Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là ngươi giết bọn họ, tới gần Minh Nhân chỉ có một, âm lãnh thâm trầm ánh mắt đảo qua cách xa nhau khá xa tam cổ thi thể. Lại nhìn về phía Trần Tông, trán bắn ra vô tận sát khí, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, không có trả lời, này Minh Nhân cho chính mình mang đến mãnh liệt nguy cơ cảm. Âm hàn minh khí hỗn hợp mãnh liệt lạnh băng sát khí giống như vô hình gió lốc xâm nhập tới. Sởn tóc gáy, cường, cái này Minh Nhân thực lực rất mạnh, dựa vào chính mình trước mắt chiến lực, phỏng chừng không phải đối thủ, tâm ma, mau buông ra can thiệp. Trần Tông yên lặng kêu gọi nói, không, trừ phi ngươi nhường ra thân hình khống chế quyền, tâm ma thập phần quang côn đáp lại nói. Trần Tông không kịp cùng tâm ma khắc khẩu, bởi vì kia Minh Nhân thân hình chợt lóe, giống như là một đạo cho đen sắc quỷ ảnh, vô thanh vô tức chi gian, lại là một cái hoảng hốt, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, xuyên thấu qua âm hàn minh khí, Trần Tông nhìn đến một đôi hơi hơi phiếm hồng lại vô cùng sâu thẳm đôi mắt. Kia đôi mắt, phảng phất có thể hấp thu linh hồn giống nhau, làm Trần Tông cầm lòng không đậu run lên. Vô thanh vô tức chi gian, Minh Nhân một lóng tay xuyên không giết tới, trực tiếp từ hướng Trần Tông ngực, kia một lóng tay ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm âm hàn minh lực. Còn chưa giết tới, cũng đã kêu Trần Tông ngực phát run, một tia kinh người đến cực điểm hàn khí, xuyên thấu qua lồng ngực, thẳng bước trái tim, phảng phất muốn đem Trần Tông trái tim đông lại dường như. Theo kia hàn khí xâm nhập, Trần Tông đều cảm giác được chính mình khí huyết cũng đã chịu ảnh hưởng. Vận chuyển trì trệ, phảng phất phải bị đóng băng lên, hàn ý xâm nhập, khí huyết trì trệ. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình một thân lực lượng, tựa hồ cũng tùy theo trở nên lười biếng, giống như không ngủ đủ người giống nhau, khó có thể phát huy ra tới. Bùm một tiếng, giống như nổi trống, trái tim ở nháy mắt bỗng nhiên nhảy dựng, phát ra một cổ mạnh mẽ, trực tiếp đem xâm nhập tới hàn khí chấn vỡ, trì trệ khí huyết cũng ở nháy mắt bị kích phát, một lần nữa trở nên sinh động lên, kiếm quang chợt lóe, ngang trời chặn lại, giống như thiết khóa hoành giang, phảng phất thần tới chi bút, trực tiếp ngăn trở Minh Nhân hung hãn đến cực điểm một lóng tay tập sát. Kiếm thuộc về binh khí ngắn, sau ngón tay muốn trường rất nhiều, như thế gần gũi trong vòng tập sát, dùng kiếm tới ứng đối, không thể nghi ngờ thực không thích hợp, nhưng ở Trần Tông trong tay, này kiếm, thập phần thích hợp, giống như là chính mình cánh tay chính mình ngón tay giống nhau. Chỉ cần có một chút không gian liền có thể duỗi thân khai. Thập phần linh hoạt, khống chế tự nhiên, thân kiếm chặn lại ngón tay một kích khoảnh khắc, bỗng nhiên xoay tròn, lấy mũi kiếm cắt ngang, liền muốn đem này ngón tay cắt ra, chỉ là kia một lóng tay lại ở khoảnh khắc phát ra ra kinh người lực lượng. Băng khai Trần Tông mũi kiếm cắt sau, vòng qua thân kiếm, điểm hướng Trần Tông giữa mày, nhưng kiếm ở Trần Tông khống chế dưới, nhất kiếm đón đánh mà đi, ngắn ngủn mấy tức thời gian, hai bên ở thập phần gần khoảng cách trong vòng, giao thủ mấy trăm lần, mỗi một lần đều vô cùng hung hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ bị đánh trúng, bất luận là bị ngón tay đánh trúng vẫn là bị kiếm đâm trúng. Trọng thương là tất nhiên, nhưng bất luận là kia Minh Nhân vẫn là Trần Tông, đều không có bị thương. Có điểm bản lĩnh, này Minh Nhân cũng không có vận dụng toàn lực, nhưng cũng lấy ra không ít thực lực, không nghĩ tới đều bị chống đỡ chủ. Bực này kiếm pháp, thật sự là cao siêu đến cực điểm. Như vậy, nếm thử ta Minh võ, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm âm hàn minh lực chợt từ này trong cơ thể nổ mạnh. Giống như muôn đời núi lửa một sớm bùng nổ dường như. Thiên kinh địa chấn, thiên địa mãnh liệt, vô tận âm hàn minh khí cũng từ bốn phương tám hướng không ngừng thổi quét tới. Phảng phất mây đen che trời, phảng phất biển cả giàn giụa. Phảng phất trời long đất lở, vô tận hắc ám bao phủ, vô tận thanh thế mênh mông cuồn cuộn, phạm vi vài dặm nội, trực tiếp bị bao phủ, trong không khí độ ấm không ngừng giảm xuống, làm Trần Tông có một loại bị đông lại linh hồn cảm giác. Minh võ, Trần Tông khẽ cau mày, nghe tới, tựa hồ là Minh Nhân võ học, hoặc là cùng chi có quan hệ, bất quá, chính mình vẫn chưa đối mặt quá, đây là lần đầu tiên, tuy rằng không có đối mặt quá, nhưng bực này uy thế, lại là thực đáng sợ, làm Trần Tông không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tâm ma, lại không cho ta phát huy toàn lực, người ta đều phải chết. Trần Tông đối tâm ma nói, hừ, lúc này, tâm ma lại ngạo kiều, chút nào không buông ra đối nguyên thần bộ phận khống chế quyền. Trừ phi Trần Tông nhường ra thân hình khống chế quyền, nếu không, hắn là sẽ không nhượng bộ. Trần Tông cảm thấy chính mình tâm rất mệt, cố tình lại không làm gì được này tâm ma. Không kịp nghĩ nhiều, Minh Nhân minh võ oanh sát tới, kia vô tận âm hàn minh khí cùng tự thân minh lực dung hợp vì một. Ngưng tụ thành một tôn thật lớn hắc ảnh. Phảng phất là minh thần hiện thế, kia hắc ảnh có trăm mét chi cao, huyền phù ở giữa không trung, hai tròng mắt chỗ trống trơn một mảnh, giống như hư vô giống nhau, phảng phất nối thẳng minh giới. Quan sát khi Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hồn run lên, có một loại muốn thoát ly nguyên thần cảm giác, phảng phất muốn bay ra chính mình thần hải, hoàn toàn đi vào kia một tôn thật lớn hắc ảnh trống trơn đôi mắt trong vòng, không ngừng rơi vào hắc ám, rơi vào vực sâu, vĩnh thế trầm luân. Ngay sau đó, kia thật lớn minh thần hắc ảnh nâng lên cánh tay, lăng không một lóng tay điểm lạc, một mặt hắc quang ở khoảnh khắc ngưng tụ, giống như cực quang xỏ xuyên qua hư không bắn chết mà ra. Phảng phất bóng câu qua khe cửa dường như, trực tiếp sát hướng Trần Tông, vô tận hơi thở không ngừng từ bốn phía hướng kia một đạo hắc quang hội tụ mà đi, rồi nổi hoàn toàn đi vào trong đó, khiến cho kia một đạo hắc quang càng thêm cô đọng, hắc đến thâm thúy, hắc đến mãnh liệt, thần hồn kinh sợ, hơn nữa minh lực công kích, song trọng công kích, lập tức làm Trần Tông lâm vào hiểm cảnh. Trần Tông cũng ở khoảnh khắc tỉnh táo lại, thần sắc biến đổi, 12 trọng tâm hỏa thiêu đốt, Thái Sơ kiếm nguyên thể chi lực bùng nổ, trong tay kiếm ở nháy mắt hóa thành lưu quang tản ra. Hóa thành vô số kiếm quang, vờn quanh bốn phương tám hướng, Đại Chu Thiên kiếm giới, kiếm quang tràn ngập dưới, phảng phất tự thành một giới kiếm quang giống nhau, tuần hoàn lúc đầu, vô cùng vô tận, chặt chẽ đem Trần Tông bảo vệ lại tới. Chương 2255, Minh Võ truy hồn. Hắc quang không ngừng đánh rơi, giống như là sao băng, lại phảng phất hắc động giống nhau, không ngừng cắn nuốt bốn phương tám hướng âm hàn minh khí. Minh khí dày đặc, giống như đại dương mênh mông mênh mông, kia một đạo quang mang dần dần ngưng tụ, quang mang càng thêm nội liễm, rồi lại càng thêm lộng lẫy, giống như là màu đen liệt dương, cuối cùng, ngưng tụ thành một cây thật lớn đen nhánh ngón tay, có một mét dài hơn, phảng phất người khổng lồ một lóng tay trực tiếp điểm lạc. Vô tận yên khí lượn lờ, phảng phất ngọn lửa tiêu đốt tàn tẫn giống nhau, một lóng tay điểm lạc, kinh người chỉ áp lệnh đến mặt đất sụp đổ, vỡ vụn, đáng sợ đến cực điểm một lóng tay dưới, vờn quanh quanh thân Đại Chu Thiên kiếm giới cũng tùy theo hướng bên trong ao hám. Vô số kiếm quang từ bốn phía không ngừng nhằm phía ao hám chỗ, ngăn trở kia một lóng tay đáng sợ uy áp, kiếm quang từ nội bộ nhanh chóng phân tán, giống như du ngư đàn, mang đi từng sợi kinh người chỉ áp, đem chi phân tán rớt, nhưng kia một lóng tay áp lực quá cường, Đại Chu Thiên kiếm giới cứ việc không ngừng suy yếu, lại phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, từng đạo kiếm quang nứt toạc rách nát, bất kham gánh nặng, Đại Chu Thiên kiếm giới phòng ngự năng lực kinh người đến cực điểm. Cho dù là chiến lực vượt qua Trần Tông mấy thành, cũng vô pháp đem chi đánh bại, nhưng hiện tại này thật lớn hắc ảnh một lóng tay, lại cấp Đại Chu Thiên kiếm giới mang đến cực cường áp lực. Nói ngắn gọn, bởi vì tâm ma kiềm chế quan hệ, Trần Tông chỉ có thể phát huy ra tam tinh cấp chiến lực. Cho dù là vận dụng hết thảy lực lượng, nhiều lắm cũng chính là đạt tới 4 sao cấp trình tự. Đại Chu Thiên kiếm giới một thi triển, đứng đầu 4 sao cấp chiến lực, đều không thể đem chi đánh bại, thậm chí có thể ở nhất định trình độ thượng chống đỡ trụ 5 sao cấp chiến lực công kích. Nhưng hiện tại, đối phương này một lóng tay uy lực lại đang không ngừng tăng cường. Từ bình thường 5 sao cấp chiến lực trình tự, tăng lên tới đứng đầu 5 sao cấp, giống như cầm huyền đứt đoạn thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Đó là từng đạo kiếm quang vỡ vụn thanh âm, ngăn không được, ở chiến lực đã chịu hạn chế dưới tình huống, cho dù là Đại Chu Thiên kiếm giới lực phòng ngự kinh người, cũng ngăn không được như thế kinh người một kích, chiến lực chênh lệch quá mức rõ ràng, một mét dài hơn ngón tay, phảng phất có núi cao trọng lượng, mang theo nghiền áp hết thảy băng toái đại địa khủng bố uy lực đánh rơi. Đại Chu Thiên kiếm giới không ngừng ao hãm, kiếm quang băng toái, cuối cùng bị đánh bại, rách nát khoảnh khắc, kiếm quang vô số bắn nhanh khai đi, đầu ngón tay không lưu tình chút nào thẳng đánh Trần Tông ngực. Một tầng tầng phòng ngự tức khắc rách nát, tâm ấn bảo y quang mang lập lòe chi gian, đêm này một lóng tay mạnh mẽ lực lượng nhanh chóng suy yếu năm thành. Bởi vì tâm ấn bảo y hấp thu chứa đựng lực lượng là hữu hạn. Trước mắt lực lượng chứa đựng đầy, tự nhiên vô pháp lại hấp thu, chỉ có thể suy yếu phân tán rớt, còn lại tam thành lại cũng bộc phát ra kinh người uy lực. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ngực như là bị một tòa áp xúc núi cao đầu đá lung tung dường như. Cảm giác chính mình ngực phảng phất bị đâm toái giống nhau. Nếu không có tâm ấn bảo y suy yếu năm thành uy lực, chính mình thân hình lại thập phần mạnh mẽ, này một kích hạ, trực tiếp liền phải đã chịu bị thương nặng. Tuy là như thế, Trần Tông cũng bị đánh lui vài trăm thước, một trận đau đớn từ ngực không ngừng khuếch tán khai đi. Phóng xạ quanh thân, càng có một cổ âm hàn đến cực điểm lực lượng không ngừng xâm nhập trong cơ thể, ý đồ phá hư tạng phủ đình trệ khí huyết, đồng thời, Trần Tông còn cảm giác được chính mình nguyên thần chấn động không thôi. Hàn ý xâm nhập tới, phảng phất muốn đem chi đông lại, một kích, cứ việc dựa vào thật mạnh phòng ngự ngăn trở, nhưng Trần Tông cũng trực tiếp hạ xuống hạ phong, thế nhưng chặn, kia minh nhân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình thi triển minh võ một kích, thế nhưng bị đối phương ngăn trở, thật là tốt nhất tài liệu a, tu luyện giả càng là xuất sắc. Bị chuyển hóa vì minh nhân lúc sau, tự nhiên cũng càng cường đại, tỉ như chính mình, phía trước chính là thiên phú không tồi tu luyện giả, bằng không cũng vô pháp tu luyện minh võ, này, chính là trung cổ kỷ nguyên truyền thừa, chỉ có minh cổ di tích nội mới có được, chính là uy lực cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa, chính mình hiện tại chỉ là bước đầu nắm giữ mà thôi. Nếu là nhiều nắm giữ vài phần, uy lực của nó liền sẽ càng cường đại hơn, như vậy, ngăn trở kích thứ nhất, có thể ngăn trở đệ nhị đánh sao, minh võ, đặc biệt ở minh cổ di tích như vậy minh khí nồng đậm địa phương. Uy lực của nó chính là thực đáng sợ, kia 100 mét cao thật lớn hư ảnh lại lần nữa ra tay. Lại là một lóng tay điểm ra, hắc quang ngưng tụ, ngay lập tức phá không, phảng phất sao băng trục nguyệt, kia một chút hắc quang giống như hắc động điên cuồng cắn nuốt minh khí. Nhanh chóng lớn mạnh, lại lần nữa ngưng tụ vì một cây thật lớn ngón tay. Vượt qua mới vừa rồi 1 mét nhiều, đạt tới 2 mét trình tự, 2 mét lớn lên hắc ám cự chỉ, ẩn chứa lực lượng càng thêm đáng sợ. Lệnh Trần Tông sắc mặt đại biến, nháy mắt không kiếm độn, Trần Tông thân hình một quyền, hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt trốn vào hư không trong vòng biến mất không thấy. Biến mất chỗ, lập tức bị cự chỉ đánh trúng, mặt đất rách nát, một đạo vết rách không ngừng đi phía trước lao ra, trực tiếp hơn 1000 mét, phảng phất bị man nhiêu lê quá dường như, Trần Tông thân hình ở cách đó không xa hiện ra, thần sắc ngưng trọng, tuy rằng mới vừa rồi tránh đi, nhưng thập phần hung hiểm, chỉ là thiếu chút nữa đã bị đánh trúng. Tuy là tránh đi, nguyên thần cũng đã chịu đánh sâu vào, mặt khác thực không xong một chút chính là, chính mình vô pháp rời đi, bởi vì ngu niệm tâm cùng lý tin lành còn chưa từng ra tới. Dựa vào nháy mắt không kiếm độn, chính mình hiện tại đánh không lại cái này minh nhân, lại có thể thoát thân, xác suất thành công rất lớn, nhưng chính mình vừa đi, vạn nhất ngu niệm tâm hai người lại vừa lúc rời đi Minh Vương Cung. Này hậu quả, hoặc là bị này minh nhân giết chết, hoặc là chính là bị bắt sống, không thể rời đi, rồi lại khó có thể đối kháng. Đối phương minh võ uy lực rất mạnh, hơn nữa, còn kiêm cụ đánh sâu vào nguyên thần lực lượng, một lần hai lần không tính cái gì, nhưng nhiều lần đánh sâu vào, vẫn là sẽ cho chính mình nguyên thần tạo thành ảnh hưởng. Tâm ma, tình huống hiện tại ngươi cũng rõ ràng, lại tiếp tục đi xuống, đối với ngươi ta đều bất lợi. Trần Tông lại lần nữa đối tâm ma nói, không, ngươi nói sai rồi, là đối với ngươi bất lợi, sẽ không đối ta bất lợi. Tâm ma lại tiêm cười không thôi, hoặc là ngươi hiện tại chủ động nhường ra thân hình, làm ta khống chế. Hoặc là, liền chờ đối phương đem ngươi bị thương nặng, đến lúc đó ta nhất định có thể cướp lấy thân hình khống chế quyền. Trần Tông thế nhưng không lời gì để nói, bởi vì này tâm ma theo như lời, rất có đạo lý, không thể đi, đối phương không ngừng công kích, cho dù là vô pháp đánh trúng chính mình, cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình nguyên thần, tích tiểu thành đại, cuối cùng khả năng sẽ làm chính mình nguyên thần bị hao tổn. Nguyên thần bị hao tổn, lan đến thần hồn, đến lúc đó, vô cùng có khả năng bị tâm ma nắm lấy cơ hội, cướp lấy càng nhiều nguyên thần khống chế quyền. Cuối cùng áp quá bản ngã ý thức, kia hiện tại nên làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, Trần Tông không có gì tốt biện pháp, nhường ra thân hình khống chế quyền là không có khả năng. Một khi nhường ra, muốn đoạt lại, cực kỳ khó khăn, khả năng không có cơ hội, lại là một lóng tay phá không oanh kích tới, mạnh mẽ chỉ kính, phảng phất tồi sơn hủy nhạc, Trần Tông lại lần nữa thi triển nháy mắt không kiếm độn tránh đi. Một bên tự hỏi phá cục phương pháp, mà tâm ma lại là ở nguyên thần nội không ngừng phát ra tiếng trào phúng. Ngẫm lại đi, nếu ngươi vô pháp giải quyết phiền toái trước mắt, chờ đến kia tiểu nương môn ra tới sau, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả mới tìm được a, lạch cạch một tiếng, vỡ thành thịt vụn, cỡ nào mỹ diệu một màn a. Trần Tông không cấm nhíu mày, muốn nói này tâm ma, thật là rất khó chiên, hiện tại lại bắt được chính mình vô pháp tránh cho một chút, trực tiếp đào tẩu, làm không được, nhường ra thân hình, cũng làm không đến. Trần Tông xem như cảm nhận được tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Mà tâm ma lại là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, không ngừng quấy nhiễu Trần Tông, các loại châm chọc mỉa mai, các loại quấy nhiễu, nói ngắn lại chính là muốn cho Trần Tông vô pháp phát huy ra thực lực, hoặc là nhường ra thân hình, hoặc là bị thương nặng, làm chính mình có sấn hư mà nhập cơ hội, chỉ cần bị chính mình cướp lấy nguyên thần cùng thân hình khống chế quyền, khi đó mơ tưởng lại đoạt lại đi, lại là một đạo chỉ kính oanh kích giết tới. Trần Tông lại lần nữa thi triển nháy mắt không kiếm độn tránh đi. Trong lúc Trần Tông cũng khởi xướng phản kích, chỉ là căn bản là vô pháp tới gần đối phương, kia một đạo 100 mét đại hắc ám hư ảnh, không chỉ có thể công kích, còn có thể phòng ngự, trừ phi chính mình chiến lực thắng qua đối phương, nếu không vô pháp phá vỡ, chân chính công kích đến trong đó minh nhân, thế cục đối Trần Tông thập phần bất lợi. Tình huống hiện tại, trừ phi là tâm ma buông ra đối nguyên thần bộ phận khống chế, chỉ có như thế, chính mình mới có thể đủ bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Đến lúc đó, không cần thi triển linh võ vô thượng pháp, chỉ cần lấy luyện khí hoặc là luyện thể chiến lực, đủ để đánh bại đối phương kia 100 mét hắc ảnh phòng ngự, đem trong đó minh nhân đánh chết. Vấn đề là, tâm ma quá khó chơi, không chút nào thoái nhượng nửa bước. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia minh võ hắc ảnh mở ra cự trường, bỗng nhiên trên cao đánh rơi, kia thật lớn bàn tay hấp thu vô tận minh khí, không ngừng bành trướng, thế nhưng hóa thành 100 mét lớn nhỏ, bao phủ trên không, giống như một tòa màu đen núi cao trấn áp, tản mát ra âm hàn hơi thở thấu xương đông lạnh hồn. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình nguyên thần bị một cổ âm hàn hơi thở không ngừng đánh sâu vào, trở nên càng thêm trì trệ, hơn nữa, bốn phía không gian cũng phảng phất bị áp chế dường như, trở nên càng thêm kiên cố, muốn thi triển nháy mắt không kiếm độn, khó khăn gia tăng mãnh liệt, này minh võ, thế nhưng như thế đáng sợ, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, nhất kiếm sát ra, kiếm quang phá không, sát hướng cự trường, dựa vào thái sơ kiếm nguyên kinh người sắc nhọn, xỏ xuyên qua cự trường, nhưng, vô dụng, cự trường xỏ xuyên qua, uy lực lại một chút không tổn hại, cự trường đánh rơi, kinh người trường áp dưới, Trần Tông cả người cơ hồ muốn đông cứng, nguyên thần cũng bị âm hàn hơi thở điên cuồng đánh sâu vào. Trong lúc nhất thời, Trần Tông muốn thi triển nháy mắt không kiếm độn đều cảm thấy thập phần khó khăn. Nhưng ở tự thân siêu cường khống chế dưới, Trần Tông vẫn là hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt trốn vào trong hư không. Oanh, cự trưởng đánh rơi, phảng phất một tòa trầm trọng hàn sơn, đất rung núi chuyển, cứng rắn mặt đất trực tiếp sụp đổ, bị sinh sôi oanh kích ra một đạo trăm mét trưởng ấn. Sụp đổ 3 mét không ngừng, bốn phía vô số vết rách giống như tia chớp nhanh chóng lan tràn khai đi, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, như thế khủng bố một trường, nếu là bị trực tiếp đánh trúng, cho dù là có tâm ấn bảo y phòng ngự cùng thế giới thần thể, Trần Tông phòng trừng cũng ăn không tiêu. Thế nhưng còn sống, Minh Nhân cảm giác được Trần Tông hơi thở, tức khắc kinh ngạc không thôi. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông mạnh mẽ bùng nổ càng nhiều tâm thần chi lực phá vỡ uy áp, thi triển nháy mắt không kiếm độn kịp thời tránh đi cự trường oanh kích. Tuy là như thế, cũng đã chịu đánh sâu vào, nguyên thần chấn động không thôi, cả người lạnh băng một mảnh, một thân chiến lực lại lần nữa đã chịu ảnh hưởng, thế cục đối chính mình thập phần bất lợi, mà ngu niệm tâm hai người tùy thời đều có khả năng rời đi Minh Vương cung xuất hiện ở chỗ này. Hai người bọn nàng bất quá là ngự đạo cảnh trình tự mà thôi. Liền tính là đột phá đến nguyên minh cảnh, liên thủ dưới, cũng không phải cái này Minh Nhân đối thủ, chỉ là đồ tăng thương vong thôi. Trần Tông một bên thúc giục thái sơ kiếm nguyên công, một bên cực nhanh suy tư, tiểu gia hỏa, thoạt nhìn phiền toái của ngươi tựa hồ không nhỏ a. Chương 2256, thần linh chi uy. Tiểu gia hỏa, thoạt nhìn phiền toái của ngươi tựa hồ không nhỏ a. Một đạo có chứa vài phần hài hước thanh âm thập phần đột ngột vang lên. Hơn nữa, là từ chính mình trong lòng vang lên. Cùng lúc đó, Trần Tông cảm giác được ở chính mình tâm cung chỗ, một tôn hư ảnh hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ vì thực chất, đó là một người mặc màu đen trường bào thân ảnh, là một trung niên nhân bộ dáng, thần sắc lạnh lùng, hai tròng mắt đạm mạc, giống như cao cao tại thượng thần minh giống nhau, này đạm mạc đôi mắt, phảng phất duyệt tận hồng trần muôn đời, khám phá hết thảy huyền bí. Trần Tông hơi kinh hãi, chợt vui vẻ, ma tâm tiền bối, Trần Tông ở trong lòng đáp lại, không sai, này, đúng là chính mình từ thần linh chủng nội ký kết khế ước thần linh ma tâm. Chính là cả tòa thần linh chủng giữa, nhất mạnh mẽ thần linh ma tâm cùng chính mình ký kết khế ước lúc sau. Liền tiến vào chính mình tâm thần chỗ, ngủ say, cho chính mình mang đến chỗ tốt, chính là đệ nhị tâm thần. Nhưng, đệ nhị tâm thần lại là vô pháp trực tiếp tăng cường chính mình chiến lực. Gia tăng chính là tác chiến năng lực, kéo dài năng lực, đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ khi, đánh lâu dài đấu năng lực tự nhiên thập phần hữu dụng. Nhưng đối mặt chiến lực chênh lệch rõ ràng đối thủ khi, liền có vẻ trứng chọi đá. Tỷ như hiện tại, kia Minh Nhân chiến lực thắng qua chính mình một ít, nguyên bản dựa vào một thân cao siêu kiếm pháp còn có thể chống lại một phen. Nhưng đối phương thi triển ra cái gọi là Minh Võ Hậu. Chiến lực tiêu thăng, càng thêm khủng bố, khó có thể đối kháng, tuy rằng có thể thoát thân, nhưng lại không thể thoát thân. Nơi này là Minh Cổ Di Tích A, ma tâm sau khi tỉnh dậy, có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy, không cấm nói, tiểu gia hỏa, người này tâm ma có điểm ý tứ, ta so với hắn có ý tứ nhiều. Tâm ma cười quái dị nói, mau tới chợ ta, đem này trấn áp đi xuống. Trần Tông còn không có nói cái gì, tâm ma liền giành trước mở miệng, muốn thần linh ma tâm trợ giúp hắn trấn áp Trần Tông bản ngã ý thức. Tiểu gia hỏa, này tâm ma hạn chế ngươi chiến lực phát huy đi, một khi đã như vậy, ma tâm lại không có để ý tới tâm ma. Ngược lại đối Trần Tông nói, ma tâm cũng không có đem nói cho hết lời, nhưng khoảnh khắc, một cổ kinh người vô hình sức mạnh to lớn buông xuống ở Trần Tông nguyên thần thượng. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần bị một cổ cao cao tại thượng lực lượng trấn áp. Kia lực lượng, giống như cửu thiên sao trời giống nhau cao xa, phảng phất nhật nguyệt treo không tuyên cổ, vô pháp nhúc nhích, giống như là thời không đều đình trệ giống nhau. Nguyên thần trong vòng tâm ma, cũng đồng dạng bị trấn áp, không có chút nào chống đỡ chi lực. Chợt, kia một cổ đáng sợ đến cực điểm sức mạnh to lớn thấm vào nguyên thần trong vòng. Trấn áp trụ tâm ma, Trần Tông cũng cảm giác được, chính mình hoàn toàn nắm giữ nguyên thần, hoặc là nói, đoạt lại toàn bộ khống chế quyền. Không hề bị đến tâm ma can thiệp, lực lượng, chiến lực, hoàn toàn trở về, đa tạ ma tâm tiền bối. Trần Tông vội vàng nói, ân, làm ta nhìn xem ngươi chiến lực đi. Ma tâm không nhanh không chậm nói, tuy rằng hắn lựa chọn Trần Tông, là bởi vì tán thành Trần Tông, nhưng, Trần Tông chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Ma tâm lại không rõ ràng lắm, rốt cuộc hắn phía trước đều ở ngủ say, hiện tại mới thức tỉnh, tâm ma bị trấn áp, nguyên thần khống chế quyền hoàn toàn tới tay, một thân chiến lực lại không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trần Tông có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng cảm, thật giống như là dỡ xuống vô cùng trầm trọng tay nải giống nhau. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, từ thần linh ma tâm thức tỉnh, đến tâm ma bị trấn áp, chiến lực hoàn toàn giải phóng, tựa hồ qua thời gian rất lâu, nhưng kỳ thật bằng không, liền 1% tức thời gian đều không đến, kia một tôn 100 mét cao hắc ảnh lại lần nữa ra tay. Lại là một trưởng lăng không chụp lạc, không trung nổ vang, đại địa chấn động không thôi, này một kích uy lực, thập phần đáng sợ, hoàn toàn đạt tới đứng đầu 5 sao cấp chiến lực, thậm chí có điều siêu việt, vô hạn tới gần 6 sao chiến lực trình tự, nếu là ở phía trước đối mặt này một kích, Trần Tông lại muốn chật vật trốn tránh, thậm chí khả năng sẽ bị đánh trúng, bất tử cũng muốn đã chịu bị thương nặng, nhưng hiện tại, Trần Tông không có nửa phần né tránh tính toán, ngược lại lộ ra một mặt cười như không cười thần sắc. Phía trước, chính mình bị áp chế, như vậy hiện tại đâu? Thái sơ kiếm nguyên ở trong cơ thể trào dâng, phảng phất vạn kiếm đi vội giống nhau, ẩn ẩn phát ra phong lôi mênh mông cuồn cuộn thanh thế. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm 4, không cần vận dụng bí pháp, chỉ bằng tự thân luyện khí tu vi cùng kiếm pháp là được. Thoáng chốc, 5000 mễ kiếm đạo lĩnh vực dung nhập này nhất kiếm trong vòng. Lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang xỏ xuyên qua hư không, trực tiếp sát ra, dễ dàng xỏ xuyên qua kia một con cự trưởng, Trần Tông mày lại là hơi hơi vừa nhíu, cự trưởng xỏ xuyên qua, cũng bị kiếm khí xé rách. Nhưng không có hoàn toàn rách nát, vẫn là tiếp tục đánh rơi, đệ nhị kiếm, không phải đâm thẳng, mà là ngang trời chạm đánh, kinh diễm vô cùng kiếm quang ngang trời sát ra, thế như trẻ tre, phảng phất lưỡi dao sắc bén thiết đậu hủ giống nhau, dễ dàng đem kia mang theo khủng bố uy lực đánh rơi cự trưởng bổ ra. Ầm ngang, bị bổ ra cự trưởng đánh rơi, mặt đất chấn động không thôi, bị oanh ra hai nơi sụp đổ, phân biệt ở Trần Tông hai bên trái phải, mà Trần Tông ở giữa, không có đã chịu bất luận cái gì công kích. Thậm chí liền bị bổ ra cự trưởng đánh rơi đại địa dẫn phát chấn động đánh sâu vào. Cũng vô pháp lan đến Trần Tông mảy may, sôi nổi bị vô hình kiếm khí sở chống đỡ, u ám bụi đất cuồn cuộn, Trần Tông cầm kiếm sừng sững, chăm chú nhìn hướng kia minh nhân, như thế nào sẽ, kia minh nhân trừng lớn hắc ám hai tròng mắt, đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, không thể tưởng tượng, mới vừa rồi, này tu luyện giả còn ở chính mình minh võ dưới mệt mỏi bôn tàu. Thập phần chật vật, hiện tại thế nhưng có thể nhất kiếm bổ ra minh võ trưởng đánh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô pháp lý giải, hoàn toàn vô pháp lý giải, chẳng lẽ nói phía trước, đối phương ở cùng chính mình chơi, hẳn là cũng không đến mức a. Trong lúc nhất thời, này minh nhân suy nghĩ phân loạn, toàn bởi vì Trần Tông trước sau chiến lực chênh lệch quá lớn. Trần Tông lại sẽ không để lại cho đối phương quá nhiều tự hỏi thời gian. Trường kiếm chém ra, một đạo kiếm quang tức khắc phá vỡ không gian chém giết mà ra. Phảng phất xé rách thiên địa quá sơ quang mang, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm 5, 6000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, tất cả dung nhập này nhất kiếm trong vòng. Uy lực chí cường, mạnh mẽ vô cùng, phảng phất một đạo tàn nguyệt phá không sát ra, 100 mét cao hắc ảnh ngăn không được này nhất kiếm, bởi vì này nhất kiếm chính là 6 sao trình tự chiến lực, là chân chính 6 sao chiến lực, 100 mét cao hắc ảnh trực tiếp bị phá khai, thế như trẻ tre, kiếm quang đột tiến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kia minh nhân không kịp né tránh, cũng theo 100 mét hắc ảnh bị này nhất kiếm chạm khai. Kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, bổ ra một đạo vài trăm thước trường kiếm ngân, mới vừa rồi tiêu tán. Nhất kiếm tuyệt sát, kiếm quang chợt lóe, trường kiếm trở vào bao, Trần Tông ánh mắt chợt lóe, chăm chú nhìn ở kia mấy cái minh nhân trên người, quả nhiên, đều có nạp giới, minh nhân trước người là tu luyện giả, chuyển hóa mà thành, tự nhiên đều có chứa nạp giới, chẳng qua tu luyện giả sử dụng đan dược cùng tu luyện công quyết thần thông từ từ đối minh nhân. Không có gì tác dụng, rốt cuộc thể chất bất đồng, tu luyện giả công quyết thần thông từ từ cũng không thích hợp. Minh võ mới là thích hợp minh nhân sở tu luyện thần thông, nhưng không phải sở hữu minh nhân đều có thể tu luyện thành công. Hoặc, giả nói, đại đa số minh nhân đều khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. Phía trước ba cái minh nhân, không biết có hay không tu luyện thành minh võ, dù sao là không có thi triển ra tới, có thể là có, nhưng bởi vì chiến lực chênh lệch quan hệ, không kịp thi triển đã bị Trần Tông đánh chết, cái thứ tư minh nhân chiến lực đạt tới 4 sao cấp. Mà chính mình bởi vì tâm ma can thiệp quan hệ, dẫn tới chiến lực chỉ có thể phát huy đến đỉnh tiêm tam tinh cấp trình tự. Dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, mới vừa rồi miễn cưỡng ngăn trở đối phương, thế cho nên đối phương thi triển ra minh võ, như thế phỏng đoán, kia minh võ cũng không phải có thể dễ dàng thi triển, mà là bị làm một loại át chủ bài thủ đoạn, bốn cái minh nhân, bốn cái nạp giới, trong đó ba cái nạp giới nội không có gì thứ tốt. Đối Trần Tông mà nói, phi thường bình thường, bất quá cái thứ tư nạp giới nội, Trần Tông lại là tìm được rồi mười mấy viên thành thục thiên minh quả. Xem như ngoài ý muốn chi hỉ, Trần Tông cũng không có đem mười mấy viên thiên minh quả ăn luôn. Chỉ là mười mấy viên mà thôi. Đối chính mình mà nói, có trợ giúp, nhưng không có như vậy rõ ràng, tiểu gia hỏa, lấy ngươi mới vào nguyên minh cảnh trung giai tu vi, lại có thể đạt tới 6 sao chiến lực, chưa từng nghe thấy, thần linh ma tâm thanh âm ở Trần Tông trong lòng vang lên. Ngữ khí tràn ngập kinh ngạc, mới vào nguyên minh cảnh trung giai, chiến lực là có thể đạt tới 6 sao, này thuyết minh đối phương ở nguyên minh cảnh sơ giai khi, chiến lực có thể đạt tới 5 sao cấp, thậm chí là đứng đầu 5 sao cấp, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, cho dù là ma tâm chính mình. Năm đó ở nguyên minh cảnh khi, cũng chưa từng có như vậy chiến lực, mà tầm nhớ mang máng, chính mình ở nguyên minh cảnh sơ giai khi, chỉ là đem chiến lực tăng lên tới đứng đầu 4 sao cấp trình tự. Vậy đã đứng hàng tâm ý thiên cung đồng tu vì đệ nhất. Lúc ấy trong hư không, cùng thế hệ đồng tu vì nội, cũng không có người vượt qua chính mình, cái này bị chính mình lựa chọn lại cùng chính mình ký kết khế ước thiên cung hậu bối. Lại siêu việt năm đó chính mình, năm đó, chính mình mới vào nguyên minh cảnh trung giai khi, lắng đọng lại một phen sau, chiến lực tăng lên tới 5 sao cấp trình tự, cùng Trần Tông so sánh với, ước chừng kém nhất tinh cấp chiến lực chênh lệch nhất tinh cấp, thập phần rõ ràng, không có gì đặc thù năng lực dưới tình huống, trực tiếp chính là nghiền áp, mới vào nguyên minh cảnh trung giai, chiến lực là có thể đạt tới 6 sao, lại tiếp tục tu luyện đi xuống, đạt tới thất tinh cấp hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí, có thể đạt tới 8 tinh cấp. Mà tầm đạm mạc hai tròng mắt hiện lên một mạt ánh sao. Âm thầm kích động không thôi, chiến lực càng về sau càng khó lấy tăng lên, nhưng tăng lên lúc sau, càng là cường đại, mà tầm không cấm suy tính một phen. Như thế, nguyên minh cảnh trình tự, Trần Tông chiến lực tăng lên tới 12 tinh cấp là 100%. Đối người khác mà nói, đó chính là một đạo lệch trời, khó có thể vượt qua thậm chí vô pháp vượt qua lệch trời. Nhưng đối Trần Tông tới nói, lại không tính cái gì, hoàn toàn là nước chảy thành sông là có thể đủ đạt tới. Thậm chí ở 12 tinh cấp chiến lược giữa, cũng là ở vào đứng đầu, mà tâm cảm thấy thật cao hứng, thiên cung có thể có như vậy hậu bối, hoàn toàn là chuyện tốt, này ý nguyễn thiên cung có thể truyền thừa đến càng xa xăm, trở nên càng cường đại hơn, có lẽ tương lai, thiên cung là có thể nhiều một tôn chúa tể cấp cường giả. Mà tâm không cấm âm thầm suy tư nói, chúa tể cấp cường giả, siêu việt đạo tôn cấp, cho dù là năm đó ma tâm, cũng không có đột phá chúa tể cấp, liền tính là không có tử vong, đối với đột phá đến chúa tể cấp trình tự. Mà tâm cũng không có bao lớn nắm chắc, kia không chỉ có yêu cầu thiên phú, còn cần mặt khác, rất nhiều phương diện tổng hợp, thậm chí, còn có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, nhưng hiện tại, mà tâm lại cảm thấy Trần Tông tương lai, có rất lớn khả năng đột phá trở thành tân chúa tể. Nhiều một tôn chúa tể, tâm ý thiên cung chỉnh thể thượng liền sẽ rất mạnh thịnh một ít. Chúa tể cấp, đó là đứng đầu chiến lực, Trần Tông cũng không biết, thần linh ma tâm đối hắn tương lai, thập phần xem trọng, chương 2257, thần linh chi uy. Thần linh ma tâm, sinh thời vì đạo tôn khi, từng tiến vào quá minh cổ di tích nội thăm dò, hơn nữa còn rất thâm nhập, đối minh cổ di tích hiểu biết, hơn xa Trần Tông có khả năng bằng được. Tuy rằng Trần Tông có Đông Đình kiếm chủ ký ức, nhưng, Đông Đình kiếm chủ chỉ là tiến vào quá một lần, ngay lúc đó tu vi còn không phải rất cao, cũng không có bao sâu nhập, lúc sau được đến mặt khác cơ duyên, cũng không có lại tiến vào, hư không cuồn cuộn, bí cảnh rất nhiều, từ giữa cổ kỷ nguyên lưu truyền tới nay di tích cũng không chỉ có minh cổ di tích một cái. Có thể lựa chọn còn có mặt khác, không chỉ có như thế, còn có viễn cổ kỷ nguyên thậm chí thái cổ kỷ nguyên lưu lại tới di tích. Đương nhiên, kia chờ di tích tương đối ít là được. Trần Tông một bên sửa sang lại thần linh ma tâm đối chính mình theo như lời về minh cổ di tích tin. Tức, một bên chờ đợi ngu niệm tâm hai người ra tới, mới vừa rồi chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng kỳ thật, cũng không có liên tục bao lâu. Hiện tại tâm ma càng là ở ma tâm tiền bối lực lượng dưới bị trấn áp trụ. Đã vô pháp quấy nhiễu đến Trần Tông chiến lực phát huy. Thần linh chính là tâm thần cùng tàn hồn dung hợp mà thành một loại đặc thù sinh mệnh thể. Lấy ma tâm năng lực, muốn trấn áp trụ Trần Tông tâm ma, cũng không tính quá mức khó khăn, rốt cuộc ma tâm đã cùng Trần Tông ký kết khế ước. Xem như nhất thể, vinh nhục cùng nhau, mừng lo cùng quan hệ, lưỡng đạo thân ảnh, trước sau từ Minh Vương cung đại môn xuất hiện, đúng là ngu niệm tâm cùng Lý Tin Lành, các nàng trên người hơi thở còn có vài phần hỗn loạn. Hiển nhiên là trải qua chiến đấu kịch liệt, Trần Tông cũng chú ý tới, ngu niệm tâm tu vi đột phá. Đạt tới ngự đạo cảnh cửu truyền, không thể nghi ngờ, chiến lực cũng sẽ càng cường, cũng chưa bị thương đi. Trần Tông cười hỏi, không có, ngu niệm tâm sóng mắt lưu chuyển, nhìn đến bốn phía tàn phá mặt đất, còn có thật lớn trưởng ấn, tức khắc thần sắc biến đổi, đang muốn mở miệng, mới vừa có mấy cái đuôi mù minh nhân tiếp cận, hiện tại không có việc gì. Trần Tông cười nói, ta cũng không có bị thương, hảo có ăn ý a. Lý Tin Lành ở một bên trêu chọc nói, làm ngu niệm tâm bên tai hơi hơi đỏ lên, xông qua Minh Vương cung sao? Trần Tông lại hỏi, xong qua, được đến một khối lệnh bài, ngu niệm tâm nói, lấy ra kia một khối lệnh bài, bất quá, bất luận là nàng vẫn là Lý Tin Lành, đều không rõ ràng lắm đó là cái gì lệnh bài, đây là minh thần lệnh, đương minh thần cung xuất hiện khi, nhưng bằng minh thần lệnh tiến vào, Trần Tông nhìn vừa thấy sau nói, sấm minh vương cung được đến khen thưởng có rất nhiều loại, minh thần lệnh chính là một trong số đó, minh vương cung là ngu niệm tâm cùng Lý Tin Lành hai người sấm, được đến khen thưởng chỉ có một khối minh thần lệnh, nên như thế nào phân phối? Liền từ các nàng chính mình đi xử lý, điểm này thượng, Trần Tông sẽ không mạnh mẽ nhúng tay, bất quá thoạt nhìn, này minh thần lệnh tựa hồ là về ngu niệm tâm sở hữu. Tiểu gia hỏa, này nữ oa tử chính là ngươi đạo lữ sao? Ma tâm hỏi, thanh âm chỉ có Trần Tông mới có thể nghe được, bị trấn áp tâm ma cũng nghe không đến, ngạch, Trần Tông trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Là, không phải, tu luyện chi lộ tịch mịch, nếu là có người làm bạn, cũng là không tồi, mà tâm tựa hồ nhìn ra Trần Tông lúc này quẫn bách. Hơi hơi mỉm cười, chợt đồ sộ thở dài nói, ngôn ngữ chi gian, phảng phất có vài phần hoài niệm, vài phần cô đơn, đây là một cái có chuyện xưa thần linh a, này nữ hoa tử huyết mạch không tầm thường, nếu là hoàn toàn thức tỉnh, tiềm lực hơn người, tuy rằng còn so ra kém ngươi, nhưng cũng có thể cùng ngươi làm bạn, cộng thăm nói chi huyền bí. Nói xong, ma tâm yên lặng đi xuống, không nói chuyện nữa, ba người lại lần nữa xuất phát, hướng minh cổ di tích càng sâu chỗ mà đi, tìm kiếm thiên minh cổ thụ, một gốc cây hơn 1.000 mét thật lớn cổ thụ chót vót ở u ám đại địa phía trên. Trên không, còn lại là nồng hậu tầng mây, phảng phất là từ vô số âm hàn minh khí sở ngưng tụ mà thành. Đen nghìn nghịt một tảng lớn, nặng trĩu, tựa hồ tùy thời đều sẽ rơi xuống, nghiền áp đại địa giống nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dày rộng lá cây chi gian, rát từng viên trái cây, nắm tay lớn nhỏ, mỗi một viên trái cây màu sắc biến thành màu đen, còn chưa thành thục, lại chính hướng tới thành thục dựng dục, tựa hồ qua không bao lâu liền sẽ hoàn toàn thành thục. Niệm tâm, Lý sư tỷ, trước lên cây, chờ thiên minh quả một thành thục, lập tức ra tay hái. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, lập tức truyền âm nói, nhưng muốn nhớ lấy, ta nếu nói đi, không thể do dự không thể chần chờ, lập tức bằng nhanh tốc độ lui lại. Trần Tông sở dĩ nói như vậy, chính là lo lắng sẽ có cường đại minh thú bị hấp dẫn tiến đến, lại hoặc là sẽ có cường giả xuất hiện, nếu chính mình đều không thể dùng lực, như vậy Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành càng không phải đối thủ. Ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh chênh lệch thập phần rõ ràng. Nghe được Trần Tông nói, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành sôi nổi gật đầu, chặt chẽ nhớ kỹ, thời gian chậm rãi trôi đi, ba người đều đã lên cây, lựa chọn thiên minh quả nhất tập kết địa phương ẩn núp hào. Chờ đợi thiên minh quả thành thục kia một khắc, Trần Tông một bên tu luyện, một bên chú ý bốn phía động tĩnh. Đây là một lòng quyết ảo diệu, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành lại không được, các nàng không dám tu luyện, chỉ có thể thời thời khắc khắc chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh. Quan sát thiên minh quả thành thục thời khắc, ba người không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Lẳng lặng chờ đợi thiên minh quả thành thục, ở ba người chăm chú nhìn dưới, thiên minh quả màu sắc càng ngày càng thâm thúy, có người tới, Trần Tông thần sắc vừa động, quả nhiên, lưỡng đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút tới. Thiên minh quả, mau thành thục, không tồi. Chúng ta vận khí thật đúng là không tồi, này hai người nói chuyện với nhau thanh cũng truyền vào Trần Tông ba người trong tai. Vẫn chưa có chút che lấp, Trần Tông thần sắc hơi hơi trầm xuống, nhạy bén cảm giác đến này hai người hơi thở dao động. Đều là nguyên minh cảnh trình tự, một cái là nguyên minh cảnh trung giai, một cái còn lại là nguyên minh cảnh cao giai. Nguyên minh cảnh trung giai Trần Tông không sợ, nhưng kia nguyên minh cảnh cao giai, tác làm Trần Tông có vài phần kiêng kỵ. Có người, này hai cái nguyên minh cảnh trung giai cùng cao giai tiếp cận sau, phát hiện trên cây Trần Tông ba người, ra tới, nguyên minh cảnh trung giai trầm quát, lại không ra, đừng trách ta ra tay. Kia nguyên minh cảnh cao giai uy hát yêu ta nói, các ngươi trước lưu trữ đừng cử động. Trần Tông cấp Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành truyền âm nói. Chợt thả người nhảy, từ mấy trăm mễ cao cổ thụ thượng bay xuống, ánh mắt nhìn chăm chú kia hai cái nguyên minh cảnh, hai vị, thứ tự đến trước và sau. Trần Tông lời nói cực ngắn gọn, nhưng nghe đến minh bạch, mọi việc chú ý một cái thứ tự đến trước và sau. Này cũng coi như là phân rõ phải trái. Đương nhiên, Trần Tông cũng thực minh bạch một chút, ở ít lưu trước mặt, cái gọi là phân rõ phải trái rất nhiều thời điểm là không thể thực hiện được. Bất quá có đôi khi lại là hành đến thông, dù sao tả hữu bất quá là một câu sự tình, đây cũng là Trần Tông suy xét đến Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành hai người an nguy. Bằng không một khi chiến đấu lên, chính mình chỉ sợ là không hảo bận tâm đến hai người bọn nàng. Này hai người một thân áo đen, quanh thân tràn ngập nùng liệt minh khí, cùng minh cổ di tích nội minh khí tương tự, nhưng cũng tồn tại bất đồng. Hiển nhiên, này hai người là xuất thân mỗi một cái tu luyện minh khí công quyết thế lực. Minh cổ di tích ở trung cổ kỷ nguyên thời kỳ, chính là một cái cường đại đến cực điểm minh tu nơi tụ tập. Kỷ nguyên tiểu hạo kiếp dưới, tuy rằng trung cổ kỷ nguyên rất nhiều đồ vật đều bị phá hủy, nhưng nhiều ít vẫn là có một ít lưu truyền tới nay. Minh tu pháp môn tự nhiên cũng có, đương nhiên, minh tu ở cận cổ kỷ nguyên, chỉ là thuộc về tiểu chúng truyền thừa, kia yêu cầu tương ứng thiên phú mới được, tiểu chúng về tiểu chúng, nhưng minh tu thực lực chính là rất mạnh. Cũng thập phần khó chơi, đặc biệt là ở minh cổ di tích như vậy địa phương. Càng là như cá gặp nước, nói ngắn gọn, minh tu tiến vào minh cổ di tích sau, một thân chiến lực liền có thể tăng phúc hảo 2-3 thành. Mà minh tu, cũng là dễ dàng nhất chuyển hóa vì minh nhân tu luyện giả. Một khi chuyển hóa vì minh nhân, kỳ thật lực tăng phúc sẽ càng thêm khủng bố. Nhìn chăm chú hai người, Trần Tông tư duy giống như tia chớp, tâm ý thiên cung thu nhận sử dụng điển tịch phong phú. Trần Tông đọc quá rất nhiều, đối hư không có nhiều hơn hiểu biết. Mà những cái đó cường đại thế lực, Trần Tông cũng làm quá một ít hiểu biết, trong đó bài được với danh hào minh tu thế lực rất ít rất ít. Tinh vực cấp giữa, gần chỉ có mấy cái mà thôi, lợi hại nhất, còn lại là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực, tên là Luyện Minh vực, cùng Băng Thánh cung thuộc về cùng cấp bậc cường đại thế lực. Chỉ ở sau Tứ Đại Thánh Địa, thứ tự đến trước và sau, kia Nguyên Minh cảnh trung giai lặp lại một lần, nhưng ngữ khí lại tràn ngập chế nhạo cùng mỉa mai, tựa hồ là ở cười nhạo Trần Tông giống nhau, ngươi là nơi nào tới tay mơ, không cần vô nghĩa, Thiên Minh quả mau thành thục, Nguyên Minh cảnh cao giai minh tu lại lạnh giọng quát, một khi Thiên Minh quả thành thục, lập tức sẽ phóng xuất ra độc hữu hương khí, kia sẽ đem minh thú hấp dẫn lại đây, nếu là hấp dẫn tới minh thú rất mạnh, không thể nghi ngờ là một cái phiền toái, đi tìm chết đi. Nguyên Minh cảnh trung giai minh tu lộ ra một mạt cười dữ tợn, thân hình chợt lóe, chợt nhắc tới một trường, âm hàn đến cực điểm minh lực nhanh chóng ở lòng bàn tay trong vòng hội tụ, giống như một đạo tiểu xoáy nước xoay tròn không thôi, hết thảy lực lượng nội liễm, hơi thở không chút nào tiết ra ngoài, nhưng Trần Tông lại dựa vào nhạy bén đến cực điểm cảm giác được kia một trường giữa sở ẩn chứa lực lượng thập phần đáng sợ, chưa đánh trúng mục tiêu khi lực lượng chút nào không ngoài tiết, một khi đánh trúng mục tiêu lập tức sẽ chút xuống mà ra, hoàn toàn bùng nổ, tạo thành đáng sợ bị thương cùng phá hư. Một trường này khinh phiêu phiêu tới gần, uy lực lại thập phần đáng sợ, không lưu tình chút nào trực tiếp oanh hướng Trần Tông ngực. Một trường phá không, nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng, rồi lại như tia chớp nhanh chóng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên run lên, tựa hồ có một cổ âm hàn hơi thở tràn ngập tới. Nếu là bị một trường này đánh trúng, cho dù là thế giới thần thể mạnh mẽ cũng không chịu nổi, trái tim vô cùng có khả năng đã chịu bị thương nặng. Người này đầy mặt dữ tợn, hai tròng mắt sát khí sắc bén đến cực điểm, trong hư không minh tu xưa nay không được hoan nghênh, luôn luôn là vai ác đại danh từ, bị thuộc sở hữu với ma đạo một hệ, sở dĩ sẽ như thế cũng là vì minh tu ra tay xưa nay không lưu tình, sát tính thực trọng, tỉ như một trường này. Trần Tông đôi mắt một ngưng, một mặt lạnh lẽo thoáng hiện, kiếm quang chợt lập lòe, hóa thành cực hạn lộng lẫy một kích phá không sát ra. Nếu xuống tay không lưu tình, như vậy chính mình cũng sẽ không lưu thủ, chính như kia Nguyên Minh cảnh cao giai minh tu lời nói, Thiên Minh quả sắp thành thục, không nên lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, linh võ vô thượng pháp, tâm hỏa 12 trọng, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm năm, này nhất kiếm, uy lực trực tiếp tăng lên tới cực hạn, chính là luyện khí cùng luyện thể lực lượng tập hợp, đáng sợ phi thường, thần linh ma tâm thức tỉnh lúc sau, có thể cảm giác đến Trần Tông hết thảy trạng thái, bởi vì ký kết khế ước sau, hắn cùng Trần Tông cùng một nhịp thở, nói đơn giản, hắn phụ thuộc vào Trần Tông mà tồn tại, nếu Trần Tông tử vong, thần linh cũng sẽ tử vong, nhưng trái lại, thần linh tử vong, Trần Tông lại không chịu tổn thương, nghe tới tựa hồ thực không công bằng, nhưng thần linh trùng sáng tạo chi sơ, này mục đích chính là như thế, lấy thần linh tới vì thiên cung giữa những cái đó ưu tú kiệt xuất hậu bối tu đạo bảo vệ. Chương 2258, thần linh chi uy. Kia nhất kiếm, như là xé rách hắc ám đạo thứ nhất quang mang, mang đến quang minh, chiếu rọi bát phương, kia nhất kiếm, như là khai thiên tích địa quá sơ thần huy, vạn vật nảy sinh, kia nhất kiếm, như là hủy thiên diệt địa ma quang, mất đi thương sinh, sắc bén nhất kiếm, cực hạn nhất kiếm, phải giết nhất kiếm, sát, kiếm quang phá không, lóa mắt đến mức tận cùng, lộng lẫy vô cùng, cực độ ngưng tụ, kiếm quang bốn phía hết thảy, phảng phất lâm vào tối tăm bên trong, khó có thể coi vật, này nhất kiếm, ở vào Trần Tông tâm cung chỗ thần linh ma tâm tức khắc ngẩn ra. Chợt kinh hãi, thế nhưng đem luyện khí cùng luyện thể hai trọng tu vi chi lực chồng lên lên, hóa thành một loại tân lực lượng, càng thêm mạnh mẽ, uy lực rõ ràng tăng cường. Luyện khí cùng luyện thể đồng tu vi tề bình, này đã làm hắn cảm thấy chấn kinh rồi, nhưng ma tâm vẫn là cảm thấy tiếc nuối, rốt cuộc phải làm đến này một bước, khẳng định phải tốn phí không ít thời gian cùng tinh lực. Nếu Trần Tông có thể đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều dùng ở luyện khí chi đạo thượng, chỉ sợ còn muốn thắng qua hiện tại, nhưng hiện tại, kiến thức đến linh võ vô thượng pháp ảo diệu, ma tâm liền không có như vậy ý tưởng, luyện khí cùng luyện thể đồng tu, không thể nghi ngờ, sẽ cực đại tăng cường bảo mệnh năng lực, trong hư không huyền bí đông đảo. Có chút địa phương, chính là sẽ hạn chế luyện khí, khi đó luyện thể thực lực là có thể đủ phát huy ra rất lớn tác dụng. Mà có chút địa phương, luyện thể thực lực tác sẽ bị hạn chế, liền phải bằng vào luyện khí thực lực. Ở điểm này, Trần Tông xem như làm thực hào, thắng qua hư không rất nhiều tu luyện giả, thích ứng tính càng cường. Hiện tại, luyện khí cùng luyện thể lực lượng thế nhưng có thể dung hợp được, trở thành một cổ càng cường đại hơn lực lượng. Hơn nữa, tựa hồ có thể làm luyện khí lực lượng tới sử dụng. Hẳn là cũng có thể làm luyện thể lực lượng tới sử dụng. Thật sự là huyền diệu đến cực điểm, này nhất kiếm uy lực, trực tiếp siêu việt 6 sao trình tự, đạt tới thất tinh cấp, ngăn không được, Nguyên Minh cảnh trung giai minh cạo mặt sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, oanh ra một trường, cũng đã không kịp thu hồi, chỉ có thể nhìn một mặt sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang phá không giết tới. Không tốt, Nguyên Minh cảnh cao giai minh tu cũng ý thức được không ổn. Thần sắc đại biến hết sức lập tức ra tay, một lóng tay điểm sát mà ra, đen nhánh chỉ kính phá không, mang theo một cổ cực hạn sát khí, xỏ xuyên qua hết thảy, nhanh như tia chớp giống nhau, đen nhánh chỉ kính cực độ cô đọng, phảng phất hắc ám ma quang giống nhau, không lưu tình chút nào bắn về phía Trần Tông, thế nhưng muốn một lóng tay đem Trần Tông trực tiếp đánh chết. Kiếm năm sát ra, cùng lúc đó, cực tâm vô tướng kiếm hóa thành từng sợi kiếm quang, nhanh chóng phân tán, vờn quanh Trần Tông bốn phía, hóa thành một đoàn rậm rạp tràn ngập huyền diệu kiếm quang đem Trần Tông chặt chẽ vây quanh lên. Đại Chu Thiên kiếm giới, toàn lực bùng nổ dưới, này Đại Chu Thiên kiếm giới lực phòng ngự kinh người đến cực điểm. Kiếm quang phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua nguyên minh cảnh trung giai minh tu một trường. Thế như trẻ tre từ lòng bàn tay đâm vào, lại theo cánh tay mà đi, vô cùng linh hoạt, theo bả vai ở đâm vào thân hình trong vòng, tùy theo nổ tung, hóa thành vô số đạo kiếm khí, với trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi, phá hư sinh cơ, diệt sạch hết thảy lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm ma quang chỉ kính giết tới, bắn nhanh ở Đại Chu Thiên kiếm giới thượng, lấy Trần Tông cực hạn có thể bộc phát ra thất tinh cấp chiến lực, thậm chí tới gần đứng đầu thất tinh cấp chiến lực lực công kích mà nói. Đại Chu Thiên kiếm giới đủ để ngăn trở đứng đầu thất tinh cấp chiến lực công kích mà không phá. Thậm chí ở trình độ nhất định thượng, có thể chống đỡ trụ tám tinh cấp chiến lực một kích. Này nguyên minh cảnh cao giai cường giả một lóng tay, uy lực ở minh cổ di tích đặc thù hoàn cảnh tăng phúc hạ, miễn cưỡng đạt tới 8 tinh cấp trình tự, Đại Chu Thiên kiếm giới tức khắc hướng bên trong ao hãm. Vô số kiếm quang ngoại tuần hoàn hội tụ tới, chống đỡ trụ kia một lóng tay oanh kích, lại từ bên trong tuần hoàn tản ra, đem kia một lóng tay đáng sợ uy năng không ngừng phân hóa. Diệu, Ma Tâm không cấm đôi mắt sáng ngời, âm thầm kinh ngạc cảm thán, chính mình sở lựa chọn ký kết khế ước người, quả nhiên, sau lúc ấy đoán tưởng còn muốn ưu tú a. Bất luận là tu vi vẫn là chiến lực, vẫn là thiên phú, vẫn là kiếm pháp, đều vượt qua rất nhiều tu luyện giả, cho dù là năm đó chính mình, cũng khó có thể cùng này so sánh, rõ ràng thường quy chiến lực chỉ là 6 sao trình tự. Bùng nổ tâm ý thiên cung bí pháp dưới, chỉ có thể đạt tới đứng đầu 6 sao trình tự, cố tình còn nắm giữ một môn thần diệu bí pháp, có thể dung hợp luyện khí cùng luyện thể tu vì lực lượng. Lệnh đến chiến lực đột phá cực hạn, đạt tới thất tinh cấp, hiện tại, còn có thể thi triển ra thuần túy phòng ngự kiếm chiêu. Ngăn trở đứng đầu thất tinh cấp thậm chí tiếp cận 8 tinh cấp chiến lực một kích. Thật sự là kinh hỉ liên tục, ngoại ý muốn liên tục a, có thể khẳng định, năm đó chính mình còn ở khi tâm ý thiên cung giữa. Luận cập thiên tư, không người có thể cùng Trần Tông so sánh với, ngang nhau tu vi dưới, luận cập chiến lực, không người có thể cùng Trần Tông so sánh với, phòng trừng hiện tại tâm ý thiên cung nội, cũng là như thế, thậm chí, Ma Tâm suy đoán cả tòa hư không trong vòng, đồng dạng tu vi giữa, phòng trừng không có người là Trần Tông đối thủ. Thậm chí ở dị tộc giữa, đều khó có thể tìm được. Đương nhiên, này chỉ là suy đoán, rốt cuộc hư không như thế cuồn cuộn, còn tồn tại không ít chưa từng thăm dò đến địa phương. Che giấu rất nhiều thần bí, ai cũng không dám 100% bảo đảm, nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Tông tại đây chờ tu vi có này chờ chiến lực. Kinh thế hãi tục, nguyên minh cảnh trung giai minh tu thân chết, bị vô số khí từ thân hình bên trong xuyên thủng. Vô số máu từ thân hình các nơi tiêu bắn mà ra. Đầy mặt không thể tưởng tượng. Hai tròng mắt che kín kinh hãi đi phía trước ngã quỳ, máu tươi trào ra, đem dưới thân nhiễm ướt một mảnh, đến nỗi nguyên minh cảnh cao giai một lóng tay, lại bị Đại Chu Thiên kiếm giới chống đỡ trụ, vô pháp đem chi đánh bại, nhưng Trần Tông thần sắc ngưng trọng, tận lực duy trì Đại Chu Thiên kiếm giới, miễn cưỡng chống đỡ trụ, chỉ kính tiêu hao không còn, Trần Tông cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là kia một lóng tay ở cường vài phần, vô cùng có khả năng đánh bại Đại Chu Thiên kiếm giới phòng ngự. Bất quá, cũng chỉ là đánh bại mà thôi. Muốn thương cập chính mình, khó khăn rất lớn, một kích không có đánh bại Trần Tông phòng ngự, này nguyên minh cảnh cao giai thần sắc biến đổi, càng thêm dữ tợn, kinh người sát khí từ hai tròng mắt chán bắn mà ra. Đáng sợ minh lực mãnh liệt kích động, từ thân hình nội không ngừng đánh sâu vào bốn phía, nhanh chóng lan tràn khai đi, bao phủ một phương hơn 10 mét phạm vi, càng thêm âm hàn càng thêm kinh người, hơn 10 mét nội hắc ám trong vòng, từng đạo đen nhánh hồ quang điên cuồng lập lòe, mỗi một đạo đen nhánh hồ quang đều ẩn chứa đáng sợ trực tiếp hủy diệt chi lực. Càng thêm dày đặc, bao phủ hơn 10 mét phạm vi, phảng phất muốn đem hơn 10 mét nội hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Toàn bộ hóa thành hư vô. Chết, bạo giống một tiếng, nguyên minh cảnh cao giai minh tu hoàn toàn bùng nổ, thậm chí thi triển ra bí pháp, chiến lực tăng vọt, ở minh cổ di tích này độc đáo hoàn cảnh dưới lại được đến 2-3 thành tăng phúc. Càng thêm kinh người, chỉ thấy hắn đôi tay nắm chặt, nhắm ngay Trần Tông chỗ, từng đạo hắc ám lôi hồ tia chớp điên cuồng hội tụ tới. Đem song quyền hoàn toàn bao trùm lên, phảng phất hóa thành hủy diệt hắc ám lôi quang chi quyền. Tiếp theo tức, tay trái ngón trỏ bắn ra, một đạo đen nhánh lôi quang chỉ kính ngay lập tức phá không bắn nhanh mà ra. Đánh nát hư không, lấy kinh người vô cùng tốc độ bắn về phía Trần Tông. Ngay sau đó, tay phải ngón trỏ cũng tùy theo văng ra, bắn ra một đạo đáng sợ trực tiếp hắc ám lôi quang chỉ kính. Theo sát đạo thứ nhất lôi quang chỉ kính sau bắn về phía Trần Tông. Ngón giữa, ngón áp út, ngón út, ngón cái, đôi tay 10 ngón, 10 đạo hủy diệt hắc ám lôi quang trước sau bắn nhanh. Mỗi một đạo uy lực đều đạt tới 8 tinh cấp trình tự. Khủng bố đến cực điểm, ngăn không được, như vậy đáng sợ chỉ kính, Đại Chu Thiên Kiếm giới căn bản là ngăn không được. Trần Tông thần sắc ngưng trọng bên trong, lại có vài phần ẩn ẩn kích động, tiền bối, lúc này đây muốn dựa vào ngươi. Trần Tông đối ma tâm ám đạo, chợt, tâm thần kết ấn, thần linh mượn pháp, ám đạo một tiếng, tâm thần chi lực kết ấn dưới, dừng ở thần linh ma tâm thân hình thượng, thoáng chốc, một cổ bàng bạc cuồn cuộn lực lượng, từ ma tâm thần linh thân thể nội mãnh liệt đánh sâu vào mà ra. Đó là một cổ cuồn cuộn bàng bạc mà tinh thuần đến cực điểm lực lượng. Từ thần linh ma tâm trong cơ thể xuất hiện, lại dung nhập đến Trần Tông thân hình trong vòng, chớp mắt, liền chuyển hóa vì Trần Tông lực lượng, thần linh mượn pháp, đây là ma tâm ở phía trước truyền thụ cấp Trần Tông một môn thần thông. Độc thuộc về thần linh thần thông, cùng thần linh ký kết khế ước, chỗ tốt nhiều hơn, trừ bỏ có thể đạt được thần linh sinh thời một loại năng lực ở ngoài. Ở thần linh sau khi tỉnh dậy, còn có thể thi triển thần linh mượn pháp, mượn thuộc về thần linh lực lượng, cứ việc chỉ là một bộ phận nhỏ lực lượng, cũng có thể đủ cực đại tăng phúc tự thân thực lực. Nhưng, thần linh mượn pháp sở mượn tới thần linh lực lượng, sẽ cho tự thân mang đến cực đại phụ tài, nếu là không chịu nổi nói, tự thân liền sẽ bị thương nghiêm trọng, thậm chí bị căng bạo tử vong, đến nỗi thừa nhận nhiều ít thần linh lực lượng. Tác muốn xem cá nhân tu vi lực lượng tinh thuần trình độ. Càng là tinh thuần, có khả năng đủ thừa nhận thần linh lực lượng liền càng nhiều. Tăng lên cũng liền càng rõ ràng, đây là Trần Tông lần đầu tiên thi triển thần linh mượn pháp. Không có buông ra toàn bộ, hơi thở, kế tiếp vòn lên, tầng tầng bạo trướng, từng sợi vô hình kiếm khí ngưng tụ vì thực chất, huyền phù ở Trần Tông quanh thân, chậm rãi chuyển động, tản mát ra khủng bố đến cực điểm mũi nhọn sắc bén. Phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, này, lại là thần linh mượn pháp lực lượng quá cường. Trần Tông trong lúc nhất thời không có hoàn toàn khống chế, dẫn tới tiết ra ngoài duyên cớ, chợt, từng đạo kiếm quang nội liễm nhập thể, Trần Tông hơi thở cũng tùy theo không ngừng tăng trưởng, càng thêm mạnh mẽ, thân kiếm run lên, thoáng chốc, từng đạo kiếm khí ngưng tụ vì thực chất, tản mát ra vô cùng lóa mắt, vô cùng lộng lẫy quang mang. Ngay lập tức phá không sát ra, 10 đạo mang theo khủng bố chi lực hủy diệt hắc ám lôi quang chỉ kính ở kiếm khí dưới, trực tiếp bị đánh tan, kiếm khí phá không, trực tiếp sát hướng kia nguyên minh cảnh cao giai minh tu. Ngăn không được, này nhất kiếm, hoàn toàn vô pháp chống đỡ mảy may, hết thảy lực lượng đều bị xỏ xuyên qua, trên người tràn ngập hắc ám cũng bị xé rách, đánh chết, đến chết, kia nguyên minh cảnh cao giai minh tu đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở chỗ này, hắn một thân chiến lực, chính là có thể phát huy đến 8 tinh cấp trình tự A. Nguyên bản đem đối phương cấp áp chế đi xuống, nhưng đối phương rốt cuộc thi triển cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể bộc phát ra đứng đầu 8 tinh cấp chiến lực. Trái lại đem chính mình đánh chết, không thể tưởng tượng, nhưng... đã không có cơ hội, kiếm khí dưới, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, mới vừa rồi chiến đấu, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành cũng đều cảm giác được. Nhưng là kia hơi thở quá mức mạnh mẽ, chênh lệch quá lớn, tại đây chờ hơi thở trước mặt, các nàng căn bản là vô pháp phát huy ra vài phần thực lực. Càng đừng nói ra tay chi viện Trần Tông, cùng lúc đó, từng sợi hương khí cũng từ Thiên Minh cổ thụ thượng tràn ngập khai đi. Thiên Minh quả thành thục, động thủ, Trần Tông lập tức phản ứng lại đây, vội vàng truyền âm cấp Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành. Làm các nàng nhanh chóng từ chấn động giữa tỉnh táo lại, bay nhanh ra tay, hái thiên minh quả, theo hương khí tràn ngập khai đi, thực mau, sẽ có minh thú bị hấp dẫn lại đây, đến lúc đó sẽ càng thêm nguy hiểm. Chương 2259, thần linh chi uy. Tu vi chênh lệch, làm Trần Tông hái thiên minh quả tốc độ cực nhanh, cơ hồ là kiếm quang chợt lóe mà qua, liền có rất nhiều thiên minh quả bị Trần Tông thu, này một gốc cây thiên minh cổ thụ thượng thiên minh quả nhiều một ít. Không có đếm kỹ, nhưng thô sơ giản lược đảo qua, gần ngàn viên, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành bộc phát ra toàn lực, không ngừng hái thiên minh quả, chỉ là này hiệu suất, còn không đủ Trần Tông 1/10, hái, không ngừng hái, điên cuồng hái, một đường đi tới, tìm được thiên minh cổ thụ vài cây, lại chỉ có này một gốc cây thiên minh quả là thành thục. Cơ hội khó được, hương khí thanh đạm, nhưng tràn ngập tốc độ lại thập phần kinh người, lập tức có cường đại minh thú từ nơi xa tới rồi. Hơi thở kinh người, nghiễm nhiên là cao giai minh thú, cao giai minh thú chính là thần thông cảnh trình tự. Chiến lực kinh người đến cực điểm, Trần Tông ba người cột vào cùng nhau, cũng không đủ cao giai minh thú một hơi, cảm nhận được cao giai minh thú hơi thở đang ở nhanh chóng tới gần. Mà thiên minh quả, lại còn có mấy trăm viên chưa từng hái, Trần Tông lại cũng không có nửa phần do dự, lập tức muốn truyền âm cấp Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành. Làm các nàng nhanh chóng rút lui, thiên minh quả tuy rằng hào, nhưng cũng phải có tánh mạng ở mới có thể hưởng thụ. Nếu được đến lại nhiều thiên minh quả, lại bị minh thú một ngụm cấp ăn, đến có bao nhiêu buồn cười, người an tâm hái thiên minh quả. Đang lúc Trần Tông muốn lên tiếng khoảnh khắc, thần linh ma tâm lại dẫn đầu mở miệng, chợt, từ Trần Tông tâm cung trong vòng biến mất không thấy, tiếp theo tức, chắp hai tay sau lưng ma tâm xuất hiện ở thiên minh cổ thụ trên không. Đạm mạc hai tròng mắt giống như cao cao tại thượng thần linh đôi mắt, xuyên thấu qua trời cao, ngóng nhìn về phía trước vương kia một đạo thật lớn giống như tia chớp bay nhanh tới gần đáng sợ. Thân ảnh, đúng là một đầu phi hành tao giai minh thú, chợt, Ma Tâm cánh tay phải chém ra, cuốn lên một đạo màu đen ánh đao, kia ánh đao vô thanh vô tức, theo cánh tay chém ra khoảnh khắc, liền lấy siêu việt tia chớp cao tốc chạm không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sát ra, lại phảng phất dung nhập trong hư không dường như, màu đen ánh đao tốc độ, so với kia cao giai minh thú còn muốn mau thượng gấp đôi không ngừng. Trực tiếp chạm đánh ở cao giai minh thú phần đầu, phảng phất chạm phá đậu hủ giống nhau bẻ gãy nghiền nát. Thế như trẻ tre, trực tiếp phá vỡ cao giai minh thú kia cứng rắn đến cực điểm xương sọ. Cắn nát đại não, đánh nát thần hồn lúc sau, lại theo cổ sát nhập thân thể cao lớn trong vòng, run rẩy. Cao giai minh thú run rẩy không ngừng, cả người như là đều run rẩy giống nhau, truyền ra từng đợt quỷ dị nổ mạnh tiếng vang, tiếp theo tức, phát ra một tiếng than khóc cao giai minh thú phần đầu chiều hạc, nhanh chóng rơi xuống. Một màn này, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành đều không có nhìn đến. Các nàng chính toàn tâm toàn ý hái thiên minh quả, Trần Tông cảm giác được, vì Ma Tâm tiền bối thực lực cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng nhanh chóng hái thiên minh quả, phải biết rằng, đạo tôn cấp cường giả tiến vào thần linh chủng sau chuyển hóa vì thần linh, sở bảo lưu lại tới chỉ là sinh thời một bộ phận ký ức cùng lực lượng mà thôi. Không phải toàn bộ, Ma Tâm tiền bối, thật không hổ là năm đó tâm ý thiên cung đạo thứ nhất tôn. Chiến lực chí cường, cho dù là chuyển hóa vì thần linh lúc sau thực lực đại biên độ giảm xuống, cũng còn vẫn như cũ rất mạnh, dễ dàng là có thể đủ đánh chết cao giai minh thú. Chỉ là không biết, Ma Tâm tiền bối hiện tại mạnh nhất chiến lực, có thể đạt tới cái gì trình tự. Có Ma Tâm bảo vệ dưới, Trần Tông ba người gần ngàn trái thiên minh quả toàn bộ hái. Trần Tông hái đến thiên minh quả số lượng nhiều nhất, ước chừng có hơn 800 viên, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành sở hái thiên minh quả không sai biệt lắm, đều không đến 100 viên, bất quá thiên minh quả đối ngự đạo cảnh hiệu quả, so đối nguyên minh cảnh muốn hảo không ít, đối nguyên minh cảnh mà nói, một viên thiên minh quả ước chừng có thể kích phát mới vừa đột phá nguyên minh cảnh khi sở kích, phát ra tới tiềm lực một phần vạn, nhưng đối ngự đạo cảnh mà nói, này hiệu quả muốn tăng lên gấp 10 lần, đối thần thông cảnh mà nói, hiệu quả muốn hạ thấp gấp 10 lần, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đối ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh mà nói, thiên minh quả vẫn là không tồi bảo vật, các có tu hoạch, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành đầy mặt ý mừng, tuy rằng nói minh cổ di tích nội, huyền bí đông đảo, nhưng muốn được đến lại không phải dễ dàng như vậy sự. Các nàng có thể có bực này thu hoạch, cũng là dựa vào Trần Tông, trong lòng cảm kích không thôi, cách không giết chết cao giai minh thú sau, thiên minh quả lại bị hái không còn có hương khí phát ra, tự nhiên sẽ không lại đưa tới minh thú, Ma Tâm thân hình chợt lóe, lại phản hồi đến Trần Tông tâm cung chi gian. Cũng không có bị Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành hai người phát hiện. Đến nỗi phía trước Trần Tông cùng Minh Tu chi gian chiến đấu, các nàng tuy rằng cảm giác được, nhưng bởi vì cảnh giới lớn lao chênh lệch, bởi vậy, rốt cuộc mạnh như thế nào, căn bản là không rõ ràng lắm, rốt cuộc nguyên minh cảnh nguyên bản liền thắng qua ngự đạo cảnh rất nhiều lần. Trần Tông đem hai cái Minh Tu chữ vật thần khí lấy đi, kiểm tra một phen, phát hiện bên trong có không ít thứ tốt, nhưng tiếc nuối chính là, đó là thuộc về Minh Tu hữu dụng, đối chính mình vô dụng, cũng không dễ dàng lưu thông. Trừ phi là bán cho mặt khác minh tu, trước mắt cũng chỉ có thể làm cất chứa. Trần Tông, ta cùng với Lý sư tỷ thương lượng qua, bằng chúng ta thực lực, nếu là ở thâm nhập nói, chỉ biết trở thành người liên lụy, Ngu Niệm Tâm đối Trần Tông nói, cho nên ta cùng với Lý sư tỷ vẫn là trước rời đi. Đúng vậy, có thể có hiện tại thu hoạch, ta đã thực thỏa mãn, Lý Tin Lành cũng nói. Trần Tông lược hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, đích xác như thế. Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành tuy rằng cũng là thiên tài một bậc, hơn nữa coi như là đứng đầu thiên kiêu một bậc, nhưng, liền trước mắt mà nói, chiến lực thật là không đủ, đừng nói ngự đạo cảnh cửu chuyển 11 tinh cấp chiến lực. Liền tính là các nàng đột phá đến nguyên minh cảnh trình tự. Trong lúc nhất thời, cũng theo không kịp Trần Tông hiện tại bước chân A, rốt cuộc không có tâm ma can thiệp. Trần Tông thường quy chiến lực, chính là đạt tới 6 sao trình tự, bùng nổ dưới có thể đạt tới thất tinh cấp. Tuy rằng nói thần linh thức tỉnh, chiến lực mạnh mẽ, nhưng, khó bảo toàn tiếp tục thâm nhập, sẽ không gặp được lớn hơn nữa nguy cơ, đến lúc đó có không bảo vệ hai người. Trần Tông không dám 100% bảo đảm, một khi hộ không được, hậu quả có thể là hồn phi phách tán, một khi đã như vậy, chỉ bằng trước làm các nàng rời đi, ta trước đưa các ngươi đi ra ngoài đi, Trần Tông nói, đem Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành đưa ra minh cổ di tích. Trần Tông nguyên bản tính toán lấy ra bộ phận thiên minh quả giao cho Ngu Niệm Tâm, nhưng Ma Tâm một câu lại đánh mất Trần Tông ý niệm. Ngu Niệm Tâm lấy ra một con thuyền cao giai hư không tàu bay, cứ việc vô pháp cùng độn không hào so sánh với, nhưng cũng không tồi, Lý Tin Lành tiên tiến nhập tàu bay nội. Ngu Niệm Tâm lại có chút không bỏ được đi giống nhau. Tu luyện chi đạo dài lâu, ngắn ngủi biệt ly, chỉ vì ngày sau vĩnh hằng gặp nhau, Trần Tông nội tâm cũng có vài phần không tha, nhưng xem đến rõ ràng hơn, Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, minh cổ di tích hung hiểm, nhớ lấy phải cẩn thận, Yên tâm, đãi ta ra tới, liền đi băng thánh cung tìm ngươi. Trần Tông cười nói, đơn giản cáo biệt, nội liễm không tha, ngu niệm tâm khống chế tàu bay rời đi. Trần Tông xoay người, lại lần nữa tiến vào u ám xoáy nước, tiến vào minh cổ di tích trong vòng. Hiện tại, chính mình một người, thần linh ma tâm lại thức tỉnh, tu cầm hộ đạo dưới. Chính mình hoàn toàn có tư bản càng một bước thâm nhập minh cổ di tích nội. Tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, dọc theo mới vừa rồi con đường. Không có bao lâu, Trần Tông lại đi tới bị chính mình ba người hái xong thiên minh quả thiên minh cổ thụ chỗ. Nơi này, chính là mới vừa rồi ba người trung điểm, nhưng cũng là chính mình một người ở minh cổ di tích nội tân khởi điểm. Thân hình chợt lóe, Trần Tông bay nhanh đi phía trước mà đi, thấy được bị thần linh ma tâm sở chém giết cao giai minh thú xác chết. Còn tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, làm thực lực yếu kém minh thú căn bản là vô pháp tiếp cận. Bất quá Trần Tông lại là trận này một cổ đáng sợ tàn lưu uy áp, không ngừng tiếp cận, lấy kiếm phá vỡ này cứng cỏi đến cực điểm thân hình. Lấy ra minh hạch, này, chính là cao giai minh hạch a, giá trị kinh người, còn cần càng nhiều thiên minh quả, lấy đi cao giai minh hạch sau. Trần Tông ánh mắt quét ngang mà qua, thân hình chợt lóe, tiếp tục tìm kiếm thiên minh cổ thụ, cũng tùy tay đánh chết cấp thấp cùng trung giai minh thú. Cướp lấy minh hạch, dựa theo ma tâm tiền bối mới vừa rồi theo như lời nói, thiên minh quả cùng minh hạch kết hợp lúc sau, có thể ở minh cổ di tích mỗi một chỗ, luyện chế cả ngày hóa vàng đan, thiên hóa vàng đan khai quật tiềm lực hiệu quả, thắng qua thiên minh quả rất nhiều lần. Cho nên, Trần Tông mới không có phân ra thiên minh quả giao cho ngu niệm tâm, mà là tính toán luyện chế vì thiên hóa vàng đan lúc sau, lại đưa một ít cho nàng, đến nỗi ngu niệm tâm chính mình đoạt được đến mấy chục viên thiên minh quả. Nói thật, đối luyện chế thiên hóa vàng đan trợ giúp, cũng không phải rất lớn, còn không bằng làm nàng chính mình mang về dùng, kích phát tiềm lực, hảo hảo tu luyện, cũng thuận tiện nhìn xem có không trợ giúp tự thân huyết mạch thức tỉnh. Trừ bỏ chính mình săn giết minh thú đạt được minh hạch ở ngoài, kia hai cái đến từ chính đỉnh giai tinh vực cấp thế lực luyện minh vực minh tu chữ vật thần khí nội, cũng có một ít minh hạch, toàn bộ trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm, mà tâm năm đó đã từng tiến vào quá minh cổ di tích. Hơn nữa không ngừng một lần, bởi vậy đối với minh cổ di tích tương đương hiểu biết. Trở thành thần linh lúc sau, dù cho thiếu hụt bộ phận ký ức, nhưng minh cổ di tích ký ức cơ bản đều ở, có ma tâm chỉ dẫn, Trần Tông liền lấy thần niệm ở thần hải giữa từng bước xây dựng ra một bức bản đồ địa hình. Một bức tàn khuyết bản đồ địa hình, lại đánh dấu ra bản thân nơi phương vị từ từ, như thế, càng phương tiện chính mình hành động. Đại đa số thiên minh cổ thụ là cây số tả hữu độ cao, nhưng kia cũng không phải thiên minh cổ thụ cuối cùng độ cao. Theo thời gian trôi đi, chỉ cần không có bị phá hư, thiên minh cổ thụ liền có khả năng đánh vỡ tự thân cực hạn, trở thành thụ vương. Hiện tại, Trần Tông liền thấy được một gốc cây vượt qua cây số, thình lình muốn đạt tới vạn mét chi cao thiên minh cổ thụ thụ vương. Vạn mét chi cao, quả thực kinh người đến cực điểm, thắng qua núi cao độ cao, vô cùng thật lớn. Này cành khô lá cây bao trùm mấy vạn mễ phạm vi, bao phủ dưới, giống như là âm u không trung che đậy hết thảy. Trần Tông tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, lại không có thực chấn động cảm giác, rốt cuộc, thế giới thần thụ nhưng không ngừng vạn mét cao, cho dù là chính mình không có tận mắt nhìn thấy đến hoàn chỉnh thế giới thần thụ, nhưng thông qua này ký ức, lại cũng người lạc vào trong cảnh giống nhau, phảng phất hóa thân vì thế giới thần thụ giống nhau sinh trưởng quá. Trước mắt này cao tới vạn mét thiên minh cổ thụ thụ vương cùng thế giới thần thụ đối lập lên, giống như là tiểu hài tử đối lập đại nhân, không, chênh lệch còn sẽ lớn hơn nữa, giống như là gà con đối lập voi giống nhau, chênh lệch là vô số lần. Bất quá Trần Tông lại cảm thấy thật cao hứng, bởi vì thiên minh cổ thụ thụ vương sở ngưng kết ra tới thiên minh quả, cũng không phải là thiên minh cổ thụ sở ngưng kết ra tới thiên minh quả có thể so sánh với. Không hề nghi ngờ, thụ vương ngưng kết ra tới thiên minh quả công hiệu, muốn xa xa thắng qua thiên minh cổ thụ thiên minh quả. Đến nỗi chênh lệch có bao nhiêu đại, Trần Tông chính mình không có thể hội quá, cho nên không rõ ràng lắm, mà tâm tiền bối cũng nói không rõ, rốt cuộc năm đó hắn cũng không có được đến hôm khác minh vương quả. Chương 2260, thần linh chi uy. Thiên minh cổ thụ cực hạn chính là 1000 mét cao, nếu là không có đánh vỡ cực hạn, trở thành thụ vương, cơ bản sẽ không xuất hiện 2000 mễ 3000 mễ như vậy. Một khi đánh vỡ cực hạn, liền sẽ điên cuồng hấp thu bốn phía chất dinh dưỡng sinh trưởng. Ở sau đoạn thời gian nội đạt tới tân cực hạn, vạn mét, đến nỗi thiên minh cổ thụ muốn như thế nào mới có thể đủ đánh vỡ cực hạn. Trần Tông không biết, ma tâm cũng không biết, điểm này cũng không đáng đi miệt mài theo đuổi. Vạn mét cao thụ vương, cành khô lá cây bao trùm mấy vạn mễ phạm vi, giống như một ven thật lớn vô cùng dù giống nhau che trời. Mỗi một mảnh lá cây, càng là so giống nhau thiên minh cổ thụ lá cây còn muốn lớn hơn 5-6 lần không ngừng. Trần Tông bước vào mấy vạn mễ thụ vương bao trùm phạm vi khi, lập tức cảm giác được bất đồng, hơi thở thập phần âm hàn, so bóng cây bao phủ ở ngoài còn muốn âm hàn 2-3 thành. Nơi này minh khí bất luận là nồng đậm trình độ vẫn là tinh thuần trình độ, đều thắng qua bên ngoài 2-3 thành, này, lại là thụ vương sở mang đến, thiên minh cổ thụ bản thân liền sẽ hấp thu bốn phía minh khí. Giống nhau thiên minh cổ thụ hấp thu hiệu quả tương đối mỏng manh, nhưng thụ vương hấp thu hiệu quả liền rất kinh người, trừ bỏ cảm giác được nơi này minh khí càng nồng đậm tinh thuần ở ngoài. Trần Tông cũng ở khoảnh khắc sinh ra một cổ băng hàn chi ý. Phảng phất từ thân hình chỗ sâu nhất xuất hiện, dọc theo xương sống nhanh chóng lan tràn, bị theo dõi, bị cường đại minh thú theo dõi, kia băng hàn lạnh lẽo mà tàn nhẫn ánh mắt, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông sởn tóc gáy, có một loại trơn trượt rắn độc ở trên người quấn quanh cảm giác. Đó là một cái mãng xà, một cái quấn quanh ở trên thân cây, khoảng cách Trần Tông ước chừng 1000 nhiều mễ mãng xà. Thân hình đều so Trần Tông cả người còn muốn thô to một vòng. Mặt trên hoa văn u ám thâm thúy, rậm rạp thập phần phức tạp bộ dáng, làm người nhìn sẽ có một loại lóa mắt cảm giác, nếu tinh thần ý chí không đủ cường đại nói, thậm chí sẽ cảm giác được choáng váng, nhưng Trần Tông sẽ không choáng váng, lại sắc mặt ngưng trọng, cao giai minh thú, này rõ ràng là một cái cao giai minh thú cự mãng. Cự mãng kia rách nát màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Thật lớn tim không ngừng phun ra nuốt vào, khổng lồ mà thân hình ở thật lớn vô cùng trên thân cây chậm rãi trượt, dần dần tới gần Trần Tông. Đáng sợ đến cực điểm nguy cơ tới gần, nếu là ở phía trước, Trần Tông nhất định lập tức bộc phát ra nhanh nhất tốc độ thoát thân. Nhưng hiện tại, lại không cần như thế, ngược lại hai tròng mắt chán bắn ra một mạt ánh sao. Nhìn chăm chú kia một cái minh thú cự mãng, minh thú đều có mãnh liệt lãnh địa ý thức, mà thiên minh quả, cho dù là thiên minh vương quả đối đỉnh giai minh thú, cũng không pháp khởi đến cái gì trợ giúp hiệu quả, rốt cuộc đó là tương đương với đạo tôn cấp trình tự. Bởi vậy, chiếm cứ thiên minh cổ thụ thụ vương minh thú, chỉ là cao giai minh thú mà không phải đỉnh giai minh thú, nhưng lại là thập phần mạnh mẽ cao giai minh thú, nếu không, không đủ để chiếm cứ thụ vương như vậy cực hảo huyền bí nơi. Phải biết rằng, nơi này minh khí là địa phương khác càng nồng đậm càng tinh thuần, có lợi cho minh thú tu luyện cùng tăng lên, huống chi, thụ vương sở ngưng kết ra tới thiên minh vương quả, này hiệu quả càng là thiên minh quả rất nhiều lần, đối minh thú trợ giúp cũng càng thêm lộ rõ, chiếm núi làm vua, hoa mà vì giới, đây là thú loại bản năng, đặc biệt là cường đại thú loại càng là như thế. Hiện tại, Trần Tông tiến vào thụ vương trong phạm vi, tương đương xâm lấn này một cái cường đại cao giai minh thú cự mãng địa giới. Chọc giận nó, mà nó, cũng đem Trần Tông coi như đồ ăn, chuẩn bị một ngụm ăn luôn, thong thả di động thân hình cự mãng, bỗng nhiên run lên bắn ra, thân thể cao lớn giống như tia chớp, nháy mắt bắn ra mà ra, giống như màu đen lôi quang dường như, trực tiếp tới gần Trần Tông, mở ra bồn máu mồm to, một trận tanh tưởi tanh phong đập vào mặt, như là một trận tanh hôi gió lốc thổi quét tới, kêu Trần Tông hít thở không thông. Lui, trong nháy mắt, Trần Tông thi triển ra nháy mắt không kiếm độn, hóa thành kiếm quang trốn vào hư không, bay nhanh lui về phía sau, nhưng, nháy mắt không kiếm độn cố nhiên huyền diệu kinh người, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh chi gian chênh lệch quá lớn. Trần Tông phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào bỏ chạy, kia một chương bồn máu mồm to trước sau truy kích chính mình. Phảng phất cũng như chính mình trốn vào hư không, nhanh chóng tới gần, Trần Tông vẫn chưa hoảng loạn, mà tâm tiền bối xuất hiện, hư không đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng. Đạm mạc hai mắt giống như thần mắt chăm chú nhìn tới. Phảng phất đem kia cự mãng nhìn thấu, cự mãng bồn máu mồm to bỗng nhiên cắn xé tới, chỉ thấy ma tâm đơn cánh tay vung lên, phảng phất ma đao chém ra một đạo đen nhánh ánh đao. Ánh đao tung hoành tuyệt thế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Trần Tông chỉ có thể nhìn đến một mặt đen nhánh ánh đao sát ra. Tựa hồ thập phần huyền diệu, rồi lại nói không rõ rốt cuộc như thế nào cái huyền diệu pháp. Tiếp theo tức, bồn máu mồm to ở khoảnh khắc một đốn. Cự mãng kia kinh người thân hình bỗng nhiên run rẩy lên, trong cơ thể truyền ra từng đợt quái dị tiếng vang, cuối cùng như là bị trừ rất xương sống lưng giống nhau, trở nên mềm oạt, trực tiếp từ trên thân cây rơi xuống dưới. Đây là một cái thập phần thô to, hơn nữa vượt qua 100 mét chiều dài cự mãng, cho dù là bị giết chết, này xác chết cũng vẫn như cũ tràn ngập ra kinh người uy áp, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiêu tán. Đa tạ tiền bối, Trần Tông đối ma tâm trí lấy lòng biết ơn, ta là ngươi ký kết thần linh, ở ngươi gặp được vô pháp đối kháng nguy hiểm khi, tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Ma Tâm khẽ cười nói, này ngàn văn minh mãng chính là đứng đầu cao giai minh thú, chiến lực cường đại, phòng trừng có thể có thần thông cảnh đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Trần Tông nghe vậy tức khắc kinh hãi không thôi, thần thông cảnh đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, bực này chiến lực, chính mình nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Ma Tâm tiền bối lại có thể một đao đem chi chém giết. Bực này thực lực, ít nhất cũng là thần thông cảnh đứng đầu 12 tinh cấp chiến lực đi. Nhưng xem khởi nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, tựa hồ không phải thần thông cảnh đơn giản như vậy, cưỡi xe nhẹ đi đường quen từ ngàn văn minh mãng trong cơ thể lấy ra kia một viên minh hạch, so với phía trước minh hạch đều phải thật lớn một vòng, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm bàng bạc cuồng bạo. Trừ bỏ này một viên cao giai minh hạch thu hoạch ở ngoài, càng làm cho Trần Tông kích động chính là treo ở trên cây những cái đó trái cây, mỗi một viên trái cây đều có đầu người lớn nhỏ, này nhan sắc vì thâm tử sắc chính không ngừng gia tăng, còn vì thành thục lại đang ở tới gần thành thục, có lẽ không cần bao lâu liền sẽ hoàn toàn thành thục. Này, chính là Thụ Vương kết ra tới Thiên Minh Vương quả, có Thiên Minh quả rất nhiều lần công hiệu, đối thần thông cảnh cũng có không nhỏ hiệu quả, hơn xa với Thiên Minh quả, giá trị kinh người, chờ, không chút do dự, Trần Tông liền làm ra quyết định, nhất định phải chờ, đem mấy ngày này Minh Vương quả bắt được tay. Đáng tiếc chính là, Trần Tông ở một phen tra xét lúc sau phát hiện, Thiên Minh Vương quả số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm viên mà thôi, lớn như vậy một gốc cây Thiên Minh cổ thụ Thụ Vương, lại chỉ ngưng kết mấy trăm viên Thiên Minh Vương quả mà thôi. Sản lượng thật là có chút thấp, bất quá, mấy trăm viên Thiên Minh Vương quả công hiệu, tuyệt đối thắng qua gấp 10 lần số lượng Thiên Minh quả a. Bị Trần Tông lấy ra minh hạch lúc sau, ngàn văn minh mãng xác chết tản mát ra cường hoành uy áp, tiêu tán tốc độ càng nhanh rất nhiều, dựa theo loại này tốc độ, không cần bao lâu, uy áp liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, đến lúc đó, sẽ có mặt khác minh thú tiến đến, tranh đoạt Thiên Minh cổ thụ Thụ Vương, làm chính mình địa bàn. Trần Tông thu liễm tự thân hơi thở, ngồi ở một đoạn to rộng thô dày trên thân cây, lấy một lòng tam ý cảnh tìm hiểu cũng tu luyện, một lòng quyết, thật đúng là huyền diệu công quyết, mà tâm âm thầm kinh ngạc cảm thán không thôi. Ở hắn sinh thời, tâm Thiên Cung chỉ có 4 cung, cũng không có một lòng cung, ngay lúc đó một lòng quyết, cũng còn không có bị sáng tạo ra tới, lấy ma tâm cảnh giới tới xem, này một lòng quyết thật là thập phần huyền diệu, thập phần kinh người, nếu hắn sinh thời nói, cũng sẽ rất muốn tu luyện, nhưng hiện tại lại không được, hiện tại hắn, là tàn hồn cùng tâm thần kết hợp sở chuyển hóa thần linh, vô pháp lại nắm giữ bất luận cái gì tân công quyết thần thông từ từ, hiện tại là cái gì thực lực, về sau, vẫn là cái gì thực lực, điểm này vô pháp thay đổi. Xem như thực bất đắc dĩ một chút, nhưng cũng không gây trở ngại ma tâm tìm hiểu mặt khác công quyết cùng thần thông ảo diệu. Giống như là ăn không được mỹ thực, lại cũng có thể quan khán này chế tác quá trình, ngửi được này hương vị. Không bao lâu, đương kia ngàn văn minh mãng uy áp hoàn toàn tiêu tán lúc sau, lập tức liền có minh thú từ nơi xa đuổi đến. Thụ Vương lực hấp dẫn, vẫn là thập phần hấp dẫn minh thú. Thụ Vương cao tới vạn mét, càng là cứng rắn đến cực điểm, trung giai minh thú vô pháp phá hư mảy may, cao giai minh thú cũng khó có thể phá hư. Trần Tông vẫn chưa lập tức ra tay, ma tâm cũng không có lập tức ra tay, bởi vì tới gần minh thú không ngừng một đầu, vừa lúc làm chúng nó đại chiến một hồi, phân ra thắng bại, đến lúc đó, đương người thắng chuẩn bị đem Thụ Vương hoa vì chính mình địa bàn khi. Đột nhiên phát hiện Trần Tông, lại phát hiện vô pháp dùng lực ma tâm tiền bối, thực kích thích đi, Trần Tông không cấm âm thầm thầm nghĩ, phát giác chính mình vẫn là có điểm ác thú vị, chiến đấu kịch liệt, minh thú hình thể khổng lồ, một khi chiến đấu lên, thanh thế kinh người, trung giai minh thú không dám tiếp cận. Bởi vì cao giai minh thú uy áp quá mạnh mẽ, lúc này, một đầu thật lớn ước chừng có mấy trăm mễ lớn nhỏ minh thú cự sư xuất hiện. Kia sư tử toàn thân đen nhánh, thiêu đốt hừng hực minh hỏa, tản mát ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ, này hai tròng mắt sâu thẳm vô cùng, hắc ám đến cực điểm, càng có một đôi răng nanh vươn, thoạt nhìn dữ tợn đến cực điểm. Theo này một đầu cự sư xuất hiện, mặt khác minh thú run bần bật, cuối cùng, cự sư đem mặt khác minh thú xua đuổi hoặc là đánh chết. Chiếm cứ Thụ Vương, làm chính mình địa bàn, này lại là một đầu đứng đầu cao giai minh thú, sẽ không kém hơn nguyên bản chiếm cứ Thụ Vương ngàn văn minh mãng. Bực này minh thú cảm giác kinh người, lập tức liền cảm giác được Trần Tông tồn tại, lập tức hướng về phía Trần Tông nơi phương vị phát ra một tiếng khủng bố đến cực điểm tiếng gầm gừ. Một thật mạnh sóng âm mang theo bẻ gãy nghiền nát khủng bố uy lực, giống như hủy diệt gió lốc trực tiếp oanh sát tới, Trần Tông sờn tóc gáy, tại đây một đạo khủng bố sóng âm trước mặt, cảm thấy chính mình đều phải bị trực tiếp phá hủy dường như. Thời khắc mấu chốt, vẫn là đến dựa vào thần linh ma tâm tiền bối, không có biện pháp, đứng đầu cao giai minh thú, tương đương với đứng đầu thần thông cảnh cường giả, Trần Tông trước mắt cùng thần thông cảnh chi gian chênh lệch, vẫn là quá lớn, ma tâm vừa xuất hiện, đơn cánh tay huy trảm, hóa thành một đạo đen nhánh ánh đao ngay lập tức phá không chém giết mà ra, trực tiếp đem lấy vô cùng cuồng bạo tư thái oanh kích mà đến thật mạnh sóng âm bổ ra. Kia ánh đao ẩn chứa lực lượng kinh người đến cực điểm, bổ ra thật mạnh sóng âm đồng thời, càng là đem sóng âm sôi nổi chấn vỡ. Vô pháp lan đến Trần Tông mảy may, thế như trẻ tre, ánh đao ngang trời giết tới, đem kia minh thú cự sư trực tiếp chém giết, thả người nhảy, Trần Tông tức khắc từ cao cao trên thân cây rơi xuống. Động tác thập phần thuần thục, đem một đầu đầu minh thú thân hình mổ ra, lấy ra từng viên minh hạch, này đó minh hạch, có trung giai minh hạch, cũng có cao giai minh hạch, trong đó lúc này lấy kia cự sư minh thú minh hạch nhất có giá trị. Chương 2261, Minh Thổ, giống, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Đó là một đầu cường đại minh thú, ở tuyên cáo chính mình địa bàn, không sai, Thụ Vương lại bị một đầu cường đại minh thú sở chiếm cứ. Nhưng trên cây trái cây lại đều biến mất không thấy, bởi vì chúng nó ở thành thục khoảnh khắc, đã bị Trần Tông toàn bộ hái, thu vào cửu trọng thiên hoàn nội, trừ bỏ thu hoạch mấy trăm viên thiên minh vương quả ngoại. Trần Tông cũng được đến không ít trung giai cùng cao giai minh hạch. Thu hoạch phong phú, đương Trần Tông rời đi thiên minh cổ thụ Thụ Vương hậu. Mới vừa có mặt khác minh thú xuất hiện, cướp đoạt địa bàn. cuối cùng lấy một đầu cường đại cao giai minh thú thắng lợi. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nghe được kia giống lên một tiếng, mang theo một loại uy lẫm bát phương khí thế, nhưng Trần Tông vẫn chưa phản hồi, mà là tiếp tục đi tới. Minh thổ thượng, minh thú rất nhiều, càng thâm nhập, càng nhiều, ở bên ngoài dễ dàng nhất gặp được minh thú, cơ bản là cấp thấp, thâm nhập một ít, liền sẽ gặp được trung giai minh thú, lại thâm nhập, liền rất dễ dàng gặp được cao giai minh thú, đến nỗi đỉnh giai minh thú, kia rất ít, rốt cuộc đó là đạo tôn cấp trình tự, mỗi một đầu đỉnh giai minh thú đều đãi ở minh cổ di tích chỗ sâu nhất. Hoàn cảnh nơi đây sẽ làm chúng nó cảm thấy càng thoải mái. Đỉnh giai minh thú trở lên siêu giai minh thú, tương đương với chúa tể cấp trình tự khủng bố minh thú. Lại là cực nhỏ, khó gặp, thần linh ma tâm ở vào Trần Tông tâm cung bên trong. Mà Trần Tông một bên lên đường, một bên tu luyện một bên tìm hiểu, tương đương nói chính mình không có thời khắc nào là ở vào tu luyện trạng thái dưới. Phải biết rằng, đại đa số tu luyện giả tu luyện thời gian là hữu hạn. Bọn họ ở lên đường hoặc là làm mặt khác sự tình thời điểm. Vô pháp tìm hiểu cũng vô pháp tu luyện, liền tính là một ít đặc thù công pháp, có thể tự hành vận chuyển, nhưng cũng không bằng tập trung tinh thần toàn tâm toàn ý tu luyện hiệu quả. Trần Tông lại không giống nhau. Hoặc là nói, một lòng quyết chính là như thế ảo diệu. Đương nhiên, trừ bỏ một lòng quyết ở ngoài, cũng bởi vì Trần Tông tâm thần chi lực so cùng đẳng cấp tu luyện giả càng cường đại hơn vài lần. Này khôi phục tốc độ nguyên bản liền rất mau, lại trải qua lần lượt tăng phúc, hiện giờ càng là có đệ nhị tâm thần, một lòng tam ý cảnh dưới, này khôi phục tốc độ vượt qua tiêu hao tốc độ. Trần Tông thử qua vận dụng một lòng bốn ý cảnh, phát hiện một lòng bốn ý cảnh tiêu hao tuy rằng càng nhiều, nhưng chính mình khôi phục tốc độ đã sắp đuổi kịp, nếu là ở ngày thường không có gì nguy hiểm dưới tình huống. Nhưng thật ra có thể duy trì một đoạn thời gian một lòng bốn ý cảnh. Tu luyện tìm hiểu hiệu quả càng tốt, nguyên minh cảnh trung giai trình tự. Trần Tông bắt đầu tu luyện tâm ý 33 trọng thiên thứ 13 trọng. Đúc thứ 13 tòa tâm cung, một khi đúc đến đại thành, chính mình tâm thần chi lực liền sẽ lại lần nữa dâng lên. Khôi phục tốc độ cũng sẽ tùy theo được đến tăng cường. Nói không chừng lúc ấy, chính mình liền có thể tùy thời mở ra một lòng bốn ý cảnh. Tâm thần chi lực khôi phục tốc độ cùng được với tiêu hao tốc độ, dựa theo ma tâm tiền bối theo như lời, muốn đem thiên minh quả cùng minh hạch dung hợp, luyện chế vì thiên hóa vàng đan, cần thiết muốn thâm nhập minh cổ di tích, tìm được minh ngục luyện thần hỏa, dựa vào minh ngục luyện thần hỏa lực lượng, đem thiên minh quả cùng minh hạch dung luyện, cuối cùng lấy ra trong đó tinh hoa, dung hợp được, hóa thành thiên hóa vàng đan. Nghe tới dễ dàng, nhưng làm lên, lại không dễ dàng a. Ma tâm đã từng tìm được quá minh ngục luyện thần hỏa nơi ở, tương đương thâm nhập minh cổ di tích nội, bất quá nhiều năm trôi qua. Hơn nữa ký ức bị hao tổn quan hệ, không có như vậy rõ ràng, chỉ có một đại khái phương hướng, thâm nhập, không ngừng thâm nhập, minh khí càng thêm nồng đậm. Chợt, Trần Tông phát hiện, dưới chân thổ địa nhan sắc cùng phía trước nhan sắc không giống nhau. Thoạt nhìn càng thêm hắc ám, càng thêm thâm thúy. Cẩn thận, ngươi đã tiến vào minh thổ, mà tâm bỗng nhiên nhắc nhở nói. Minh thổ, Trần Tông khẽ cau mày, phía trước trong lòng ý thiên cung một ít điển tịch giữa. Trần Tông xem qua không ít về minh cổ di tích tư liệu. Minh thổ liền có ghi lại. Minh thổ, tương đương là minh cổ di tích một cái thế lực, nếu là lấy thế lực tới phân chia nói, minh thú liền thuộc về trong đó một cái thế lực, mà minh thổ tác thuộc về một cái khác thế lực, chiếm cứ minh thổ, hoặc là nói xây dựng thành minh thổ, đúng là tu luyện giả chuyển hóa mà thành minh nhân, phía trước Trần Tông giết chết những cái đó minh nhân, chính là xuất từ với minh thổ, mà hiện tại, Trần Tông lại bước vào minh nhân hang ổ, này rất nguy hiểm, minh nhân không chỉ có cấp thấp, có trung giai, còn có cao giai minh nhân cùng đỉnh giai minh nhân. Đến nỗi hay không tồn tại chúa tể cấp trình tự siêu giai minh nhân, Trần Tông liền không rõ ràng lắm. Phía trước Trần Tông liền tao ngộ qua mấy cái minh nhân, cũng không biết vì sao, tựa hồ thực sinh động bộ dáng, nhưng đều trở thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn. Hiện tại bước vào minh thổ, tao ngộ minh nhân khả năng tính sẽ lớn hơn nữa, này không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình hành động mang đến phiền toái không nhỏ cùng cản trở. Nhưng lại như thế nào, có mục tiêu ở phía trước, càng có cũng đủ năng lực, tự nhiên sẽ không như vậy sợ hãi lùi bước, tiếp tục thâm nhập. Nhưng Trần Tông hành động lại càng thêm tiểu tâm cẩn thận, càng thêm bí ẩn, chỉ là, nơi này chung quy là minh thổ, thuộc về minh nhân địa bàn, minh nhân lui tới bốn phía, Trần Tông lại như thế nào ẩn nấp tự thân, cũng cùng cái này địa phương không hợp nhau, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi bị phát hiện, tu luyện giả, chảo trở về, ba cái minh nhân đều là trung giai, nhưng trong đó một cái sở tản mát ra hơi thở, kêu Trần Tông đều kinh hãi không thôi, nghiễm nhiên là trung giai đứng đầu chiến lực minh nhân, chiến lực mạnh mẽ đến cực điểm, đến nỗi mặt khác hai cái minh nhân chiến lực cũng không thấp. Thoáng chốc, ba cái minh nhân nhanh chóng động thủ, phân biệt từ tả trung hữu ba phương hướng bọc đánh tới. Rõ ràng chiến lực cường đại, nhưng ra tay lại không chút do dự, không có nửa điểm coi khinh, có một loại sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực tư thế. Thần linh mượn pháp, không chút do dự, Trần Tông lập tức lấy tâm thần chi lực kết ấn, hóa thành thông đạo, từ ma tâm thần linh trên người mượn lực lượng, nếu chỉ là kia hai cái trung giai minh nhân, Trần Tông cảm giác chính mình dựa vào tự thân chiến lực, đủ để một trận chiến, nhưng, cái thứ ba minh nhân chiến lực cực cường, hoàn toàn siêu việt 8 tinh cấp trình tự, chỉ có mượn ma tâm tiền bối lực lượng, một cổ cường đại tinh thuần đến cực điểm lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, cùng tự thân lực lượng dung hợp được, kia một cổ dũng mãnh vào lực lượng, đến từ chính thần linh, chính là này thần linh chi lực, so Trần Tông bản thân tu vi lực lượng còn phải cường đại còn muốn bàng bạc rất nhiều. Lại sẽ không đảo khách thành chủ, đánh tan Trần Tông tự thân tu vi lực lượng, ngược lại là không ngừng dung nhập trong đó, khiến cho Trần Tông tu vi lực lượng tạm thời tính điên cuồng tăng trưởng lớn mạnh, càng thêm cường hoành, lúc này đây thần linh mượn pháp lực lượng, so thượng một lần càng vượt qua rất nhiều, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình tựa hồ đang không ngừng bành trướng lên. Có một loại bị căng ra cảm giác, giống như thổi khí dường như, nhưng trên thực tế, Trần Tông thân hình không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn như cũ là như vậy lớn nhỏ, chẳng qua là bởi vì lực lượng thập phần mạnh mẽ, tràn ngập ở trong cơ thể quan hệ, làm Trần Tông xuất hiện một loại thân hình muốn bành trướng ảo giác. Từng sợi kiếm khí hiện hóa ở bốn phía, càng thêm dày đặc, đó là bởi vì dũng mãnh vào trong cơ thể lực lượng quá mức bàng bạc. Thế cho nên trong lúc nhất thời Trần Tông vô pháp hoàn toàn khống chế sở tạo thành tiết ra ngoài. Hiện tượng, kia kiếm khí ngưng tụ, sôi nổi chiếm cứ ở quanh thân, mấy trăm nói nhiều, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như sáng như tuyết tinh cương đúc liền tiểu kiếm giống nhau. Tản mát ra đáng sợ đến cực điểm xâm hàn mũi nhọn. Này đó khó có thể khống chế lực lượng, vô pháp tu vào thân hình trong vòng, lại bị Trần Tông miễn cưỡng khống chế, tùy theo giống như mưa to đi phía trước bắn nhanh mà ra. Rồi nổi bắn về phía từ trung gian tới gần kia chiến lực mạnh mẽ minh nhân. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Sắc nhọn kinh người, kêu kia minh nhân khắp cả người phát lạnh, oanh, một trường đẩy ra, rời non lấp biển minh khí mãnh liệt, rồi nổi oanh hướng mấy trăm đạo kiếm khí, phủ vừa tiếp xúc dưới, mãnh liệt minh khí bị xỏ xuyên qua, nhưng minh khí kích động, một trọng ngay sau đó một trọng, liên miên không dứt dường như, kiếm khí rồi nổi rách nát, Trần Tông thân hình chợt lóe, khống chế một thân mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất muốn đem thân hình tăng bạo khủng bố lực lượng. Tất cả dũng mãnh vào cực tâm vô tướng kiếm nội, kiếm này, cùng chính mình huyết mạch tương liên, tánh mạng cùng một nhịp thở, lực lượng dũng mãnh vào trong đó, cực tâm vô tướng kiếm thân kiếm chấn động không thôi, huy kiếm, lưỡng đạo kiếm quang hóa thành tàn nguyệt, xé rách hư không, trực tiếp sát hướng tả hữu hai cái minh nhân, này hai kiếm uy lực, trực tiếp đạt tới nguyên minh cảnh cửu tinh cấp chiến lực trình tự. Mà kia hai cái minh nhân tuy rằng không yếu, nhưng cũng chỉ là trung giai 6 sao chiến lực mà thôi. Đối mặt này lưỡng đạo nghiền áp tính kiếm quang, căn bản là không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Kiếm quang ngang trời giết qua, đáng sợ kiếm áp đem mặt đất sinh sôi hoa khai, cũng đồng thời bổ ra hai cái minh nhân thân hình, sát ra mấy ngàn mét xa, lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người mấy ngàn mét trường kiếm ngân khe rãnh. Hãy còn tản mát ra đáng sợ đến cực điểm kiếm khí dao động. Trần Tông lại là khẽ cau mày, không phải lực lượng của chính mình, chung quy vô pháp hoàn mỹ tự nhiên khống chế. Bằng không liền sẽ không xuất hiện loại này lấy cường ra quá đánh nữa lực đánh chết mục tiêu tình. Huống kia không thể nghi ngờ là một loại lãng phí lực lượng hành vi. Đương nhiên, giờ này khắc này, thần linh mượn pháp dưới, lực lượng của chính mình phảng phất là vô cùng vô tận. Hoàn toàn không cần suy xét lực lượng tiêu hao điểm này. Chẳng qua chính mình thói quen tính sẽ khống chế hảo tự thân lực lượng. Tận khả năng đem một phân lực phát huy ra hai phân thậm chí ba phần uy năng. Mấy trăm đạo kiếm khí toàn bộ bị đánh nát, chiến lực mạnh mẽ trung giai minh nhân bạo nộ đến cực điểm. Không nghĩ tới chỉ là một cái đối mặt mà thôi, chính mình hai cái đồng bạn đã bị đánh chết. Tiếng giống giận hạ, một trường đẩy ra, gào thét tiếng động vang vọng thiên địa, kinh tuyệt bát phương, khủng bố đến cực điểm, vô tận âm hàn minh khí ngưng tụ, hóa thành một đạo thật lớn đen nhánh trường ấn, tản mát ra đáng sợ vô cùng âm hàn, đông lại bốn phía, làm Trần Tông cảm giác được hít thở không thông, cả người không tự giác run lên, liền nguyên thần đều có một loại bị đông lại cảm giác. Chảm, vô tận lực lượng, dũng mãnh vào trường kiếm chi gian, thân kiếm rung động chi gian, cuốn lên một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang phá không sát ra. Phảng phất một vòng sáng ngời đến cực điểm tàn nguyệt, chặt đứt hết thảy, kiếm quang cùng trường ấn va chạm khoảnh khắc, rồi nổi một đốn, tiện đà, kiếm quang rách nát, kia trường ấn cũng tùy theo bị phách toái, nháy mắt không kiếm độn, huy kiếm khoảnh khắc, Trần Tông liền hóa thành một đạo kiếm quang, kiếm tốc kinh người, ngay lập tức phá không, lại xẹt qua kia minh nhân, kiếm quang sắc bén đến cực điểm, phá vỡ minh nhân quanh thân kích động minh khí, kiếm quang một quyển, Trần Tông phảng phất từ trong đó đạp bộ mà ra, xoay người chạm kiếm, này nhất kiếm siêu việt trung giai cửu tinh cấp trình tự, trực tiếp đạt tới trung giai 10 tinh cấp chiến lực, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, kêu Trần Tông tay cầm kiếm cánh tay đều ở chấn động. Đây là bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, khó có thể khống chế, phụ tải rõ ràng duyên cớ, ngăn không được, này nhất kiếm, căn bản là ngăn không được, này minh nhân chiến lực mạnh mẽ, lại cũng bất quá là trung giai cửu tinh cấp trình tự mà thôi. Kia kiếm quang giết qua, sát hướng mấy ngàn mét ở ngoài, mới vừa rồi dần dần tiêu tán, Này thanh thế, mênh mông cuồn cuộn vô biên, giống như lôi đình gió lốc. Chương 2262, Minh Mục luyện thần hỏa. Ba cái trung giai minh nhân đều có nạp giới một loại chữ vật thần khí, từ trong đó, Trần Tông nhưng thật ra có chút thu hoạch, Thiên Minh quả, Minh hạch, tuy rằng không nhiều lắm, cũng coi như là thêm vào chiến lợi phẩm. Minh thổ chính là minh nhân địa bàn, Trần Tông cứ việc thập phần cẩn thận lẻn vào, tìm kiếm Minh Mục luyện thần hỏa, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi lại bị phát hiện. Tu luyện giả cùng minh nhân chi gian, cơ hồ là vô pháp chung sống hòa bình. Chiến, cũng may tương đương với đạo tôn cấp trình tự minh nhân cơ bản đều đãi ở minh thổ chỗ sâu nhất, sẽ không dễ dàng xuất hiện, liền tính là xuất hiện, cũng không nhất định sẽ tao ngộ đến. Cao giai đứng đầu chiến lược minh nhân xuất hiện, cũng không phải ma tâm tiền bối đối thủ. Một đao tuyệt sát, này cao giai đứng đầu chiến lược minh nhân chữ vật thần khí nội. Minh hạch có tượng trăm viên chi số, so Trần Tông phía trước tu hoạch đều phải phong phú. Thiên Minh quả cũng có hơn 1000 viên nhiều. Trần Tông còn tìm tới rồi một tòa năm đủ đỉnh lô. Một người cao, toàn thân đen nhánh, tản mát ra nùng liệt minh khí hơi thở. Đây là một tòa lò luyện đan, bất quá không phải giống nhau lò luyện đan. Ma tâm cảm thụ một phen sau nói, vừa lúc thích hợp ngươi tìm được minh ngục luyện thần hỏa sau, càng tốt luyện chế thiên hóa vàng đan. Tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi không tồi. Trần Tông cũng cảm thấy chính mình vận khí tựa hồ không tồi. Kỳ thật chính mình là có lò luyện đan, chẳng qua so ra kém trước mắt này một tòa năm đủ đỉnh lô. Đem chi thu hảo, Trần Tông tiếp tục đi tới, vẫn như cũ ẩn núp. Dần dần, Trần Tông nhạy bén cảm giác đến, không khí giữa trừ bỏ minh khí âm hàn hơi thở ở ngoài, còn có một tia nóng rực. Này một tia nóng rực hơi thở thập phần kỳ lạ, phảng phất âm hàn đến cực điểm, lại phảng phất nóng cháy vô cùng, mà cái loại này âm hàn là thân hình cảm giác, cái loại này nóng cháy còn lại là nguyên thần cảm giác. Đây là minh ngục luyện thần hỏa hơi thở, Ma Tâm trầm ngâm sau nói, nhiều năm trôi qua, nhưng có ký ức ở, hắn vẫn là nhớ rõ minh ngục luyện thần hỏa hơi thở. Này cũng thuyết minh, Trần Tông khoảng cách minh ngục luyện thần hỏa rất gần, dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông không ngừng đi phía trước mà đi, càng là thâm nhập, cái loại này âm hàn lại nóng cháy dao động càng thêm rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Kia hơi thở nơi phát ra chỗ, ở vào dưới nền đất, có một tòa hầm ngầm trực tiếp đi thông dưới nền đất. Kia hầm ngầm, lại có minh nhân trấn thủ, nói cách khác, minh ngục luyện thần sống mái với nhau phi vật vô chủ. Này không thể nghi ngờ gia tăng rồi khó khăn, đi, Ma Tâm không chút do dự nói, Trần Tông cũng là hơi một suy tư. Nếu đi vào nơi này, quả quyết không có rút về đạo lý, thân hình chợt lóe, không có thi triển thần linh mượn pháp, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, lại dung nhập hư không, tiếp theo tức, xuất hiện ở kia hai cái trấn thủ hầm ngầm minh nhân bên cạnh. Huy kiếm chém giết, thần linh mượn pháp, cố nhiên có thể cho chính mình mang đến mạnh mẽ đến cực điểm bàng bạc cuồn cuộn lực lượng. Mạnh mẽ vô cùng, vô cùng vô tận giống nhau, nhưng cũng làm chính mình mất đi đối tự thân lực lượng hoàn mỹ khống chế. Phía trước, chính mình thi triển nháy mắt không kiếm độn, lại chỉ có thể hóa thân vì một đạo kiếm quang, vô pháp trốn vào trong hư không, chính là bởi vì đối lực lượng khống chế vô pháp hoàn toàn duyên cớ. Mà luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết thi triển, cũng đồng dạng đã chịu quấy nhiễu, lực lượng cường đại, cố nhiên làm Trần Tông cảm thấy thập phần sảng khoái, lấy lực nghiền áp, vui sướng vô cùng, rồi lại sẽ mất đi đối tự thân lực lượng tuyệt đối khống chế. Vô pháp đem tự thân thần thông võ học phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, lại làm Trần Tông cảm thấy khó chịu, bằng tâm mà nói, Trần Tông càng thích người sau. Cho nên, ở không có gặp được vô pháp dùng lực cường địch khi, Trần Tông là sẽ không thi triển thần linh mượn pháp, Ma Tâm ra tay đánh chết bốn cái thủ vệ hầm ngầm nhập khẩu cao giai minh nhân sau. Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, trốn vào hầm ngầm trong vòng, không ngừng đi xuống, càng là thâm nhập, minh ngục luyện thần hỏa hơi thở liền càng thêm rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Hầm ngầm quanh co khúc khuỷu, phòng trừng không ngừng thâm nhập hơn 1000 mét tả hữu. Rốt cuộc đến cuối, đó là một mảnh giống như màu đen dung nham ao hồ. Ước chừng có mấy trăm mễ phạm vi. Từng sợi hư đạm màu đen ngọn lửa ở màu đen dung nham ao hồ thượng thiêu đốt. Phảng phất hư ảnh, đó chính là minh ngục luyện thần hỏa sao? Trần Tông thấp giọng nói, không, những cái đó cũng không phải chân chính minh ngục luyện thần hỏa. Những cái đó mới là minh ngục luyện thần hỏa, Ma Tâm nói. Trần Tông liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy mấy đóa đen nhánh ngọn lửa huyền phù ở màu đen dung nham ao hồ trên không. Từ từ phiêu đãng, âm hàn cùng nóng cháy hơi thở, chính không ngừng từ trong đó tràn ngập mà ra, dựa vào siêu cường nhạy bén cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác được kia tam đóa ngọn lửa sở ẩn chứa kinh người uy năng. Hiện giờ, ta tím hoàn tinh long viêm đột phá đến trung giai thần hỏa trình tự, nhưng chỉ là trung giai một bậc, chỉ là tương đương với nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lược trình tự. Đối ta hiện tại mà nói, cũng không thể khởi đến cái gì tăng phúc. Trần Tông lại là nhanh chóng suy tư lên, tím hoàn tinh long viêm có thể cắn nuốt hấp thu mặt khác thần hỏa tới tăng lên tự thân, còn có thể đạt được mặt khác thần hỏa đặc tính, mà chính mình càng nắm giữ có viêm long luyện tức pháp. Này chính là một môn thập phần cao thâm thần hỏa công quyết, tím hoàn tinh long viêm bởi vậy mà dung luyện ra tới. Cùng một nhịp thở, như thế, chính mình muốn hấp thu luyện hóa minh ngục luyện thần hỏa khả năng tính rất cao. Sát khí thổi quét, từ hầm ngầm thông đạo tràn ngập mà đến, Trần Tông biết, có minh nhân tới, chính mình đánh chết hai cái trấn thủ hầm ngầm minh nhân, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, người thả an tâm luyện chế thiên hóa vàng đan, mà tâm thanh âm vang lên, chợt, chỉ thấy hắn một bước bước ra, phảng phất xuyên qua thời không, trực tiếp từ Trần Tông thân hình nội cất bước bước ra. Từng bước một, ở trên hư không bên trong bước ra, đi hướng hầm ngầm thông đạo chỗ, Ma Tâm chắp hai tay sau lưng treo không sừng sững, trực diện thông đạo, kia, đang có từng đoàn mãnh liệt đến cực điểm minh khí mãnh liệt. Cuồn cuộn như thủy triều đánh sâu vào mà đến, phảng phất muốn phá hủy hết thảy dường như, xem một cái, Trần Tông liền có loại trong lòng run sợ cảm giác, kia thuyết minh trong đó minh nhân, chiến lực mạnh mẽ, không phải chính mình có khả năng đủ chống đỡ, nhưng chỉ thấy Ma Tâm đơn cánh tay như đao, nhẹ nhàng một hoa, đen nhánh ánh đao phá không. Khinh phiêu phiêu, giống như con bướm, lại mang theo lệnh người khó có thể tin sắc bén cùng bá đạo. Mãnh liệt minh khí nội minh nhân sôi nổi kinh hãi, lại không cách nào né tránh, một đao sát nhập mãnh liệt minh khí trong vòng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liên can minh nhân đều bị chém giết. Chợt chỉ thấy Ma Tâm hư không một chảo, một đám chữ vật thần khí nhanh chóng bay tới, có Ma Tâm tiền bối ngăn trở minh nhân, Trần Tông liền có thể chuyên tâm luyện chế thiên hóa vàng đan. Như thế nào luyện chế thiên hóa vàng đan, Ma Tâm đã truyền thụ cấp Trần Tông. Dựa vào Trần Tông siêu tuyệt ngộ tính cùng đối tự thân tuyệt đối khống chế, phải học được cũng không khó khăn, lấy ra kia năm đủ đỉnh lô, này đỉnh lô có lẽ là năm đó, cũng chính là trung cổ kỷ nguyên thời điểm Minh tu lưu lại. Đối với Minh thuộc tính ngọn lửa có hấp dẫn cùng chịu tải năng lực, Trần Tông đôi tay lấy kỳ lạ quy luật đánh ra đỉnh lô, phát ra liên tiếp thoáng nặng nề thanh âm, không ngừng chấn động khai đi, thoáng chốc, đỉnh lô cái nắp bay lên, ý niệm vừa động, một ít thiên minh quả cùng một viên cấp thấp minh hạch thả xuống nhập trong đó. Chợt triệu hồi ra tím hoàn tinh long viêm, ở đỉnh lô lối vào xoay quanh lên, thoáng chốc, tam đóa phiêu đãng không chừng minh ngục luyện thần hỏa cảm nhận được tím hoàn tinh long viêm hơi thở dao động, lập tức hướng cái này phương hướng nhanh chóng du, giặc mà đến, thần hỏa chi gian, sẽ cho nhau cắn nuốt hấp thu, tăng lên tự thân, giống như là một loại pháp tắc một loại quy luật dường như, lấy mặt khác thần hỏa tới hấp dẫn minh ngục luyện thần hỏa. Đây là nhất trực tiếp phương thức, nếu Trần Tông không có nắm giữ thần hỏa nói, Ma Tâm nhưng thật ra có giáo mặt khác phương pháp. Chỉ là sẽ phiền toái không ít, tam đóa minh ngục luyện thần hỏa, một đóa khoảng cách gần nhất, cũng nhanh nhất đến, không chút do dự nhằm phía năm đủ đỉnh lô chỗ, phảng phất ác lang nhào hướng tím hoàn tinh long viêm, này một đóa minh ngục luyện thần hỏa uy năng thắng qua tím hoàn tinh long viêm rất nhiều lần. Trần Tông phỏng chừng, có trung giai thần hỏa tứ cấp hoặc là ngũ cấp trình tự. Tím hoàn tinh long viêm vô cùng linh hoạt tránh đi kia một đóa minh ngục luyện thần hỏa tấn công. Một cổ mạnh mẽ lực lượng đồng thời rơi xuống, đem minh ngục luyện thần hỏa ép vào năm đủ đỉnh lô trong vòng. Lại đem cái nắp đắp lên, phòng ngừa kia một đóa minh ngục luyện thần hỏa đào tẩu. Trung giai thần hỏa cũng không cụ bị cái gì trí tuệ, cho dù là cao giai thần hỏa cũng là bản năng nhiều quá trí tuệ, chỉ có đạt tới đỉnh giai thần hỏa trình tự mới có thể ra đời chân chính linh trí, không thuộc về người trí tuệ. Tím hoàn tinh long viêm bị Trần Tông thu sau mất đi mục tiêu, mặt khác hai đóa minh ngục luyện thần hỏa cũng không có tiếp tục hướng Trần Tông bên này mà đến. Không in dấu lửa, Trần Tông đôi tay bay nhanh kết ấn, từng đạo dừng ở năm đủ đỉnh lô thượng. Tạm thời mượn dùng năm đủ đỉnh lô lực lượng, khống chế bên trong minh ngục luyện thần hỏa, tới luyện hóa kia một viên cấp thấp minh hạch cùng thiên minh quả. Siêu cường cảm giác cũng làm Trần Tông có thể chuẩn xác cảm giác được năm đủ đỉnh lô nội hết thảy. Minh ngục luyện thần hỏa phản kháng không đáng để lo, thực mau đã bị Trần Tông nắm giữ, bắt đầu đem cấp thấp minh hạch thiên minh quả nóng chảy. Giữ lại tinh hoa bỏ đi cạn bã, đem tinh hoa dung hợp được, hoàn toàn dung hợp vì nhất thể, trong đó lại sẽ dung nhập một tia minh ngục luyện thần hỏa hơi thở. Cuối cùng hình thành thiên hóa vàng đan, không bao lâu, luyện hóa hoàn thành, lại là thất bại, đây là Trần Tông lần đầu tiên luyện chế, thất bại, cũng ở tình lý bên trong, mà Trần Tông cũng là làm tốt thất bại chuẩn bị, nguyên nhân chính là vì như thế, mới trước lấy ra cấp thấp minh hạch cùng bình thường thiên minh quả tới luyện chế. Tương đương là trước quen thuộc, luyện tập, nắm giữ cũng đủ kinh nghiệm, thất bại không đáng sợ, lại đến một lần, lần thứ hai, vẫn như cũ thất bại, nhưng Trần Tông lại nắm giữ càng nhiều luyện chế kinh nghiệm. Lần thứ ba vẫn là thất bại. Kinh nghiệm càng nhiều, lần thứ tư luyện chế, thành công, một viên thiên hóa vàng đan xuất hiện ở năm đủ đỉnh lô trong vòng. Yên lặng bất động, vẫn chưa bị minh ngục luyện thần lửa thiêu hủy, đương nhiên, cũng là vì Trần Tông khống chế minh ngục luyện thần hỏa quan hệ. Mở ra cái nắp, Trần Tông lấy ra kia một viên thiên hóa vàng đan đồng thời. Lại nhanh chóng đem cái nắp đắp lên, tránh cho minh ngục luyện thần hỏa nhân cơ hội chạy thoát. Chính mình, chỉ là mượn dùng năm đủ đỉnh lô cùng khống in dấu lửa. Tạm thời khống chế kia một đóa minh ngục luyện thần hỏa. Thiên hóa vàng đan ước chừng có trứng bổ câu lớn nhỏ. Thực viên, vì màu đen, mặt ngoài tắc phân bố không chớp mắt hoa văn, nếu không nhìn kỹ nói khó có thể thấy rõ ràng, Bất quá ở Trần Tông đôi mắt dưới kia hoa văn lại vô cùng rõ ràng có thể thấy được. Đây là một viên cấp thấp thiên hóa vàng đan, từ 10 viên thiên minh quả cùng một viên cấp thấp minh hạch luyện chế mà thành. Này công hiệu, hơn xa quá 10 viên thiên minh quả tổng hợp, thu hồi cấp thấp thiên hóa vàng đan. Trần Tông lấy ra 10 viên thiên minh quả cùng cấp thấp minh hạch tiếp tục luyện chế. Đầu tiên là một viên luyện chế, bảo đảm xác suất thành công, nắm giữ kinh nghiệm, tiếp theo mới tiến hành phê lượng luyện chế, trước luyện chế cấp thấp thiên hóa vàng đan, lại luyện chế trung giai thiên hóa vàng đan, trung giai thiên hóa vàng đan luyện chế khó khăn không thể nghi ngờ sẽ càng cao một ít. Chương 2263, thần hỏa lột xác. Trung giai thiên hóa vàng đan luyện chế, yêu cầu 100 viên thiên minh quả cùng một viên trung giai minh hạch. Luyện chế khó khăn thẳng tắp tăng lên, cũng may Trần Tông luyện chế không ít cấp thấp thiên hóa vàng đan, tích lũy cũng đủ kinh nghiệm, thành công luyện chế ra đệ nhất viên trung giai thiên hóa vàng đan. Trung giai thiên hóa vàng đan cùng cấp thấp thiên hóa vàng đan giống nhau lớn nhỏ, nhưng rõ ràng, hoa văn càng phức tạp rất nhiều, trong đó sở ẩn chứa năng lượng cũng càng thêm tinh thuần bàng bạc. Thu hảo trung giai thiên hóa vàng đan, Trần Tông tiếp tục luyện chế, đem sở hữu thiên minh quả luyện chế không còn, trung giai minh hạch lại vẫn là dư lại một ít, tiếp theo chính là muốn luyện chế cao giai thiên hóa vàng đan, chỉ là cao giai thiên hóa vàng đan luyện hóa khó khăn sẽ càng cao. Đầu tiên, muốn luyện chế cao giai thiên hóa vàng đan tài liệu thực hao phí 1000 viên thiên minh quả cùng một viên cao giai minh hạch, mới vừa có hy vọng luyện chế một cái cao giai thiên hóa vàng đan. Bất quá nếu là có thiên minh vương quả nói, không cần 1000 viên nhiều như vậy, chỉ cần 10 viên như vậy đủ rồi, sở hữu thiên minh quả tiêu hao không còn, trừ bỏ phía trước thất bại 3 lần, lãng phí rớt 30 viên ở ngoài, mặt khác mấy ngàn viên thiên minh quả cùng một ít cấp thấp trung giai minh hạch. Cuối cùng luyện chế ra 98 viên cấp thấp thiên hóa vàng đan cùng 33 viên trung giai thiên hóa vàng đan, thiên minh vương quả thập phần khó được, không dung lãng phí. Trần Tông âm thầm suy tư lên, mới vừa rồi luyện chế trung giai thiên hóa vàng đan khi, liền cảm giác không có dễ dàng như vậy, cao giai thiên hóa vàng đan luyện chế khó khăn sẽ tăng lên vài lần không ngừng. Không có quá lớn nắm chắc, một khi luyện chế thất bại, đó là sẽ đau lòng, rốt cuộc thiên minh cổ thụ thụ vương cực kỳ thưa thớt. Kết quả cũng không dễ dàng, không giống như là thiên minh quả, tương đối dễ dàng đạt được, trước đêm kia một đóa minh mục luyện thần hỏa hấp thu luyện hóa, dung nhập tím hoàn tinh long viêm nội, đến lúc đó, tím hoàn tinh long viêm tăng lên, hơn nữa còn có thể được đến minh mục luyện thần hỏa năng lực, có lẽ cũng có thể mượn này tới luyện chế thiên hóa vàng đan. Trần Tông âm thầm suy tư nói, đây là một cái đáng giá nếm thử phương hướng, dù sao chính mình cũng là quyết định cắn nuốt luyện hóa minh mục luyện thần hỏa, nếu không được nói còn có hai đóa minh mục luyện thần hỏa, nhưng dùng thật sự không được cũng chỉ có thể trực tiếp dùng thiên minh vương quả, tổng so lãng phí rớt hào. Như vậy bắt đầu luyện hóa, đến nỗi mặt khác một chỗ có ma tâm tiền bối ở, hoàn toàn không cần sầu lo. Rốt cuộc bằng thực lực của chính mình, cũng không có tư cách đi sầu lo cái gì, vẫn là chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình. Phương không phụ ma tâm tiền bối một phen nỗ lực, đỉnh lô cái nắp mở ra, minh ngục luyện thần hỏa lập tức vọt ra, nhưng Trần Tông lại khống chế được tím hoàn tinh long viêm phi pháp, hóa thành một cái hỏa long nhanh chóng mở rộng, có 2 mét dài hơn, long khẩu đại trương, trực tiếp một ngụm đem minh ngục luyện thần hỏa nuốt rớt. Tựa hồ bị chọc giận dường như, kia một đóa minh ngục luyện thần hỏa kịch liệt bốc cháy lên. Trong nháy mắt, từ nguyên bản đầu người lớn nhỏ một đoàn, trực tiếp bạo trướng gấp 10 lần không ngừng, thế nhưng chạy ra khỏi tím hoàn tinh long viêm vây quanh. Trái lại đem tím hoàn tinh long viêm vây quanh lên, điên cuồng thiêu đốt, này minh ngục luyện thần hỏa, ý đồ đem Trần Tông tím hoàn tinh long viêm luyện hóa hấp thu, biến thành chính mình chất dinh dưỡng, kia tím hoàn tinh long viêm chính là Trần Tông tu luyện ra tới. Cho nên Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng tím hoàn tinh long viêm đang ở bị không ngừng bỏng cháy, tựa hồ phải bị thiêu đến nóng chảy giống nhau. Bất quá tím hoàn tinh long viêm lúc này lực lượng tuy rằng không bằng minh mục luyện thần hỏa, lại có Trần Tông lực lượng bổ sung, hơn nữa có viêm long luyện tức pháp rèn luyện, một chút, tím hoàn tinh long viêm lấy viêm long luyện tức pháp, đem minh mục luyện thần hỏa lực lượng không ngừng luyện hóa. Ngay từ đầu luyện hóa tương đối thong thả, nhưng theo thời gian chuyển rời, theo minh mục luyện thần hỏa bị tím hoàn tinh long viêm không ngừng luyện hóa, tím hoàn tinh long viêm lực lượng chậm rãi tăng lên lên. Trái lại, minh mục luyện thần hỏa lực lượng thì tại không ngừng suy yếu. Bỉ tiêu này lớn lên dưới tình huống, hai loại thần hỏa chênh lệch không ngừng thu nhỏ lại, luyện hóa tốc độ cũng tới càng mau, đồng thời, minh ngục luyện thần hỏa cũng đang không ngừng luyện hóa tím hoàn tinh long viêm. Giống như là hai điều xà giống nhau, cho nhau cắn đối phương cái đuôi, một ngụm nuốt ăn luôn. Lúc đầu, tím hoàn tinh long viêm luyện hóa hấp thu một thành minh ngục luyện thần hỏa khi, lại bị minh ngục luyện thần hỏa cấp luyện hóa tự thân hai thành. Nhưng không ngừng đi xuống, chênh lệch ở truy bình, cuối cùng, từng người luyện hóa năm thành, người chung có ta. Ta chung có ngươi, có một loại cùng một nhịp thở cảm giác, tuy hai mà một, không nghĩ tới, cái này làm cho Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy kinh hỉ, nếu minh ngục luyện thần hỏa có linh trí nói, nhất định sẽ hối hận đến khóc ra tới. Rốt cuộc đối mặt Trần Tông, nó không cụ bị tính áp đảo lực lượng, chính một chút bị Như Tầm ăn lên luyện hóa, Viêm Long luyện tức pháp ảo diệu cùng cường đại, cũng không ngừng triển lộ ra tới, 6 thanh, 7 thanh, 8 phần, càng về sau, luyện hóa tốc độ liền càng nhanh, 9 thanh, 10 thanh, đương kia một đóa minh mục luyện thần hỏa hoàn toàn bị tím hoàn tinh long viêm luyện hóa lúc sau. Tím hoàn tinh long viêm hơi thở kế tiếp bò lên tầng tầng bạo trướng, càng thêm mạnh mẽ, trung giai nhị cấp, trung giai tam cấp, trung giai tứ cấp, trung giai ngũ cấp, cuối cùng, tím hoàn tinh long viêm hơi thở tạm dừng ở trung giai ngũ cấp trình tự. Này, chính là tương đương với nguyên minh cảnh 5 sao cấp chiến lực trình tự. Nói cách khác, nếu Trần Tông chỉ cần sử dụng tím hoàn tinh long viêm, là có thể đủ có được nguyên minh cảnh 5 sao cấp chiến lực. Đương nhiên, đối với tự thân thần hỏa ứng dụng, Trần Tông cũng không có thâm nhập nghiên cứu quá, vô pháp cùng vạn kiếp thần Diễm Sơn người bực này chuyển tu thần hỏa tu luyện giả so sánh với. Nhưng cũng bất đồng chính là, Trần Tông chủ tu chính là kiếm, này thần hỏa lại là một loại phụ trợ thủ đoạn, mà không phải chủ yếu thủ đoạn. Đương nhiên, nếu là có thể có cơ hội tu luyện đến khống chế ngự sử thần hỏa pháp môn, Trần Tông cũng sẽ tìm hiểu một phen, kia đối chính mình cũng không có chỗ hỏng. Viêm Long luyện tức pháp cố nhiên rất cao thâm huyền diệu, nhưng kia đều không phải là ngự sử thần hỏa pháp môn, mà là tu luyện thần hỏa pháp môn. Tím hoàn tinh long viêm hiện tại đã không thể lại xưng là tím hoàn tinh long viêm, bởi vì cắn nuốt minh mục luyện thần hỏa lúc sau, toàn bộ hỏa long đại biến bộ dáng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Minh mục luyện thần hỏa chung quy tương đối cường đại, tuy rằng là bị luyện hóa cắn nuốt hấp thu, nhưng vẫn là làm tím hoàn tinh long viêm đại biến bộ dáng. Nguyên bản này đây màu tím là chủ, màu đỏ vì phụ, còn có điểm điểm màu đen giống như tinh quang long lân điểm xuyết ở. Nhưng hiện tại, màu tím trực tiếp đã không có, biến thành màu đen, là minh ngục luyện thần hỏa cái loại này màu đen. Ngoài ra, nguyên bản màu đỏ tác trở nên thâm thúy đến cực điểm, hóa thành màu tím, mà làm long lân màu đen, vẫn là màu đen, nhan sắc vẫn chưa thay đổi, lại càng thêm lóa mắt, càng thêm lộng lẫy, phảng phất không có thời khắc nào là ở tản ra quang mang. Giống như vòm trời thượng ngôi sao giống nhau, lập lòe không thôi, toàn bộ hỏa long thân hình cũng từ 2 mét nhiều tăng trưởng đến 5 mét nhiều. Tản mát ra uy thế càng thêm kinh người, càng thêm cường hoành, lại đến lấy một cái tân tên. Trần Tông nhìn chăm chú này một cái 5 mét hỏa long, không cấm thầm nghĩ, từ chính mình được đến một đóa địa chi kỳ hỏa sau, liền đi lên một cái không ngừng cấp ngọn lửa lấy tên Bất Quy Lộ. Đến bây giờ, theo ngọn lửa mỗi một lần cắn nuốt tiến hóa, phải đổi mới một cái tân tên, tùy tiện lấy một cái không tồn tại, giống Trần Tông như vậy tính cách, căn bản là vô pháp chịu đựng tùy tùy tiện tiện, huống chi, ngọn lửa càng là cường đại, liền càng tiếp cận với ngọn lửa đại đạo căn nguyên, lấy tên càng là muốn phù hợp thần hỏa bản thân, nếu không sẽ xuất hiện một ít lệch lạc. Nghĩ nghĩ, hiện giờ thần hỏa, này đây tím hoàn tinh long viêm vì đời trước, lại dung nhập minh ngục luyện thần hỏa, đã cụ bị minh ngục luyện thần hỏa năng lực, không bằng, đã kêu hắc tinh minh long viêm đi, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói. Kia hỏa long thân hình lay động bãi, trên người tức khắc bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, càng thêm uy vũ, tựa hồ tán thành cái này tâm tên, hắc tinh minh long viêm, đảo cũng là danh xứng với thực, minh ngục luyện thần hỏa chính là thuần khiết minh hỏa, hắc tinh minh long viêm lại không tính thuần khiết minh hỏa, chỉ là cụ bị minh hỏa một ít đặc thù, này thần hỏa, chính là từ Trần Tông sở khống chế, bởi vậy Trần Tông rất rõ ràng hắc tinh minh long viêm năng lực, trừ bỏ nguyên bản tím hoàn tinh long viêm sở cụ bị thiêu đốt cùng tinh lọc từ năng lực ở ngoài. Hiện tại hắc tinh minh long viêm còn nhiều ra một loại năng lực, đó chính là luyện thần. Cái gọi là luyện thần chính là có thể đánh sâu vào thậm chí tiêu đốt nguyên thần thần hồn năng lực, luyện chế thiên hóa vàng đan cũng yêu cầu minh ngục luyện thần hỏa luyện thần khả năng. Minh hỏa hoặc nhiều hoặc ít đều cụ bị như vậy năng lực, minh ngục luyện thần hỏa ở luyện thần này một cái năng lực thượng thập phần xông ra. Nhưng trừ bỏ luyện thần ở ngoài, minh ngục luyện thần hỏa còn cụ bị mặt khác một loại năng lực, cũng chính là tên là minh ngục năng lực, cũng không có bị đạt được. Bất quá, minh ngục luyện thần hỏa nhưng còn có hai đóa a, mới vừa rồi tím hoàn tinh long viêm cùng minh ngục luyện thần hỏa chi gian tranh đấu. Mặt khác hai đóa minh ngục luyện thần sống mái với nhau chưa tham dự. Nhưng hiện tại chờ đợi chúng nó chính là hắc tinh minh long viêm chủ động xuất kích. Này hai đóa minh ngục luyện thần hỏa so với phía trước kia một đóa tới, còn kém một ít, nhược một ít, bởi vậy cũng càng dễ dàng đối phó. Không bao lâu, còn thừa hai đóa minh ngục luyện thần hỏa đã bị hắc tinh minh long viêm cắn nuốt không còn hơi thở, lại lần nữa bạo trướng, đạt tới trung giai lục cấp trình tự, tương đương có trung giai 6 sao chiến lực. Đáng giá cao hứng chính là cắn nuốt rớt kia hai đóa minh ngục luyện thần hỏa lúc sau, hắc tinh minh long viêm cũng được đến này một cái khác năng lực. Minh ngục giờ này khắc này, Ma Tâm tiền bối lại nhảy vào thông đạo trong vòng, trực tiếp hướng hầm ngầm ở ngoài mà đi. Hầm ngầm ở ngoài đang có một đạo hắc ảnh ngang trời áp bách tới, thật lớn vô cùng, ước chừng có cây số độ cao, phảng phất một tôn vĩ ngạn minh thần giống nhau, tản mát ra hơi thở khủng bố đến cực điểm. Ma Tâm nhìn chăm chú kia một tôn cây số cao hắc ảnh, đạm mạc hai tròng mắt, lần đầu hiện ra một tia kích động cùng chiến ý. Nhiều năm như vậy đi qua, lại có thể cùng đạo tôn một trận chiến. Ma Tâm lầm bầm lầu bầu nói, đột kích, đúng là đỉnh giai minh nhân, có đạo tôn cấp trình tự chiến lực, nguyên nhân chính là vì đột kích minh nhân là đỉnh giai. Chiến lực mạnh mẽ đến cực điểm, Ma Tâm mới có thể chủ động rời đi hầm ngầm đi vào mặt đất chặn lại. Nếu không một khi làm đối phương tiến vào hầm ngầm trong vòng triển khai chiến đấu nói, đối Trần Tông thập phần bất lợi, còn lại sóng dưới, Trần Tông đều không chịu nổi mảy may, trực tiếp liền sẽ bị phá hủy giết chết. Chuyên chú luyện hóa minh ngục luyện thần hỏa Trần Tông, vẫn chưa chú ý tới Ma Tâm rời đi, đem hắc tinh minh long viêm tăng lên tới cực hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau, Trần Tông liền chuẩn bị xuống tay luyện chế cao giai thiên hóa vàng đan. Thiên minh vương quả số lượng không nhiều lắm, chỉ có 300 nhiều viên mà thôi, cao giai minh hạch cũng không nhiều lắm, chỉ có 20 mấy viên mà thôi, như thế, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 20 mấy viên cao giai thiên hóa vàng đan. Tĩnh tâm ngưng thần, bính trừ hết thảy tạp niệm, vì bảo đảm xác suất thành công, không lãng phí một chút thiên minh vương quả, Trần Tông thậm chí mở ra một lòng bốn ý cảnh, hắc tinh minh long viêm hoàn toàn chịu chính mình sở khống chế. Không giống bình thường, luyện hóa khó khăn đại biên độ giảm xuống. Chương 2264, thật lớn thu hoạch. Minh ngục luyện thần hỏa hầm ngầm ở ngoài, một tôn thật lớn cây số to lớn hắc ảnh ngang trời sừng sững. Cự trưởng oanh kích mà ra, rời non lấp biển, thiên kinh địa chấn, vô số minh khí tạc nứt, hư không phảng phất muốn băng toái dường như. Theo kia một trưởng rơi xuống, hư không giữa xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết rách, rậm rạp, mỗi một đạo đều tản mát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Cự trưởng đánh rơi, kinh người trưởng áp, lệch đến đại địa sụp đổ, vô số vết rách giống như tia chớp trải rộng khai đi, hình thành một mảnh vạn mét sụp đổ. Cự trưởng dưới, còn lại là Ma Tâm thân ảnh, một trưởng này, làm Ma Tâm cảm giác được áp lực, đáng tiếc, chính mình chuyển hóa vì thần linh lúc sau, một thân đạo tôn cấp đỉnh chiến lực cũng đã không có. Lưu lại chiến lực, chỉ là chính mình toàn thịnh thời kỳ tiểu bộ phận mà thôi. Cũng may liền tính là tiểu bộ phận, cũng đủ để đối phó này một cái đỉnh giai minh nhân. Tay phải hư không nắm chặt, màu đen ngọn lửa thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn mà ra, phun ra nuốt vào chi gian, một ngụm trường đao xuất hiện ở trong tay, trường đao thẳng tắp, có một mét dài hơn, tam chỉ khoan, mũi đao bén nhọn đến cực điểm, thân đao thiêu đốt màu đen ngọn lửa, giống như hư ảo lửa ma lay động không thôi, trường đao vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra kinh người trực tiếp uy năng, thổi quét bát phương, ma diễm cuồn cuộn, chảm, một đao vén lên, chặt đứt trời cao trực tiếp sát ra, hắc ám ánh đao trực tiếp đem hư không xé rách ra một đạo thật lớn khẩu tử. Lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn mà đi, kia ánh đao, thoạt nhìn so cự trưởng tiểu rất nhiều, lại càng thêm cô đọng, mạnh mẽ đến cực điểm, chảm, thoáng chốc, cự trưởng bị chập phá, đáng sợ đao khí tàn sát bừa bãi, đem kia cự trưởng đánh nát, một đao phá vạn pháp, đao chi đạo cùng kiếm chi đạo có sấp xỉ chỗ, kiếm nhưng phá vạn pháp, đao cũng như thế, một đao chảm phá cự trưởng, Ma Tâm thân hình chợt lóe, cùng trong tay ma đao hợp hai làm một, ngang trời giết tới, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hầm ngầm trong vòng, Trần Tông cũng hừng hực khí thế luyện chế cao giai thiên hóa vàng đan, đem cuối cùng một viên cao giai minh hạch ném nhập năm đủ đỉnh lô trong vòng. Trần Tông khống chế được hắc tinh minh long viêm luyện chế lên. Không bao lâu, cuối cùng một viên cao giai thiên hóa vàng đan luyện chế hoàn thành. 23 viên, tổng số được đến 23 viên cao giai thiên hóa vàng đan. Không có bất cứ lần nào thất bại, mà luyện chế quá trình giữa cũng làm Trần Tông đối hắc tinh minh long viêm khống chế tiến thêm một bước tăng lên. Cao giai thiên hóa vàng đan cũng là như vậy lớn nhỏ, nhưng mặt trên hoa văn lại càng phức tạp vài lần, dựa vào nhạy bén cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa lực lượng. So trung giai thiên hóa vàng đan còn muốn bàng bạc rất nhiều lần, cũng tinh thuần rất nhiều, cấp thấp thiên hóa vàng đan 98 viên, trung giai thiên hóa vàng đan 33 viên, cao giai thiên hóa vàng đan 23 viên, lần này coi như là thu hoạch tràn đầy a. Cấp thấp thiên hóa vàng đan từ 10 viên thiên minh quả cùng một viên cấp thấp minh hạch luyện chế mà thành, lấy minh ngục luyện thần hỏa giữa luyện thần năng lực đem trong đó hết thảy tạp chất toàn bộ đều luyện hóa rớt, chỉ để lại tinh hoa, dùng hoàn mỹ nhất phương thức dung hợp vì nhất thể, một viên cấp thấp thiên hóa vàng đan công hiệu, tuyệt đối muốn thắng qua 10 viên thiên minh quả, nói cách khác, 10 viên thiên minh quả, ước chừng có thể kích phát ra Trần Tông ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh khi sở kích phát ra tiềm lực 1/1000, như vậy một viên cấp thấp thiên hóa vàng đan có khả năng đủ kích phát tiềm lực vượt qua 1/1000, đến nỗi có thể đạt tới nhiều ít, Trần Tông còn không rõ ràng lắm. Thu hảo cao giai thiên hóa vàng đan lúc sau, Trần Tông lấy ra một viên cấp thấp thiên hóa vàng đan, trực tiếp dùng bảo đan nhập khẩu sau, nhanh chóng hòa tan chảy xuôi nhập bụng, hóa thành một cổ tựa hồ âm hàn lại tựa hồ nóng rực hơi thở, nhanh chóng lan tràn khai đi, ở trong cơ thể thổi quét mà qua. Trần Tông cẩn thận cảm giác, dựa vào siêu cường cảm giác, có thể cảm giác được chính mình tiềm lực đang ở bị nhanh chóng kích phát ra tới, trở nên sinh động lên. Phần ngàn, cuối cùng, đương tiềm lực không hề xuất hiện khi Trần Tông mới vừa rồi ra tiếng, 3/1000 tiềm lực khai phá, ước chừng là 10 viên thiên minh quả gấp 3, này trong đó cũng là vì dung nhập cấp thấp minh hạch quan hệ. Minh hạch nội sở ẩn chứa lực lượng thập phần kinh người. Ở thần hỏa dưới, minh hạch nội sở ẩn chứa cuồng bạo thành phần bị đi trừ. Lưu lại chính là nhất tinh hoa bộ phận, lại dung nhập minh ngục luyện thần hỏa nhẹ nhẹ hơi thở. Cuối cùng dung luyện mà thành, hiệu quả bạo tăng mấy lần, như thế tính lên, 98 viên ân còn dư lại 97 viên cấp thấp thiên hóa vàng đan. Toàn bộ dùng nói, đủ để cho chính mình tiềm lực kích phát ra càng nhiều. Bất quá, dựa theo ma tâm tiền bối nói, cấp thấp thiên hóa vàng đan càng thích hợp ngự đạo cảnh dùng. Này hiệu quả, có lẽ sẽ càng tốt, đến nỗi nguyên minh cảnh, tốt nhất là dùng trung giai thiên hóa vàng đan, nếu dùng cao giai thiên hóa vàng đan nói, tự nhiên càng kinh người. Trần Tông lấy ra một cái trung giai thiên hóa vàng đan dùng. Tính toán nhìn xem này hiệu quả như thế nào, rốt cuộc tiềm lực bị kích phát ra tới lúc sau, cũng không sẽ yên lặng đi xuống, bị chuyển hóa vì tu vi thực lực phía trước, sẽ vẫn luôn ở vào sinh động trạng thái. Trung giai thiên hóa vàng đan dùng, trung giai thiên hóa vàng đan hơi thở mạnh mẽ rất nhiều lần, gấp 10 lần đều không ngừng, ở Trần Tông trong cơ thể không ngừng tập cuốn, giống như là nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, này âm hàn cùng nóng rực hơi thở càng thêm kinh người. Kia hơi thở liên tục thời gian, so với phía trước càng dài, kích phát ra tiềm lực, cũng so với phía trước càng nhiều, không ngừng là gấp 10 lần, mà là mười mấy lần, 5%, Trần Tông cảm giác chính mình tiềm lực, bị kích phát ra rất nhiều, cấp thấp thiên hóa vàng đan kích phát chính là 3/1000, mà trung giai thiên hóa vàng đan kích phát còn lại là 5%. Một viên trung giai thiên hóa vàng đan từ 100 viên thiên minh quả cùng một viên trung giai minh hạch luyện chế mà thành, đơn tính 100 viên thiên minh quả nói, chỉ có thể kích phát xuất từ thân 1% tiềm lực. Hiện giờ luyện chế thành đan, lại là 5 lần, hiện tại, Trần Tông lấy ra một cái cao giai thiên hóa vàng đan. Cao giai thiên hóa vàng đan đối ứng chính là thần thông cảnh trình tự. Lấy chính mình nguyên minh cảnh trung giai tu vi, dùng cao giai thiên hóa vàng đan, cũng không biết có thể kích phát ra nhiều ít tiềm lực. Theo cao giai thiên hóa vàng đan nhập bụng, kia một cổ âm hàn mà nóng cháy hơi thở, so với trung giai thiên hóa vàng đan tới hiếu thắng vài lần. Giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, không bao lâu, càng thêm mãnh liệt, phảng phất vỡ đê nước lũ giống nhau đánh sâu vào không ngừng. Trần Tông cả người không tự giác run lên, chỉ cảm thấy kia một cổ lực lượng ở trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn đem chính mình thân hình phá hủy giống nhau. Bực này lực lượng, kinh người đến cực điểm, nếu không có chính mình có luyện thể, hơn nữa tu vi không thấp nói, phỏng chừng là khó có thể thừa nhận chủ. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình thân hình ở kia một cổ điên cuồng cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào dưới, nhịn không được chấn động không thôi, cốt cách, cơ bắp đều ở chấn động, phảng phất phải bị nghiền nát dường như, từng luồng phảng phất bị xé rách đau đớn ở trong cơ thể thổi quét khai đi. Phảng phất thủy triều mãnh liệt, Trần Tông thân hình nhịn không được nhẹ nhàng rung động lên. Kia âm hàn cùng nóng cháy hơi thở, giống như là hóa thành đao kiếm ở trong cơ thể tùy ý cắt. Phảng phất muốn đem chính mình thân hình từ nội bộ lăng trì giống nhau. Thập phần khó chịu, loại cảm giác này ước chừng rằng co một lát lâu mới vừa rồi yếu bớt. Yếu bớt lúc sau, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, từng luồng hơi thở chính không ngừng từ thân hình chỗ sâu trong xuất hiện mà ra. Giống như nước lũ khai áp mãnh liệt, tràn ngập toàn thân, không hề có chút gánh nặng, cùng khó chịu, ngược lại làm chính mình cảm thấy thập phần thoải mái. Đó là tiềm lực, bị kích phát ra tới tiềm lực, giống như là đại giang sông dài chi thủy giống nhau lao nhanh không thôi. Thoải mái đến làm Trần Tông có một loại muốn bay lên tới cảm giác. Phiêu phiêu dục tiên, đường hơi thở đình chỉ kích động khi, Trần Tông cẩn thận cảm giác một phen, nhịn không được lộ ra đầy mặt ý cười, hai tròng mắt ngầm có ý kích động, 100%, một viên cao giai thiên hóa vàng đan sở kích phát ra tới tiềm lực. Là 100%, kinh người, thật sự là kinh người vô cùng, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tiềm lực tràn ngập thân hình. Thập phần sinh động, khắp nơi du tẩu khắp nơi tràn ngập, bất quá nghĩ đến mới vừa rồi dùng cao giai thiên hóa vàng đan khi cái loại này thống khổ. Trần Tông liền cảm thấy, không dễ dàng a. Cũng thật không hổ là thích hợp thần thông cảnh dùng bảo dược. Kiềm chế hạ tiếp tục dùng thiên hóa vàng đan tâm tư. Trần Tông mới vừa rồi chú ý tới, ma tâm tiền bối không thấy, thần niệm nhanh chóng tràn ngập khai đi, theo thông đạo hướng lên trên, cảm giác được mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đang ở va chạm. Kích động không thôi, phảng phất hủy thiên diệt địa, kia hơi thở làm Trần Tông cảm giác được hủy diệt, không hề nghi ngờ, ma tâm tiền bối đang ở cùng người chiến đấu. Ân, cùng minh nhân, cái loại này uy thế không phải thần thông cảnh cũng không phải cao giai minh nhân có khả năng đủ đạt tới. Quả nhiên, ma tâm tiền bối chiến lực, vẫn là đạo tôn cấp trình tự sao? Trần Tông âm thầm suy tư lên, chỉ là không biết, ma tâm tiền bối một thân chiến lực so với sinh thời tới. Kém nhiều ít, Trần Tông tâm tư đại động, rất muốn đi ra ngoài tận mắt nhìn thấy vừa thấy trận này chiến đấu. Nhưng không có bị choáng váng đầu óc, đạo tôn cấp trình tự chiến đấu, dư ba kinh người, nếu là lan đến chính mình, 8-9/10 sẽ chết, liền tính bất tử. Hơn phần nửa cũng muốn đã chịu bị thương nặng gần chết. chỉ có thể tự quan chiến tâm tư, ít nhất ở vô pháp bảo đảm tự thân an nguy dưới tình huống. Đừng đi tưởng loại chuyện này, như vậy, chiến đấu giao cho ma tâm tiền bối, chính mình liền tu luyện hào, đem bị thiên hóa vàng đan kích phát ra tới tiềm lực chuyển hóa vì thực lực. Hiện giờ luyện khí tu vi là nguyên minh cảnh trung giai, luyện thể tu vi là đại thành thế giới thần thể trung giai. Song song tề bình, cùng nhau tịnh tiến, một lòng bốn ý cảnh, một ý chú ý động tĩnh, một ý tu luyện công quyết, một ý tìm hiểu tâm chi kiếm đạo, một ý tìm hiểu thế giới đại đạo, thật giống như là có bốn cái trần tông giống nhau, bực này hiệu suất, càng là kinh người đến cực điểm. Tu luyện công quyết, chính là tăng lên tu vi, tìm hiểu đại đạo, có thể tăng lên khống chế đại đạo chi lực, còn có thể tăng lên đại đạo lĩnh vực, này cũng coi như là cùng nhau tịnh tiến tu luyện phương thức. Đồng thời tăng lên, tiết kiệm càng nhiều thời giờ cùng tinh lực, cũng may mắn Trần Tông tâm thần chi lực cường đại, hơn nữa khôi phục tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi có thể mở ra một lòng bốn ý cảnh. Thời gian chậm rãi trôi đi, ngoại giới chiến đấu cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Đáng tiếc, ma tâm nhìn xa độn mà đi đỉnh giai minh nhân, ám đạo một tiếng, lại không có truy kích, cố nhiên truy kích đi lên, có khả năng đánh chết đối phương, nhưng, mục đích của chính mình lại là vì Trần Tông tu đạo bảo vệ. Nếu là truy kích nói, vạn nhất có cao giai minh nhân lẻn vào hầm ngầm nội, Trần Tông cũng không phải là đối thủ. Chiến đấu kết thúc, ma tâm phản hồi khi, Trần Tông cũng kết thúc tu luyện, bởi vì bị kích phát ra tới tiềm lực đã tiêu hao không còn. Hoặc là nói chuyển hóa không còn, tu vi có điều tăng lên, đại đạo chi lực cũng có điều tăng lên, hai loại đại đạo lĩnh vực cũng tùy theo được đến tăng cường. Nói ngắn lại, ở chỉnh thể chiến lược thượng, Trần Tông có điều tăng cường, nhưng còn không có đạt tới biến chất, không sai biệt lắm tương đương ta toàn tâm toàn ý tu luyện vài tháng, thậm chí nửa năm thời gian, Trần Tông âm thầm vui sướng không thôi. Chương 2265, phong tỏa, đi, ma tâm xuất hiện trên mặt đất động trong vòng, nhanh chóng tiến vào Trần Tông tâm cung bên trong, một bên nói, Trần Tông cũng nhanh chóng nhích người, lập tức hướng hầm ngầm thông đạo phóng đi, bay nhanh lao ra hầm ngầm, ven đường phản hồi, hướng minh cổ di tích cửa ra vào phương hướng mà đi. Đỉnh giai minh nhân đều xuất hiện, khó bảo toàn tiếp theo sẽ không xuất hiện càng cường đại đỉnh giai minh nhân, thậm chí có chúa tể cấp chiến lược siêu giai minh nhân, khi đó ma tâm tiền bối liền vô pháp chống đỡ. Nói ngắn gọn, chính mình thu hoạch coi như là phong phú, rời đi sau, dùng thắng lợi trở về bốn chữ tới hình dung, lại thích hợp bất quá, cũng là đến nên rời đi thời điểm, chờ đến thực lực của chính mình càng cường lúc sau, còn có thể lại lần nữa tiến vào, minh cổ di tích, cũng không có cái gọi là mở ra thời gian đóng cửa thời gian. Tùy thời đều có thể tiến vào, chỉ cần ngươi có năng lực là được, đến nỗi thời gian dài đãi ở minh cổ di tích trong vòng. Đã chịu minh khí ăn mòn, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì hắc tinh minh long viêm đem xâm nhập trong cơ thể minh khí tất cả hấp thu, hóa thành chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng, có được minh hỏa thuộc tính, hắc tinh minh long viêm liền cụ bị minh hỏa bộ phận năng lực. Hấp thu minh khí chỉ là một trong số đó, nói cách khác, từ đây lúc sau, Trần Tông có thể tự do ở minh cổ di tích nội hành động, không cần lo lắng minh khí ăn mòn vấn đề. Lời tuy như thế, nên rời đi khi vẫn là phải rời khỏi, nơi này khuyết thiếu thiên địa nguyên khí, không thích hợp chính mình tu luyện, những cái đó thiên hóa vàng đan tại ngoại giới, đối chính mình trợ giúp sẽ lớn hơn nữa. Minh ngục luyện thần hỏa hầm ngầm có minh nhân thủ vệ, còn có đỉnh giai minh nhân đều chạy tới, thuyết minh đối minh nhân mà nói, này minh ngục luyện thần hỏa cũng rất quan trọng. Trần Tông lại là đem chi thu nạp không còn, bị minh nhân biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ bị điên cuồng đuổi giết. Nháy mắt không kiếm độn một thi triển, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, lấy tốc độ kinh người không ngừng đi phía trước mà đi, lại trốn vào hư không trong vòng, phảng phất biến mất không thấy dường như, tái xuất hiện khi đã là ở vạn mét có hơn. Mau, mau, mau, chỉ theo đuổi mau, cực hạn mau, vô cùng mau, bực này kiếm quang tốc độ, so được với nguyên minh cảnh thất tinh cấp chiến lực tốc độ, mà trốn vào hư không khi tốc độ, tác có thể đạt tới đứng đầu thất tinh cấp chiến lực tốc độ cao nhất. Nháy mắt không kiếm độn có hai loại hình thái, một loại là hóa thành kiếm quang, một loại là trốn vào hư không. Hóa thành kiếm quang là trốn vào hư không khúc nhạc dạo, cũng cụ bị công kích chi uy, nhưng tốc độ thượng không bằng trốn vào hư không, mà trốn vào hư không không cụ bị chút nào lực công kích, lại thắng ở tốc độ càng mau, hơn nữa càng thêm bí ẩn. Trần Tông đem hai loại hình thái luân phiên thi triển, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, không ngừng đi phía trước mà đi. Đường Trần Tông rời đi minh ngục luyện thần hỏa hầm ngầm không bao lâu, liền có minh nhân đến, nhanh chóng tiến vào trong đó, nhìn đến màu đen dung nham hồ trên không mấy đóa minh ngục luyện thần hỏa biến mất không còn, tức khắc phát ra bạo nộ đến cực điểm gào giống thanh, phảng phất ác thú rít gào, phẫn nộ, bạo nộ. Không lâu trước đây, trước có minh loại bị tu luyện giả ăn cắp, còn không có truy hồi tới, hiện tại lại có minh ngục luyện thần hỏa bị người ăn cắp, hơn nữa trực tiếp chính là tam đóa. Cứ việc minh ngục luyện thần hỏa còn sẽ từ màu đen minh ngục dung nham hồ nội sinh ra tới, lại yêu cầu rất nhiều thời gian, hiện tại liền không có minh ngục luyện thần hỏa nhưng dùng, không có minh ngục luyện thần hỏa liền khó có thể đem tu luyện giả chuyển hóa ra thiên phú cùng tiềm lực kinh người minh nhân. Có thể nói, muốn bảo đảm chuyển hóa ra thiên kiêu cấp minh nhân xác suất thành công, cần phải có minh ngục luyện thần hỏa làm phụ trợ, lại dung nhập minh loại, cơ bản có thể có 9 thành xác suất thành công, nhưng khuyết thiếu bất luận cái gì một loại, xác suất thành công đều phải giảm xuống đến 5 thành, nếu là khuyết thiếu hai loại, xác suất thành công miễn cưỡng đạt tới 1 thành. Tu luyện giả trước người thiên phú càng là xuất sắc, chuyển hóa vì minh nhân cũng giống nhau sẽ thực xuất sắc, nhưng nếu có thể dung nhập minh ngục luyện thần hỏa cùng minh loại nói, liền sẽ trở nên càng thêm xuất sắc. Nói ngắn gọn, minh ngục luyện thần hỏa cùng minh loại tương đương là bồi dưỡng đứng đầu thiên phú minh nhân cần thiết bảo vật. Minh thổ chỗ sâu trong kia quấn quanh vô số màu đen xiêng xích phảng phất bị hắc ám nuốt hết thân ảnh lại một lần bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng hơi thở, kinh người vô cùng rít gào, truy kích, đuổi giết, càng nhiều minh nhân cũng tùy theo xuất động, thần hồn nát thần tính, ở ma tâm thần linh trợ giúp dưới, Trần Tông cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, liền tính là tao ngộ đến cao giai minh thú, cũng là từ ma tâm tiền bối ra tay, trực tiếp đánh chết, đào đi cao giai minh hạch, lưu lại một khối xác chết, thiên minh vương quả còn dư lại 100 tới viên, nếu là lại có 10 viên cao giai minh hạch, Trần Tông liền có thể đem chi luyện chế thành 10 viên cao giai thiên hóa vàng đan. Mấy ngàn minh nhân xuất động, ở minh thổ nội quét ngang mà qua, tựa như thảm thức tìm tòi hết thảy, hơn nữa nhanh chóng hướng minh thổ ở ngoài mà đi, khuếch tán đến minh cổ di tích giữa, trừ bỏ những cái đó tương đối bí ẩn nguy hiểm địa phương ở ngoài, đều tận khả năng tìm tòi. Trần Tông tốc độ không chậm, nhưng có chút minh nhân tốc độ lại càng mau. U ám xoáy nước chỗ, một đạo hắc quang giống như tia chớp xé rách trời cao, phảng phất cực quang điện ảnh dường như từ nơi xa trực tiếp bay vút tới, xuất hiện ở u ám xoáy nước trước, quanh thân đều tản mát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở. Không bao lâu, lại có 10 đạo hắc quang bay nhanh giá lâm, huyền phù ở u ám xoáy nước phía trước, đem u ám xoáy nước trung tâm chỗ phong tỏa lên. 11 cái minh nhân, nơi xa, có tu luyện giả nhìn đến sau, tức khắc thần sắc đại biến, phong tỏa, 11 tôn minh nhân đem u ám xoáy nước phong tỏa ở. Này ý nghĩa, vô pháp đi ra ngoài, một khi tiếp cận, 89 phần 10 sẽ bị bắt lấy, thậm chí bị trực tiếp đánh chết, bọn họ làm sao dám? Một cái đến từ chính thế lực lớn người tức giận không thôi. Minh cổ di tích nội tồn ở minh nhân, đây là trong hư không đông đảo thế lực đều biết đến. Dựa vào đông đảo thế lực cường đại, nếu nguyện ý nói, tiến vào nơi này, có không nhỏ nắm chắc đem nơi này minh nhân quét sạch không còn. Sở dĩ không có làm như vậy, cũng là vì như thế sẽ tạo thành một ít tổn thất. Mặt khác một chút còn lại là minh nhân vô pháp rời đi minh cổ di tích. Ở này, liền không có cái kia tất yếu, dù sao cũng sẽ không hoạn loạn đến hư không an nguy. Thậm chí, trong hư không cường đại môn phái cường giả, cũng từng tiến vào quá minh cổ di tích nội, cùng minh cổ di tích minh nhân cường giả đạt thành hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung, đại thể chính là hư không tu luyện giả tiến vào minh cổ di tích nội rèn luyện. Minh thổ không được cố tình nhằm vào, đương nhiên, một ít ít lợi xung đột từ từ, không thể tránh được, vô pháp cưỡng cầu nói không được, nhưng hiện tại, bực này sắp xuất hiện nhập khẩu ngăn trở, tựa hồ muốn phong tỏa cách làm, lại là không bị cho phép, tránh ra, một tôn đạo tôn cấp cường giả đã đến, quanh thân tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hơi thở dao động, giống như từng đạo lôi đình lóng lánh, tóc dài phi dương, căm tức nhìn 11 cái minh nhân, đặc biệt là cái kia đỉnh giai minh nhân, có người đánh cắp minh thổ minh loại cùng minh ngục luyện thần hỏa hai loại chí bảo. Tìm được người, giao ra đây, các người liền có thể rời đi, kia một tôn đỉnh giai minh nhân âm chắc chắc nói, quanh thân sở tràn ngập hơi thở, càng thêm cường hoành, phảng phất một trận minh cổ phong bạo tập cuốn không thôi. Lệnh đến kia đạo tôn cấp cường giả biến sắc, ngưng trọng đến cực điểm, lại không cho khai, đừng trách ta không khách khí, quanh thân tràn ngập lôi đình đạo tôn dù cho kiêng kỵ, lại không có lùi bước, nhưng minh nhân không có chút nào thối lui ý tứ, này đạo tôn lập tức bạo nộ, oanh, lôi đình tạc nứt, hóa thành một đạo lôi quang. Hủy diệt hết thảy phá không oanh sát mà ra, mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng, không lưu tình chút nào oanh hướng kia đỉnh giai minh nhân. Kia lôi quang cuồn cuộn, vì màu tím nhạt, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm hủy diệt hơi thở. Phảng phất có thể đem một ngọn núi nhạc ở nháy mắt hóa thành hư vô. Đỉnh giai minh nhân cũng ở khoảnh khắc ra tay, một con minh thần tay ngang trời bắt lấy cuồn cuộn lôi quang. Chỉ là nhẹ nhàng một chảo, kinh người đem kia lôi quang trực tiếp chảo toái, chợt đánh ra mà ra, ngang trời thẳng đánh ở kia đạo tôn cấp cường giả trên người. Oanh một tiếng, lôi quang bạo toái, đạo tôn cấp cường giả trực tiếp bị trục phi, không phải đối thủ, chiến lực chênh lệch thực rõ ràng, ta đang nói một lần, tìm được ăn cắp ta minh thổ minh loại cùng minh ngục luyện thần hòa người, mới có thể rời đi. Này đỉnh giai minh nhân lại lần nữa mở miệng, ngữ khí lạnh băng đến cực điểm, đáng chết, rốt cuộc là người nào trộm đi minh loại cùng minh ngục luyện thần hòa. Có chút tu luyện giả tức khắc oán giận không thôi, nếu không phải phát sinh loại chuyện này, bọn họ liền có thể rời đi, phải biết rằng, thời gian dài đãi ở chỗ này, dần dần bị minh khí ăn mòn, sẽ bị ô nhiễm, thời gian càng dài nói, ăn mòn trình độ nghiêm trọng, vậy khó có thể rời đi, lại trường một ít, sẽ bị chuyển hóa vì minh nhân, vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi nơi này, ta đã bị minh khí ăn mòn thành cường độ thấp ô nhiễm. Lại tiếp tục đi xuống, một khi phát triển trở thành trung độ ô nhiễm, vậy nguy hiểm, cần thiết mau rời khỏi, đi tìm ăn cắp minh loại cùng minh ngục luyện thần hỏa đáng chết ra hỏa. Thế so người cường, liền kia đạo tôn cấp cường giả đều bị đánh bay đánh cho bị thương. Bọn họ này đó thần thông cảnh, nguyên minh cảnh, thậm chí ngự đạo cảnh từ từ. Càng không cần nhiều lời, cách xa nhau xa xa, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông hiện ra mà ra, hai tròng mắt chăm chú nhìn tới, bị phong tỏa, kia đỉnh giai minh nhân thanh âm cũng truyền tới, truyền vào Trần Tông trong tai, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi, chợt khôi phục như thường. Kia tam đóa minh ngục luyện thần hỏa, đúng là bị chính mình lấy đi, hiện giờ đã bị tím hoàn tinh long viêm sở luyện hóa, lột xác thành một loại tân càng cường đại hơn thần hỏa. Hắc tinh minh long viêm, giao ra minh ngục luyện thần hỏa là không có khả năng. Không nói sớm đã luyện hóa, liền tính là không có luyện hóa, Trần Tông cũng sẽ không giao ra đây, chính mình bằng bản lĩnh bắt được, vì sao phải giao ra đi? Ma Tâm tiền bối, có không mạnh mẽ đột phá? Trần Tông không cấm hỏi. Khó, Ma Tâm trầm ngâm tam tức sau, mới vừa rồi đáp lại nói, kia minh nhân chiến lực, vượt qua ta, tuy rằng không nghĩ rất muốn thừa nhận, nhưng Ma Tâm hiện tại chiến lực, nhiều nhất đạt tới 4 sao cấp trình tự, không màng tất cả bùng nổ, có thể càng cường, nhưng mà, kia minh nhân chiến lực, ít nhất là đạo tôn cấp 5 sao cấp chiến lực, thậm chí khả năng càng cao, hơn nữa còn có 10 tôn cao giai minh nhân phong tỏa. Muốn mang theo Trần Tông lao ra đi, rất khó, Trần Tông không cấm mày nhăn lại, suy tư lên, nếu là không thể nhanh chóng rời đi nói, thời gian dài đi xuống, minh khí ăn mòn không lo lắng, chỉ lo lắng có thể hay không bị minh nhân cấp tìm ra. Kia đối chính mình thập phần bất lợi, nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể trước bảo trì quan vọng, nhìn xem có thể hay không có cái gì biến hóa, minh nhân muốn phong tỏa xuất khẩu. Tu luyện giả cũng sẽ không mặc cho bọn họ đi phong tỏa. Khẳng định sẽ có xung đột, rốt cuộc minh nhân rất mạnh, nhưng tu luyện giả một phương cũng không yếu, chẳng qua hiện tại còn không có cường đại tu luyện giả đã đến thôi. Chờ đợi đồng thời, Trần Tông cũng tu luyện lên, không lãng phí mỗi một chút thời gian, nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên tự thân, chính mình tu luyện đến bây giờ, có thể có như vậy chiến lực, trừ bỏ thiên phú ở ngoài, cũng cùng chính mình không có thời khắc nào là nỗ lực phân không khai. Trước nay liền không có cái gì không làm mà hưởng chuyện xưa. Chương 2266, thần võ, minh nhân khắp nơi lui tới, không ngừng tìm tòi, cùng tu luyện giả nhóm bùng nổ nhiều chỗ chiến đấu, các có tử thương, nhưng, cũng không có tìm được trộm cướp minh loại người, cũng không có tìm được lấy đi minh ngục luyện thần hỏa người. Rốt cuộc, tam đóa minh ngục luyện thần hỏa đã bị Trần Tông cấp luyện hóa. Hoàn toàn luyện hóa, còn hóa thành chính mình khống chế thần hỏa. Trần Tông cũng cố ý tránh đi, điệu thấp hành sự, sợ bị minh nhân theo dõi, tu luyện công quyết, tìm hiểu đại đạo huyền bí, thời gian chậm rãi trôi đi. Lại làm người khó có thể cảm giác được, tu luyện tìm hiểu kết thúc, Trần Tông, ta có chút đồ vật muốn truyền cho ngươi, ngươi hảo sinh lĩnh ngộ, Ma Tâm thanh âm vang lên, hảo, Trần Tông lập tức đáp lại, tiếp theo tức, một đạo tin tức lưu tức khác từ Ma Tâm chỗ truyền ra tới, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông nguyên thần giữa, tiến vào thần hồn trong vòng, thần võ, Trần Tông lấy một lòng tam ý cảnh, một bên tiếp thu tin tức, một bên sửa sang lại tin tức, một bên tắc chậm rãi tìm hiểu, tam quản tề hạ, cùng nhau tịnh tiến, này thần võ từ thần linh Ma Tâm truyền lại thủ, này nơi phát ra, còn lại là minh võ, mà minh võ, còn lại là minh cổ di tích minh nhân cao cấp võ học thần thông. Truyền tự với trung cổ kỷ nguyên minh tu, Trần Tông kiến thức quá minh võ ảo diệu cùng uy năng. Thập phần kinh người, thần võ, nơi phát ra với minh võ, hoặc là nói, chính là Ma Tâm ở cùng đỉnh giai minh nhân đại chiến lúc sau quan sát đối phương minh võ đoạt được. Lại kết hợp tự thân tu luyện chi đạo nhận chi từ hết thầy. Cuối cùng đem minh võ tiến hành sửa chữa mà thành. Ma Tâm chính mình vô pháp tu luyện thần võ, này thần võ là cho Trần Tông tìm hiểu cũng tu luyện. Tác dụng, còn lại là mượn Ma Tâm lực lượng khi, có thể chân chính khống chế tự nhiên, mà không phải phía trước giống nhau, xuất hiện vô pháp hoàn toàn khống chế tiết ra ngoài tình huống. Còn lệnh đến tự thân kiếm pháp từ vô pháp thi triển đến mức tận cùng. Bởi vậy, phải học được cũng thi triển thần võ tiền đề, chính là nắm giữ thần linh mượn pháp. Đương nhiên, trước nhất đề là phải có thần linh, dùng một cái nói đơn giản pháp, phía trước Trần Tông thi triển thần linh mượn pháp. Lệnh đến chính mình chiến lực tăng cường đến nguyên minh cảnh 10 tinh trình tự. Kia cơ bản chính là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ thừa nhận hạn mức cao nhất. Lại càng nhiều nói cố nhiên có thể, lại sẽ làm tự thân đã chịu bị thương. Nhưng, nắm giữ thần võ lúc sau, thần linh mượn pháp sở mượn tới thần linh lực lượng, lại có thể nguyên vẹn tự nhiên khống chế, do đó phát huy ra càng cường chiến lực, siêu việt 10 tinh cấp không là vấn đề. Thần võ nhìn như đơn giản, kỳ thật một chút đều không đơn giản, lấy Trần Tông kia siêu cường ngộ tính. Trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đem chi hoàn toàn tìm hiểu. Bất quá dựa vào siêu cường ngộ tính, Trần Tông vẫn là dần dần tìm hiểu ra một tia huyền bí. Từng bước tới gần nhập môn trình tự, chỉ có đại thành mới có thể chân chính nắm giữ thần linh mượn pháp sở mượn tới hết thảy lực lượng. đem này phát huy đến chân chính cực hạn. Một đoạn này tin tức miêu tả, làm Trần Tông đối này thần võ thập phần cảm thấy hứng thú. Đọc sửa sang lại xong lúc sau, lập tức mở ra một lòng bốn ý cảnh, trong đó một ý chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh. Còn lại tam ý tác tìm hiểu thần võ ảo diệu. Hiện giờ, Trần Tông đã thành công đúc ra thứ 13 tòa tâm cung. Hơn nữa đạt tới đại thành, tâm thần chi lực càng tiến thêm một bước lớn mạnh, khôi phục tốc độ cũng tùy theo tăng lên một ít, hoàn toàn cùng được với một lòng bốn ý cảnh tiêu hao. Đây cũng là một lòng quyết kinh người chỗ, càng là sau này, trợ giúp lại càng lớn. Đương nhiên, mặt khác tu luyện một lòng quyết người, tâm thần chi lực vẫn là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Ở đồng dạng tu vi giữa, cho nên, bọn họ cũng vô pháp làm được như Trần Tông giống nhau. Tam ý dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất thập phần kinh người, từ bất đồng phương hướng tìm hiểu, lại cho nhau xác minh, hiệu quả, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Siêu cường ngộ tính hơn nữa một lòng tam ý tìm hiểu. Cho nhau xác minh, vừa vào cửa, liền nhanh chóng tìm hiểu ra trong đó ảo diệu, không ngừng thâm nhập không ngừng nắm giữ, nhập môn, chút thành tựu, đại thành cảnh giới thần võ, đủ để cho chính mình nắm giữ thần linh mượn pháp lực lượng. Sẽ không lại có tiết ra ngoài tình huống, tìm hiểu thần võ huyền bí, hơn nữa tu luyện đến đại thành, tiêu phí không ít thời gian, nhưng ma tâm lại cảm thấy thập phần khiếp sợ, hảo kinh người ngộ tính, ma tâm không cấm âm thầm kinh ngạc cảm thán, này thần võ chính là hắn lấy minh võ làm cơ sở diễn biến mà đến. Thập phần cao thâm khó đoán, Trần Tông lại ở không dài thời gian nội tìm hiểu ra trong đó huyền bí, còn tu luyện đến đại thành cảnh giới, thật sự là ngoài dự đoán, kinh người đến cực điểm, chợt, ma tâm nở nụ cười, thần linh chủng nội. Chính mình vẫn luôn ở ngủ say rất nhiều năm, cảm giác được Trần Tông kia không tầm thường hơi thở mới vừa rồi thức tỉnh lại đây. Nguyên bản chỉ là cảm thấy Trần Tông thiên phú không tồi, có tư cách làm chính mình vì hắn tu đạo bảo vệ. Ký kết khế ước lúc sau, lâm vào ngủ say, thức tỉnh lại đây sau, liền một lần lại một lần bị đánh sâu vào bị chấn kinh rồi. Kinh người thiên phú, siêu cường ngộ tính, vang dội cổ kim giống nhau. Hiện tại, ma tâm vô cùng chờ mong, tương lai, Trần Tông có thể đi đến nào một bước. Siêu việt chính mình, là tất nhiên đi, như vậy, chính mình đương muốn tận tâm tận lực, vì này tu đạo bảo vệ, ở không ảnh hưởng đến Trần Tông tự thân tinh tiến dưới tình huống. Đem hết chính mình có khả năng, suy nghĩ một chút, một ngày kia, dựa vào chính mình trợ giúp, vì tâm ý thiên cung bồi dưỡng ra một tôn tuyệt đại cường giả. Đó là cỡ nào kinh người một việc, cũng là cỡ nào có thành tựu cảm một việc, suy nghĩ một chút, mà tâm liền cảm thấy thực sảng, chính mình hiện tại, đã chết trận, chuyển hóa vì thần linh. Tuy rằng vô pháp vì tâm ý thiên cung tiếp tục chiến đấu, nhưng còn có thể vì tâm ý thiên cung tiếp tục xuất lực làm cống hiến. Đem thần võ tu luyện đến đại thành cảnh giới sau, Trần Tông cũng đình chỉ tu luyện, đại thành cảnh giới thượng, còn có một cái viên mãn cảnh giới phân chia, nhưng muốn đạt tới viên mãn cảnh giới lại rất khó khăn. Không phải chỉ dựa vào tu luyện là có thể đạt tới. Trần Tông hiện tại nhưng thật ra rất muốn thử một lần này thần võ uy năng. Nhưng địa phương không đúng, thời cơ cũng không đúng, chỉ có thể kiềm chế. Hiện tại, lúc này lấy điệu thấp là chủ, Trần Tông muốn điệu thấp, Minh Nhân lại không cho hắn điệu thấp cơ hội, hoặc là nói, giờ này khắc này Minh Nhân, ở đầy ngập tức giận chi phối hạ, đối tu luyện giả thủ đoạn thập phần tùy ý, không chút nào cố kỵ, bọn họ cần thiết tìm ra ăn cắp minh loại cùng minh ngục luyện thần hỏa tu luyện giả. Nếu không, bọn họ cũng đều sẽ đã chịu trừng phạt, ở trừng phạt uy hát Yota dưới, hành sự càng thêm tùy ý, khắp nơi đều ở bùng nổ tu luyện giả cùng Minh Nhân chi gian chiến đấu. Trần Tông vẫn là không thể tránh khỏi bị Minh Nhân tìm tới, một khi đã như vậy, liền thử xem thần võ huyền bí. Trần Tông nhìn chăm chú tới gần trung giai Minh Nhân, dựa vào thần mà Minh Chi cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác được này Minh Nhân chiến lực rất mạnh. Bằng tự thân chiến lực, không phải này đối thủ, kia Minh Nhân bôn tập tới đồng thời, màu đen hư ảnh hiện ra, chiếm cứ trong người khu thượng, tùy theo một lóng tay phá không, màu đen chỉ kính phá không bắn chết tới, kêu Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, sờn tóc gáy. Cả người phảng phất bị xỏ xuyên qua dường như, cực hạn hàn ý tùy theo xâm nhập tới, tựa hồ muốn đem chính mình nguyên thần cùng thân hình đều đông cứng. Đây là minh võ, đại chu thiên kiếm giới, chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới, này nhất kiếm, đủ để chống đỡ trụ trung giai 8 tinh cấp chiến lực một kích. Nhưng, đại chu thiên kiếm giới chỉ là kiên trì không đến một phần ngàn tức thời gian đã bị đánh bại. Này một kích uy lực, vượt qua trung giai đứng đầu 8 tinh cấp chiến lực, chỉ kính đánh trúng đại chu thiên kiếm, giới khoảnh khắc. Trần Tông liền biết, ngăn không được, lập tức thi triển nháy mắt không kiếm độn trốn vào hư không. Tránh đi này một đạo đen nhánh chỉ kính tập sát, đen nhánh chỉ kính xỏ xuyên qua đại chu thiên kiếm giới sau. Thẳng tiến không lùi, xỏ xuyên qua trời cao, đem cự thạch, đại thụ hết thảy xỏ xuyên qua, đáng sợ lực lượng dưới, toàn bộ đều rách nát, hóa thành bột, này một lóng tay uy lực, kêu Trần Tông hãi hùng khiếp vía, ít nhất đạt tới trung giai cửu tinh cấp chiến lực trình tự. Quả nhiên, dựa vào chính mình chiến lực, thật không phải đối thủ. Thần linh mượn pháp, thoáng chốc, bàng bạc cuồn cuộn lực lượng, tất cả từ thần linh ma tâm trong cơ thể, dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng, cùng Trần Tông lực lượng kết hợp, tầng tầng đẩy mạnh, không ngừng bạo trướng, trở nên càng thêm mạnh mẽ lực lượng, tràn ngập Trần Tông thân hình, kêu Trần Tông có một loại bị căng bạo cảm giác. Thần võ, khẽ quát một tiếng, một cổ bàng bạc đến cực điểm hơi thở, tức khắc từ Trần Tông thân hình trong vòng lan tràn khai đi, phóng lên cao, kia phảng phất là vô số lợi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, phun ra ra kinh thiên động địa cực hạn mũi nhọn, vô số kiếm quang ở Trần Tông thân hình trên không đan chéo quấn quanh, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn kiếm quang hư ảnh. Kia kiếm quang hư ảnh thoạt nhìn cùng Trần Tông cơ hồ giống nhau như đúc, lại có 10 mét độ cao, treo không sừng sững, phảng phất cùng Trần Tông thân hình trọng điệp, hoặc là nói đem Trần Tông thân hình nạp vào trong đó. Đương kia kiếm quang hư ảnh ngưng tụ mà ra khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được, phảng phất muốn đem chính mình thân hình căng bạo cường hoành lực lượng, không hề đối chính mình tạo thành chút nào đánh sâu vào cùng quấy nhiễu, mà là từ bạo long biến thành dịu ngoan cừu con giống nhau, hoàn toàn đã chịu chính mình khống chế cùng khống chế. Huy kiếm, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm năm, theo Trần Tông động tác, kiếm quang hư ảnh cánh tay cũng bỗng nhiên chém ra, trong tay bóng kiếm phảng phất cùng Trần Tông chém ra nhất kiếm trọng điệp, dung hợp vì một, cực độ cô đọng kiếm quang, ngang qua trời cao, phảng phất có thể đánh nát hết thảy dường như, trực tiếp sát hướng kia trung giai minh nhân. Thần võ, chân chính nắm giữ, khống chế thần linh mượn pháp lực lượng, đem chi phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, kiếm quang phá không, bóng kiếm ngang qua sát ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phảng phất thế gian này, không có gì có thể chống đỡ này nhất kiếm mũi nhọn. Sở hữu hết thảy, bất luận tồn tại vẫn là hư vô, đều sẽ bị đánh chết đánh nát, trốn không thoát, ngăn không được. Kia trung giai minh nhân gầm lên giận dữ, trên người minh võ hắc ảnh càng thêm ngưng tụ, khuynh tấn toàn lực, một trường ngưng tụ, hấp thu vô số minh khí, hóa thành ngưng thật trường ấn ngang trời đánh ra, một trường này, phảng phất có thể đánh nát núi cao, đem hết thảy đều chụp thành bột, khủng bố đến cực điểm. Kiếm quang chợt lóe, bóng kiếm tương tùy, nhất kiếm phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua kia một đạo thật lớn mà ngưng thật trường ấn. Mạnh mẽ vô cùng kiếm khí, càng là đem này trực tiếp xé rách, rách nát khai đi, thế không thể đỡ. Ngang qua giết tới, kia trung giai minh nhân trên người hắc ảnh, bị trực tiếp xỏ xuyên qua đánh nát, tiếp theo tức, tính cả thân hình cũng cùng nhau bị xỏ xuyên qua, đánh chết, nhất kiếm đánh chết. Trần Tông âm thầm kinh hãi, này thần võ quả nhiên ảo diệu, có thể đem thần linh mượn pháp lực lượng hoàn toàn khống chế, sẽ không xuất hiện lực lượng tiết ra ngoài cùng lãng phí tình huống, vô hình giữa làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Đánh chết kia minh nhân sau, Trần Tông lập tức đem này minh nhân chữ vật thần khí lấy đi, đây chính là chính mình chiến lợi phẩm. Nói không chừng trong đó sẽ có thiên minh quả hoặc là minh hạch linh tinh. Bất quá là một đám bị thời đại vứt bỏ mặt hàng. Cũng dám như thế kiêu ngạo, bá đạo đến cực điểm thanh âm vang lên, một đạo liệt hỏa che trời lấp đất, điên cuồng thổi quét tới, mang theo phá hủy hết thảy khủng bố cực nóng, trực tiếp nhằm phía u ám xoáy nước chỗ minh nhân. Chương 2267, siêu giai minh nhân. Xích viêm ngang trời, thổi quét thượng trăm dặm, giống như nước lũ cuồn cuộn, mang theo phá hủy hết thảy cuồng bạo uy thế cùng đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn mãnh liệt cực nóng thổi quét giết tới, u ám xoáy nước chỗ 11 tôn minh nhân quanh thân minh khí tức khắc dao động không thôi. Hừ lạnh một tiếng, kia đỉnh giai minh nhân cũng ở khoảnh khắc ra tay, bộc phát ra đầy trời hắc ảnh, phảng phất ở nháy mắt khuếch tán khai đi, hình thành một mảnh âm hàn đến cực điểm mây đen cuồn cuộn. Một con kình thiên bàn tay to chợt từ cuồn cuộn mây đen bên trong dò ra. Mặt trên che kín màu đen ngọn lửa, thiêu đốt không ngừng, minh thần tay, này lại là một loại minh võ, uy lực kinh người minh võ. Minh thần tay ước chừng có hơn 1.000 mét lớn nhỏ, mang theo vô tận khủng bố lực lượng, trực tiếp ngang trời đánh ra mà ra, trực tiếp oanh hướng kia một đạo ngọn lửa nước lũ, tiếng gầm rú chấn động thiên địa, khống chế ngọn lửa đạo tôn cấp cường giả, rõ ràng so với phía trước khống chế lôi đình đạo tôn cấp càng cường không ít, vẫn chưa bị kia đỉnh giai minh nhân đánh bại, hai bên thế lực ngang nhau, ngay sau đó, mới vừa rồi khống chế lôi đình đạo tôn cấp cường giả cũng tùy theo ra tay. Hai vị đạo tôn cấp vừa ra tay, kia đỉnh giai minh nhân lập tức hạ xuống hạ phong. Nhưng dựa vào siêu cường chiến lực, lại còn có thể chống đỡ chủ, ra tay, sát, thần thông cảnh cường giả nhóm nhìn đến kia đỉnh giai minh nhân bị kiềm chế. Lập tức phát lực, sát hướng 10 tôn cao giai minh nhân, nhưng, càng nhiều minh nhân cũng bay nhanh tới rồi. Chiến, đại chiến, tu luyện giả cùng minh nhân chi gian đại chiến bạo phát. Minh nhân mục đích là phong tỏa xuất khẩu, không cho tu luyện giả rời đi, tìm ra ăn cắp giả, mà tu luyện giả mục đích còn lại là phải rời khỏi. Đặc biệt là những cái đó đãi ở chỗ này thời gian pha lớn lên tu luyện giả. Đã chịu minh khí ăn mòn cường độ thấp ô nhiễm, không kịp thời rời đi nói, hậu quả kham ưu. Trần Tông cũng gia nhập chiến đấu bên trong, nói đến cùng, minh nhân sở dĩ quy mô xuất động phong tỏa xuất khẩu, cũng cùng chính mình phân không khai, ít nhất, chính mình đến phụ một nửa trách nhiệm a. Đương nhiên, Trần Tông sẽ không có cái gì ấy nấy cảm giác, đổi thành những người khác, có thể tìm được minh ngục luyện thần hỏa nơi ở, hơn nữa có thể xử lý kia 4 cái chấn thủ cao giai minh nhân. Tiến vào hầm ngầm trong vòng nói, cũng sẽ thi triển hết thảy thủ đoạn, đem minh ngục luyện thần hỏa mang đi, tu luyện thế giới xưa nay như thế, ta có thể bắt được, liền đi lấy, đến nỗi dẫn phát cái dạng gì hậu quả, đó là chuyện sau đó, có lẽ có tinh thần trọng nghĩa bạo lều người sẽ bởi vậy cảm thấy áy náy bất an. Cần thiết phải làm ra hy sinh từ từ, cũng sẽ có tâm tính quái dị người nhìn bởi vì chính mình dẫn phát tranh chấp âm thầm đắc ý. Nhưng Trần Tông sẽ không, mà là nhìn thẳng vào, đã không có áy náy bất an, cũng không có rào rạt đắc ý, chỉ có nhìn thẳng vào, nếu là có cũng đủ năng lực, vậy giải quyết, không có đủ năng lực, vậy ra một phần lực. Điểm này, Trần Tông nhận được rất rõ ràng, không cao ngạo không nóng nảy, mới có thể sống được càng dài càng lâu, mới có tư cách truy đuổi kia nói đỉnh, thần võ, thần linh mượn pháp dưới. Trần Tông chiến lực tăng nhiều, khống chế ở trung giai 10 tinh cấp trình tự, kiếm quang chém ra, trên người kiếm quang hư ảnh cũng tùy theo chém ra từng đạo bàng bạc bóng kiếm. Uy lực kinh người đến cực điểm, chiến lực không đủ minh nhân, hoàn toàn ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, đi mau, bỗng nhiên, ma tâm thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, thập phần dồn dập, làm Trần Tông hơi kinh hãi, hướng nơi nào chạy? Trần Tông vội vàng dò hỏi, xuất khẩu, hiện tại còn bị phong tỏa, bên trái, mau, ma tâm thanh âm càng thêm dồn dập. Tựa hồ ý thức được cái gì đáng sợ nguy cơ ở nhanh chóng tới gần. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức thi triển ra nháy mắt không kiếm độn, bằng mau tốc độ hướng bên trái mà đi. Thần võ dưới, nháy mắt không kiếm độn cũng bị Trần Tông phát huy đến mức tận cùng. Này tốc độ, có thể đạt tới trung giai 11 tinh cấp trình tự. Tốc độ này, thập phần nhanh chóng, mau đến mức tận cùng, trốn vào trong hư không, trực tiếp xuất hiện ở mấy vạn mễ ở ngoài, lại lần nữa trốn vào hư không. Cùng lúc đó, nơi xa phía chân trời, một tảng lớn mây đen cuồn cuộn mãnh liệt tới, phảng phất che đậy nửa không trung giống nhau, che trời lấp đất cuồn cuộn thổi quét mà đến, hắc ám bao phủ, khủng bố đến cực điểm, uy áp đầy trời mãnh liệt, phảng phất một tòa cổ xưa ma thần buông xuống, minh uy cái thế, cái loại này hơi thở, khủng bố đến cực điểm, quả thực không cách nào hình dung, như thế kinh người uy thế, làm Trần Tông cầm lòng không đậu cả người phát lạnh, phát run, phảng phất bất luận chính mình như thế nào bay vút, trước sau đều không thể tránh đi dường như. Giống như là hết thảy đều bị này một cổ khủng bố minh uy sở bao phủ, tràn ngập này phiến thiên địa, bực này uy thế, chỉ sợ không phải đạo tôn cấp có thể hình dung, sẽ làm ma tâm như thế kiêng kỵ. Chúa tể, Trần Tông trong lòng toát ra hai chữ mắt, không tự chủ được run lên, kinh hoàng không thôi, tương đương với chúa tể cấp siêu giai minh nhân, liền bực này trình tự minh nhân đều xuất động, tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, siêu giai minh nhân, chỉ có chúa tể cấp cường giả mới có thể đủ đối kháng. Nhưng, minh cổ di tích, rất ít có chúa tể cấp cường giả tiến vào, mau, còn muốn càng mau, Trần Tông lấy thần linh mượn pháp, mượn càng nhiều lực lượng, cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị căng bạo dường như. Cho dù là ở thần võ khống chế dưới, cũng có một loại bất kham gánh nặng cảm giác, tốc độ tăng vọt, đạt tới trung giai 12 tinh cấp chiến lực trình tự. So với phía trước càng nhanh rất nhiều, dù cho như thế, cũng vẫn như cũ cảm thấy không đủ mau, bởi vì này một phương thiên địa phảng phất đều bị bao phủ. Bị kia một cổ khủng bố đến cực điểm minh uy sở bao phủ. Đó là siêu giai minh nhân minh uy, kinh thiên động địa, trấn áp bát phương, siêu giai minh nhân vừa xuất hiện, lập tức đem trên chiến trường hết thảy đều xem đến rõ ràng. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dường như, Trần Tông bay nhanh bỏ chạy, thậm chí hóa thành kiếm quang sau lại trốn vào hư không một màn. Cũng giống nhau bị xem đến rõ ràng, chỉ là hơi chút liếc liếc mắt một cái mà thôi, Trần Tông liền có một loại bị đại khủng bố theo dõi cảm giác. Nguyên thần cuồng run, thần hồn chấn động không thôi. Phảng phất phải bị phá hủy dường như, đó là một loại nguyên tự với thần hồn chỗ sâu trong cùng thân hình chỗ sâu trong áp chế cùng hồi hộp. Là một loại sợ hãi, đạo tôn cấp cùng nguyên minh cảnh chi gian chênh lệch, là bản chất chênh lệch, chúa tể cấp cùng nguyên minh cảnh chênh lệch, thật giống như là hai loại sinh mệnh trình tự chênh lệch. Hoàn toàn toàn áp chế, Trần Tông cũng gặp qua mấy cái chúa tể, nhưng đó là ở ngày thường, chúa tể nhóm đều thu liễm một thân lực lượng cùng khí tức. Không giống như là hiện tại, không chút nào che giấu tản mát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở dao động. Hoàn toàn là nghiền áp tính chất, ở này trước mặt, chính mình giống như là con kiến giống nhau nhỏ bé, cái loại này hơi thở trực tiếp trấn áp nói, có khả năng khiến cho chính mình thần hồn hỏng mất đi. Không gì sánh được khủng bố, tiếp theo tức, chỉ thấy từ kia một phương bao phủ thiên địa mây đen bên trong, phiêu ra một sợi gần như trong suốt màu đen sương khói. Lúc đầu thong thả, khinh phiêu phiêu du đãng, dần dần tốc độ nhanh hơn, điện quang hỏa thạch bay vụt hướng Trần Tông, chỉ là ngay lập tức, kia một sợi gần như trong suốt màu đen sương mù liền dường như hóa thành một đạo mũi tên rời dây cung, vô thành vô tức xuyên thấu hư không bắn chết tới, ngay lập tức mấy vạn mễ, so với Trần Tông sở thi triển nháy mắt không kiếm độn còn muốn mau thượng rất nhiều lần. Bất quá ngắn ngủn một tức mà thôi, kia một sợi màu đen sương mù biến thành mũi tên nhỏ đâm thủng trời cao. Lưng như kim chích, Trần Tông cả người không tự giác phát cương, khắp cả người phát lạnh, liền nguyên thần cũng phảng phất bị đông lại dường như, vô pháp vận chuyển, tựa hồ chỉ có thể chờ chết. Lâm Nguy hết sức, Ma Tâm đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Lập tức lấy tự thân lực lượng, kéo Trần Tông thân hình, nháy mắt trốn vào hư không trong vòng. Này tốc độ so với Trần Tông chính mình sở thi triển nháy mắt không kiếm độn, còn muốn mau thượng mấy chục lần, thượng gấp trăm lần. Chỉ là khoảnh khắc, liền thoát khỏi bắn chết tới màu đen sương mù mũi tên. Thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút mà thôi, liền sẽ bị bắn chết. Ma Tâm bộc phát ra lực lượng, mang theo Trần Tông thân hình lấy gấp trăm lần tốc độ bỏ chạy. Đều không phải là không thể càng mau, mà là Trần Tông thân hình không chịu nổi. Như vậy tốc độ, đã là Trần Tông có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Màu đen sương mù mũi tên thất bại, lại không có đánh trúng mặt đất, mà là ngay lập tức một đốn, bày ra ra kia siêu giai minh nhân kinh người khống chế lực. Chẳng sợ hắn chỉ là tùy ý một kích, không có như vậy để ý, chủ yếu tâm tư cũng không có đặt ở bên này, nhưng vẫn như cũ đều ở trong khống chế. Tiện đà, chỉ thấy kia màu đen sương mù một quyền, hóa thành một cái màu đen sương mù xa, thân hình một cái lắc lư, phảng phất trốn vào hư không trong vòng dường như, lấy càng mau tốc độ truy kích mà đi. Hắn muốn giết người, cũng sẽ không như vậy bị đào tẩu, đặc biệt đối phương còn chỉ là một cái nho nhỏ nguyên minh cảnh. Một con kiến mà thôi, nếu là bị như vậy một con kiến chạy thoát nói, chẳng phải là quá tổn hại hắn siêu giai minh nhân tôn nghiêm. Bất quá, hắn cũng không có tận tâm tận lực đuổi giết, một đạo lực lượng truy kích, vậy là đủ rồi. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình đang không ngừng đi phía trước. Tốc độ không cách nào hình dung mau, vượt quá tưởng tượng mau, bốn phía hết thảy đều ở lùi lại, bay nhanh lùi lại, thế cho nên chính mình kia siêu nhân cảm giác đều bị vặn vẹo giống nhau. Trở nên thập phần mơ hồ, dường như ở xuyên qua thời không giống nhau. Hơn nữa, kia kinh người lực lượng lôi kéo chính mình thân hình, cứ việc có một tầng lực lượng phòng hộ, nhưng theo thời gian trôi đi, lôi kéo lực lượng không ngừng chồng lên, làm Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất phải bị đập vỡ vụn giống nhau. Tiếp tục đi xuống, nói không chừng thân hình thật sự có khả năng sẽ bị đập vỡ vụn. Vậy bi kịch, nhưng Ma Tâm căn bản không có dừng lại ý tứ, bởi vì màu đen sương mù xà không ngừng truy kích mà đến. Càng ngày càng gần, nguy cơ đột kích, thân hình lại khó chịu, Trần Tông cũng cần thiết thừa nhận, may mắn, thế giới thần thể cũng đủ mạnh mẽ, có thể thừa nhận lớn hơn nữa phụ tài, bằng không liền trực tiếp game over. Trần Tông, nhịn xuống, ta muốn nháy mắt bùng nổ cực nhanh, cảm nhận được màu đen sương mù xà lấy tốc độ kinh người tới gần. Ma Tâm lập tức nói, này tỏ vẻ, chính mình thân hình thật sự có khả năng sẽ bị xé nát. Trực tiếp mất mạng, thậm chí liền nguyên thần đều không thể bảo tồn. Trực tiếp xong đời, hảo, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn biết rõ, nếu là vô pháp thoát thân nói, phòng trừng chỉ có đường chết một cái. Bởi vậy, không thể không liều chết một bác. Ít nhất, đây là chính mình lựa chọn, còn có sinh hy vọng. Nhưng nếu không làm như vậy, bị màu đen sương mù xà truy kích thượng nói, thật sự sẽ chết thẳng cẳng. Một cái là 100% chết thẳng cẳng. Một cái là năm thành khả năng sẽ không chết, liền tính là xuẩn chứng, cũng đều nên biết như thế nào lựa chọn đi. Đường Trần Tông nói âm rơi xuống khoảnh khắc, một cổ xé rách đến mức tận cùng thống khổ phảng phất từ ngoại giới đánh úp lại, đem chính mình thân hình hoàn toàn xé rách, xé nát, kia một cổ đau nhức, lại như là phát ra từ với thân hình chỗ sâu nhất, giống như là nội ứng ngoại hợp giống nhau, phảng phất bị ném nhập máy xay thịt dường như, điên cuồng giảo động, đem thân hình hoàn toàn cắn nát, cái loại này đau đớn, vượt qua Trần Tông thừa nhận trình độ. Trần Tông ý chí kinh người đến cực điểm, viễn siêu với ngang nhau tu vi mặt khác thiên tài, nhưng như thế kinh người ý chí lại không chịu nổi bực này thống khổ. Đủ thấy cái loại này thống khổ là cỡ nào kinh người. Chương 2268, Trung Cổ Kỷ Nguyên Kiếm Tu. Xé rách, dập nát, nghiền xương thành cho giống nhau cảm giác, đó là một loại không thể miêu tả đau nhức, lan tràn, thổi quét. Trần Tông đang nằm mơ, mơ thấy chính mình bị lần lượt lăng trì, xé nát, với cảnh trong mơ giữa lặp đi lặp lại, phảng phất muốn vĩnh thế trầm luân giống nhau. Cũng không biết tuần hoàn bao nhiêu lần ác mộng, bỗng nhiên bừng tỉnh, tỉnh lại khi, Trần Tông liền cảm giác toàn thân không chỗ không đau, thật sự như là bị xé nát giống nhau, cũng may, thân hình còn ở, không có thật sự bị xé nát, chẳng qua thương thế rất nghiêm trọng, là bị đáng sợ lực lượng mạnh mẽ xé rách, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt cười khổ, toàn thân, cơ hồ tìm không thấy hoàn hảo địa phương, trong ngoài đều là tàn phá, tạng phủ tổn hại, gân cốt gãy đoạc, cơ bắp màng da bị xé rách, máu tươi đầm đìa. Cũng may mắn Trần Tông luyện thể tu vì không thấp, sinh mệnh lực cường thịnh kinh người, mới vừa rồi không có trực tiếp tử vong, cường đại thế giới thần thể đang ở tự lành, nhưng tốc độ có chút chậm, thuyết minh lần này thương thế thập phần nghiêm trọng. Ma Tâm tiền bối, Trần Tông tại nội tâm kêu gọi, ta trước khôi phục lực lượng. Ma Tâm thanh âm có chút suy yếu, tựa hồ lần này từ kia siêu giai minh nhân một kích dưới thoát thân, tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm, sau một lát, thương thế hơi chút khôi phục một chút, Trần Tông nỗ lực lấy ra đan dược dùng, gia tốc thương thế khôi phục. Lúc này đây, tâm ma vẫn chưa ra tới quấy rối, nghĩ đến vẫn là bị Ma Tâm tiền bối lực lượng trấn áp ở. Bằng không, đã sớm nhân cơ hội này ra tới chiếm cứ chính mình nguyên thần cùng thân hình. Tâm ma cũng thực bất đắc dĩ a, ai biết kia thần linh lực lượng như thế cường, thật sự đem chính mình cấp trấn áp ở, mà chính mình bản thân lực lượng còn chưa từng khôi phục lại. Căn bản là vô pháp tránh thoát trấn áp, chỉ có thể thập phần đau lòng bỏ lỡ lúc này đây cơ hội. Hảo muốn mắng người, chính là lại bị trấn áp trụ, thanh âm căn bản là vô pháp truyền ra đi. Hiện tại, bản ngã ý thức lại thức tỉnh, rất tốt cơ hội như vậy mất đi. Hận, tâm ma là hận a, hận kia ma tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn nhúng tay, bản ngã há có thể như vậy tiêu dao, sớm hay muộn là phải đối chính mình thỏa hiệp, đến lúc đó, tốt đẹp sinh hoạt liền sẽ bắt đầu. Hiện tại, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Ma tâm lúc này đây tiêu hao lực lượng thập phần kinh người, cơ hồ là tiêu hao quá mức không còn, đang ở chậm rãi khôi phục, mà Trần Tông ở đan dược phối hợp dưới, thương thế cùng lực lượng cũng chậm rãi khôi phục, cường đại thế giới thần thể, có kinh người tự lành năng lực, thân hình thượng thương thế lại nghiêm trọng, cũng dễ chậm rãi điều chỉnh, khôi phục lại, một đoạn thời gian trôi qua, Trần Tông thương thế khôi phục hơn phân nửa, đã không ảnh hưởng đến cơ bản hành động, nhưng Trần Tông vẫn chưa rời đi, mà là một bên khôi phục thương thế, một bên càng đánh giá cẩn thận bốn phía, quan sát hoàn cảnh, không khí giữa tràn ngập một tia u ám sương mù, tràn ngập kinh người âm hàn chi ý, từ kia âm hàn hơi thở giữa, Trần Tông trừ bỏ cảm giác lạnh băng ở ngoài, còn cảm giác được một loại quen thuộc hương vị, hoặc là nói dao động, sắc nhọn, đó là một loại mũi nhọn sắc bén hơi thở dao động. Đó là thuộc về kiếm hơi thở dao động, đao tuy rằng cũng sắc nhọn, nhưng đao sắc nhọn cùng kiếm sắc nhọn là có bất đồng. Người bình thường vô pháp phân biệt, nhưng mà, kiếm tu lại có thể cảm giác ra tới, huống chi Trần Tông bực này cảm giác kinh người kiếm tu. Loại này thuộc về kiếm sắc nhọn hơi thở, làm Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, thương thế càng khôi phục càng nhanh, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục lại, một thân lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục lại, Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vạn hạnh, thật là thực vạn hạnh, lúc này đây, thiếu chút nữa liền đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Siêu giai minh nhân, tương đương với chúa tể cấp cường giả, quả nhiên là thập phần đáng sợ, chỉ là tùy tay một kích mà thôi, khiến cho chính mình mệt mỏi bôn tẩu, thậm chí liền có đạo tôn cấp chiến lực ma tâm tiền bối đều tiêu hao quá mức. Mà chính mình, càng là thiếu chút nữa liền thân chết, cửu tử nhất sinh, hít sâu một hơi, âm hàn hơi thở chui vào xoang mũi nội, dũng mãnh vào thân hình bên trong, làm Trần Tông cả người hơi hơi chấn động, đầu óc càng thêm thanh minh. Đổi đi một thân tàn phá kiếm bào sau, Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ thần quang, nhìn nhìn bốn phía, liền lựa chọn một phương hướng đi trước, kia, đúng là sắc nhọn hơi thở càng vì nùng liệt phương hướng. Nơi này, hẳn là vẫn là ở minh cổ di tích trong vòng, chỉ là ở vào nơi nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, nơi này hơi thở cùng bốn phía dấu vết, đều làm Trần Tông sinh ra một loại hẻo lánh ít dấu chân người cảm giác, giống như là còn không có bị người tìm được khai phá địa phương giống nhau. Minh cổ di tích rất lớn, chính là trung cổ kỷ nguyên lưu lại tới. Mà trung cổ kỷ nguyên, minh tu chính là thập phần quan trọng một mạch, thập phần thịnh hành, minh cổ di tích ở phía trước, chính là minh tu quốc gia. Cho đến ngày nay, cận cổ kỷ nguyên vô số tu luyện giả tiến vào quá vô số lần. Nhưng, cũng còn không có đem minh cổ di tích hoàn toàn thăm dò xong. Một ít địa phương thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ thân chết, cho dù là chúa tể cấp cường giả cũng có khả năng ngã xuống. Trần Tông không dám khẳng định cái này địa phương, chính mình là cái thứ nhất tiến vào giả vẫn là đệ mấy cái tiến vào giả. Nhưng có thể khẳng định chính là liền tính là ở phía trước có những người khác tiến vào nơi này, cũng khẳng định rất ít, như vậy địa phương, ý nghĩa nguy hiểm, cũng ý nghĩa cơ duyên, hiện tại cũng không rõ ràng lắm bên ngoài, kia siêu giai minh nhân hay không còn ở, vạn nhất còn ở nói, đi ra ngoài chính là tìm chết, phía trước có thể đào tẩu, cũng là vì kia siêu giai minh nhân cũng không phải cố tình nhằm vào chính mình duyên cớ. Lại đến một lần, thật sự sẽ chết, nếu tạm thời không thể rời đi, cũng không thể như vậy ngốc bất động, thăm dò đi, hy vọng có thể tìm được đối chính mình hữu dụng cơ duyên. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này âm hàn minh khí so với phía trước chính mình đi qua địa phương đều phải nùng liệt rất nhiều. Ăn mòn lực độ, tự nhiên cũng là càng mãnh liệt rất nhiều, đổi thành mặt khác tu luyện giả, cho dù là thần thông cảnh cũng vô pháp ở chỗ này lâu đãi. Bằng không liền sẽ bị ăn mòn ô nhiễm, mà Trần Tông lại sẽ không. Đại lượng âm hàn minh khí khốc liệt bá đạo, tiếp xúc đến Trần Tông nháy mắt, không ngừng chui vào Trần Tông thân hình trong vòng, ý đồ đem Trần Tông ô nhiễm. Hắc tinh minh long viêm du tẩu toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đem xâm nhập đến trong cơ thể minh khí tất cả hấp thu, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng, như thế, minh khí lại nùng liệt, cũng vô pháp chân chính ô nhiễm đến Trần Tông mảy may. Điểm này, cho dù là chúa tể cấp cũng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, trừ phi là minh tu hoặc là có cái gì có thể chân chính chống đỡ minh khí ăn mòn bảo vật tu luyện giả. Một lòng bốn ý cảnh hạ, Trần Tông chậm rãi đi trước, càng là đem thế giới lĩnh vực phát ra khai đi, bao phủ trụ cây số phạm vi, một khi xuất hiện cái gì nguy hiểm khi lập tức là có thể đủ trước cảm giác đến, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Tương đối với kiếm đạo lĩnh vực mà nói, thế giới lĩnh vực càng thích hợp trấn áp, xuất hiện nguy hiểm, thúc giục thế giới lĩnh vực uy năng thi lấy trấn áp chi lực. Có thể cho chính mình tranh thủ đến càng nhiều phản ứng thời gian. Không ngừng đi phía trước đi đến, sương mù càng ngày càng nùng liệt, mà Trần Tông có thể cảm giác được không khí giữa sở tràn ngập sắc nhọn hơi thở. Cũng là càng ngày càng cường liệt, tựa hồ hóa thành vô hình kiếm khí giống nhau bao phủ bốn phía. Không ngừng cắt tới, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình cắt đến phá thành mảnh nhỏ giống nhau. Nhưng này đó vô hình kiếm khí uy lực đối Trần Tông mà nói, vẫn là không đủ cường, không đủ để phá vỡ Trần Tông phòng ngự, xúc phạm tới Trần Tông. Đi tới, Trần Tông bỗng nhiên biến sắc, vội vàng sau này rời khỏi một bước, thần sắc kinh nghi bất định, lại đi phía trước một bước, tiếp theo lại lui ra phía sau một bước, như thế lặp lại nếm thử vài lần. Thế giới lĩnh vực bị trấn áp, đi phía trước một bước khi, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, chỉ cảm thấy đến chính mình phát ra bên ngoài thế giới lĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.